Chương 801 không chỉ kiên trì, hơn nữa còn kiên trì đến thời điểm lợi dụng đạo tắc giới giải trừ trói buộc của nó, thậm chí còn trong nháy mắt nuốt được một gốc cây cỏ bảy màu. Gốc cây này tuyệt đối có thể khiến cho linh hồn Diệp Tinh khôi phục rất nhiều, cố gắng trước đây của nó uổng phí hơn phân nửa. Hơn nữa lúc này Diệp Tinh vẫn đang mở rộng phạm vi đạo tắc giới. Oanh! Không chút do dự, linh hồn cường đại của Akas bộc phát, bí thuật đoạt xá tiếp tục thi triển về phía Diệp Tinh. Nhưng mà lúc trước đã thừa nhận không biết bao nhiêu thống khổ, những thứ này Diệp Tinh hoàn toàn có thể chịu đựng được, mà một bộ phận ý thức khác của hắn đang nhanh chóng chiếm lĩnh đạo tắc giới. Nhanh một chút! Diệp Tinh không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, chuyên tâm mở rộng khu vực của mình. Bởi vì hắn biết, chiếm được càng nhiều, cơ hội sống sót của hắn càng lớn. Hả? Áp lực của linh hồn đang giảm bớt. Trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên khẽ động, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Mượn đạo tắc giới, ngăn cản bí thuật đoạt xá của Akas càng ngày càng dễ dàng. Không chỉ có hắn, lúc này Akas cũng phát hiện ra. Không hay rồi. Năng lực ngăn cản của Diệp Tinh trở nên mạnh mẽ hơn. Sắc mặt nó đột nhiên biến đổi, bí thuật đoạt xá của nó gặp phải trở ngại rất lớn. Lúc trước dưới tình huống như vậy Diệp Tinh đều có thể ngăn cản, hiện tại tình huống so với lúc trước tốt hơn ít nhất mấy chục lần, không cần phải nói cũng biết Diệp Tinh có thể ngăn cản. Chẳng lẽ từ bỏ đoạt xá Diệp Tinh? Sắc mặt Akas khó coi, trong đầu điên cuồng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Nó phải lựa chọn càng sớm càng tốt. Không đoạt xá Diệp Tinh thì nó liền muốn bắt đầu đoạt xá đạo tắc giới. Toàn bộ kế hoạch của nó gần như đã bị phá hủy hoàn toàn tại thời điểm này. Mấu chốt là nó thật không ngờ Diệp Tinh cũng có bí thuật đoạt xá. Hơn nữa còn ở dưới tình huống nó không biết ngấm ngầm tiến vào trong đạo tắc giới. Khi nó hát hiện ra thì Diệp Tinh đã chiếm được rất nhiều rồi. Vốn cái này cũng không có gì, nhưng bí thuật đoạt xá mà nó thi triển Diệp Tinh, lại có thể dựa vào ý chí của mình, cứng rắn thừa nhận thống khổ mà cho dù cường giả bất tử cảnh, cũng không có khả năng thừa nhận, kiên trì hơn một phút, kiên trì đến thời điểm trói buộc trên người được giải trừ. Thậm chí trên người hắn vừa vặn có một gốc cây cỏ bảy màu, mà gốc thảo dược này còn do nó đưa cho Diệp Tinh. Vô hình, nó đã gia tăng lá bài tẩy của Diệp Tinh phá hư kế hoạch của mình. Cỏ bảy màu bị nó xem nhẹ, tất cả nỗ lực của nó cơ hồ uổng phí. Sớm biết vậy thì không đánh chết ba người lúc trước. Trong lòng Akas cũng có một tia hối hận. Hy vọng đoạt xá Diệp Tinh càng ngày càng nhỏ, nếu là sớm biết như vậy, nó không đổi ý nữa mà bắt đầu đoạt xá ba người kia cho xong. Đoạt xá những người khác nhiều nhất chỉ tiêu hao 1-2 giây của nó mà thôi, như vậy sau khi thành công nó lại bắt đầu đoạt xá đạo tắc giới. Nó vẫn có một cơ thể mới, ngay cả khi năng lực kém hơn, nó cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng trước nó giả vờ ở trước mặt Diệp Tinh phất tay đánh chết ba người kia, hiện tại nó muốn tìm được một người khác hoàn toàn là không có khả năng. Trước đây thực lực của nó khủng bố, thậm chí vượt xa bất tử cảnh, nhưng hiện tại cảnh giới của nó chỉ là ở hư không cảnh, căn bản không có khả năng. Lại dịch chuyển những thanh niên ngoại giới thông qua vòng xoáy màu đen đi đến nơi này. Rất nhiều cảm xúc trong nháy mắt chuyển qua, Akas cũng là người vô cùng quyết đoán, biết không thể đoạt xá Diệp Tinh, lập tức từ bỏ. Ầm ầm. Sau đó, tất cả ý thức linh hồn của nó đều tiến vào trong đạo tắc giới. Trong nháy mắt, ý thức của nó dùng tốc độ cực kỳ kinh người nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực thật lớn. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi phá hỏng kế hoạch của ta thề nhất định phải bóp ngươi thành trăm mảnh. Tiếng gầm gừ của Akas vang vọng khắp một khu vực rộng lớn. Không cách nào đoạt xá Diệp Tinh, nó hiện tại chỉ có thể làm ra lựa chọn cuối cùng, đó chính là trực tiếp đoạt xá đạo tắc giới. Bởi vì, nếu là không từ bỏ, thì khi Diệp Tinh hoàn toàn thành công, kết cục của nó chỉ có một, đó chính là chết. Akas phẫn nộ trong lòng, không cam lòng, trực tiếp đoạt xá đạo tắc giới, nó mấy chục nghìn năm trước đã có thể làm được. Nhưng sau khi trực tiếp đoạt xá, nó vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của những sợi xích kia. Thân thể sẽ không ngừng thối rữa cho đến khi chết. Nhưng hiện tại dưới sự bức bách của Diệp Tinh, nó lại bị bức bách làm ra lựa chọn như trước. Bởi vì cho dù sống như xác chết, cũng tốt hơn là trực tiếp chết. Akas biết, Diệp Tinh một khi thành công, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho nó. Buông tha đoạt xá mình. Diệp Tinh sửng sốt. Nhưng mà khóe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh. Như vậy cũng tốt, mình cũng có thể toàn tâm toàn ý đến tranh đoạt đạo tắc giới. Hai người đều là đồng dạng cảnh giới. Đồng dạng thiên phú đoạt xá, hơn nữa Diệp Tinh đã chiếm được phạm vi lớn hơn, cho dù Akas có lá bài tẩy, thế nhưng cơ hội Diệp Tinh sống, sót lập tức tăng vọt rất nhiều. Tình hình ít nhất là tốt hơn nhiều so với trước đây. Ý thức còn lại của hắn cũng đều tiến vào trong đạo tắc giới. Ầm ầm, hai đạo linh hồn ở bên trong vị diện thu nhỏ này, bắt đầu lần đầu tiên chân chính va chạm với nhau. Phanh, dao động vô hình phát ra, một trận nổ vang, mà lúc này người lang bạt đang ở khu vực bên trong bất tử. Giới đều cảm giác được toàn bộ hư không chợt rung động một chút. Làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?

ngay sau đó tốc độ của hắn lại bắt đầu gia tăng. Hắn hiện tại chỉ có mục tiêu duy nhất, không muốn bị Aakas dây dưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy mà có thể chống lại công kích. Sắc mặt Aakas âm trầm. Nó tiếp tục thi triển bí thuật linh hồn. Lần này, Diệp Tinh ít bị ảnh hưởng hơn. Khi va chạm lần thứ 10, linh hồn của Aakas lập tức dừng lại, sau đó lui về phía sau. Mà Diệp Tinh cũng là như thế, linh hồn không ngừng lui về phía sau. Hai người dưới lần va chạm này, thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Bí thuật linh hồn chi tiễn mà ta thi triển, thậm chí còn vận dụng lá bài tẩy ta để trong đạo tắc giới, mà cũng không làm gì được Diệp Tinh. Lúc này trong lòng Aakas hoàn toàn lo lắng. Nhìn thì như thể thế lực ngang nhau, nhưng nó đã vận dụng lá bài tẩy. Vô số năm qua, nó chuẩn bị rất nhiều biện pháp, nhưng trong đạo tắc giới chỉ có rất ít. Dù sao theo nó, thì cho dù là bậc tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ tới nơi này, cũng không thể luyện hóa đạo tắc giới. Vận dụng lá bài tẩy còn không làm gì được Diệp Tinh, điều này chứng tỏ linh hồn Diệp Tinh hiện tại tuyệt đối mạnh hơn nó, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Haha, Aakas, đây là công kích linh hồn của ngươi sao? Sao càng ngày càng yếu thế? Diệp Tinh cười to nói. Vài lần va chạm, hắn cũng thăm dò rõ ràng một vài lá bài tẩy của Aakas, trong lòng rõ ràng thoải mái một chút. Không nghĩ tới lúc trước thừa nhận thống khổ lớn như vậy, mà còn có thể làm cho linh hồn mình trực tiếp tăng lên 30%. Diệp Tinh vô cùng vui sướng, lúc này linh hồn hắn ở dưới tác dụng của cỏ bảy màu đã khôi phục hơn 90%, hắn tự nhiên có thể suy đoán ra cường độ linh hồn hoàn chỉnh của mình, hiện tại là như thế nào. Chỉ là, vừa nghĩ đến lúc trước thừa nhận đau nhức kịch liệt, Diệp Tinh không khỏi có chút phát sợ trong lòng, là toàn bộ tế bào cả người đều truyền đến đau đớn, là cảm giác linh hồn không ngừng bị xé rách, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận lần thứ hai. Tiếp tục chiếm giữ. Linh hồn Diệp Tinh điên cuồng khoách trương. Cán cân thắng lợi đang nghiêng dần về phía hắn. Người cái tên trộm này, những thứ này đều là của ta, là của ta. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, Aakas lập tức nổi giận gầm lên, linh hồn dao động mãnh liệt. Nó cũng phát hiện ra Diệp Tinh dần chiếm được vị trí chủ động. Ở hư không cảnh mà muốn đoạt xá đạo tắc giới, cho dù là nó cũng không thể làm được, nhưng từ khi đạo tắc giới ra đời nó đang dần dần ảnh hưởng. Ảnh hưởng rất nhiều năm, đạo tắc giới này đã bị nó dùng rất nhiều thủ đoạn để phá bỏ đi lớp phòng ngự, không còn chút lực phản kháng nào, đợi hắn sâu xé. Nhưng trong quá trình gặt hái Diệp Tinh lại xông vào, muốn cướp đoạt rất nhiều năm cố gắng đó của nó. Tên trộm. Haha, Aakas, không phải trước ngươi nói đạo tắc giới này là do vũ trụ tự mình sinh ra hả? Ngươi nói là của ngươi, rõ ràng ngươi nói cả vũ trụ này là của ngươi. Diệp Tinh châm chọc nói. Tất nhiên hắn không để ý lời Aakas nói. Người có năng lực mới có được bảo vật, chưa tới cuối cùng, ai cũng không biết sẽ thuộc về ai. Thời gian trôi chảy như bay, ý thức của hai người không ngừng khuếch đại chiếm giữ đạo tắc giới. Chỉ trong thời gian nửa tiếng ngắn ngủi, hai người đều đã chiếm được hơn một phần của đạo tắc giới, trong khi đó Diệp Tinh chiếm được nhiều hơn một chút. Mặc dù linh hồn của Aakas không bằng Diệp Tinh, nhưng vẫn còn các lá bài tẩy, vậy mà tốc độ chiếm giữ lại nhanh hơn Diệp Tinh một chút, nhưng cũng chỉ là nhanh hơn chút xíu mà thôi, mỗi một phút mới chiếm được nhiều hơn Diệp Tinh một phần nhỏ. Không được. Cứ theo tốc độ như vậy, rất có thể Diệp Tinh sẽ chiếm được hơn nửa đạo tắc giới nhanh hơn mình. Lòng Aakas rõ ràng sốt ruột rồi. Chỉ cần chiếm được hơn nửa diện tích của đạo tắc giới, vậy thì có thể hoàn toàn nắm được đạo tắc giới trong tay. Mà hiện nay, nó phân tích một chút, người cuối cùng có thể chiếm được đạo tắc giới nhanh hơn rất có thể là Diệp Tinh. Vậy mà nó lại rơi vào thế bất lợi. Ánh mắt chuyển động một lát, trong mắt Aakas lóe lên một tia sáng. Nếu đã như vậy thì mình sẽ phóng thích ra sức cản của chính, đạo tắc giới. Nó nhanh chóng đưa ra quyết định. Ong. Sau khi dao động lóe lên, sau đó khắp đạo tắc giới rung động. Huỳnh. Nháy mắt, không gian sụp đổ, tiếng nổ ngập trời, vô số ánh sáng đen bắt đầu khởi động. Vậy mà bầu trời lại tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt, từng luồng khí tức hủy diệt không ngừng truyền tới. Phụt. Trong bất tử giới lúc này, những cường giả thực lực bình thường sắc mặt đều trở nên trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Mà những cường giả bất tử cảnh mạnh hơn một chút máu cũng dâng lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Về phần những người dưới bất tử cảnh, dường như nháy mắt tử vong toàn bộ. Dao động khủng bố quá. Đây rốt cuộc là sự tồn tại cường đại nào ra tay? Trong mắt rất nhiều cường giả bất tử cảnh tràn ngập vẻ khiếp sợ, bọn họ không dám do dự, nhanh chóng bay về phía cửa. Dao động mạnh hơn rồi. Lúc này Mặc Uyên cũng đang nhìn, sắc mặt thay đổi. Diệp Tinh biến mất ngay trong bất tử giới, nơi này càng xảy ra biến cố. Rõ ràng càng bất lợi đối với Diệp Tinh. Đây là cái gì? Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cũng hơi thay đổi, cảm nhận lực cản bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ của hắn nhanh chóng chậm lại. Đây là lực cản của bản thân đạo tắc giới. Hắn cảm nhận một chút, nháy mắt đã hiểu rõ. Giống như đoạt xá một người vậy, cho dù thực lực của người này có yếu tới đâu, cũng sẽ phản kháng. Mặc dù đạo tắc giới chỉ là một mảnh vỡ của vị diện, nhưng rõ ràng cũng có lực phản kháng, hơn nữa còn rất khủng bố. Nếu thật sự không có lực cản, chỉ cần thực lực mạnh hơn một chút là có thể đoạt xá được. Mặc dù có lực cản, nhưng dường như không mạnh lắm. Diệp Tinh thầm nói, đây chắc hẳn là thủ đoạn của Aakas. Có điều sau khi cảm nhận Aakas, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, sau khi đạo tắc giới tự mình phản kháng, tốc độ của Aakas đã nhanh hơn hắn rất nhiều. Tốc độ của hai người nháy mắt kéo dài một khoảng lớn. Aakas này vẫn còn thủ đoạn. Khuôn mặt Diệp Tinh vô cùng u ám. Diệp Tinh, ta từng nói, người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là ta. Tiếng gầm nhẹ của Aakas truyền tới. Đạo tắc giới này bản thân nó vốn có lực cản rất lớn, hơn nữa đẳng cấp cao hơn bọn họ, nhưng giờ lại yếu tới cực điểm, cho dù có ý thức bản năng thì đối với họ, mà nói cũng chẳng tạo thành trở ngại gì lớn. Nhưng rời hắn vừa nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Oanh! Lúc này đạo tắc giới sinh ra một áp lực cực lớn với Diệp Tinh, dường như cao cao tại thượng, ngăn cản Diệp Tinh tiếp tục tiến vào trong. Đây là một loại uy áp tới từ bản năng. Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng âm u, nhưng bỗng nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Dưới loại uy áp này, khí lưu màu xám trong đầu hắn bỗng nhiên dao động. Ong! Từng tia khí lưu màu xám tản ra, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh, sau khi dung hợp, Diệp Tinh chỉ cảm thấy uy áp của đạo tắc giới này với mình biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tinh ngây ra. Hắn không hề thúc giục khí lưu màu xám, nhưng dưới uy áp của đạo tắc giới, khí lưu màu xám này lại chủ động ra ngoài. Dường như khí lưu màu xám này không vừa lòng khi đạo tắc giới này dám phóng thích uy áp ra trước mặt nó. Ngoài ra, không những uy áp của đạo tắc giới biến mất, mà Diệp Tinh cũng cảm thấy lực cản đối với mình cũng giảm mạnh, linh hồn hắn đang nhanh chóng khuếch trương, tốc độ này thậm chí nhanh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Diệp Tinh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn tràn ngập sự vui mừng. Biến hóa mà khí lưu màu xám này sinh ra rõ ràng khiến cho phần thắng của hắn tăng lên rất nhiều. Sao có thể? Diệp Tinh vui mừng, nhưng lúc này Aakas lại tức giận lên tiếng. Sau khi nó phóng thích lực cản của bản thân đạo tắc giới ra, ngay cả nó cũng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng tốc độ của Diệp Tinh không những không giảm đi, mà lại còn nhanh hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, diện tích đạo tắc giới mà Diệp Tinh chiếm giữ đã sắp lên tới 2 phần. Đáng chết! Sắc mặt Aakas rất khó coi, lại nhanh chóng áp chế đạo tắc giới. Răng rắc! Bên trong bất tử giới, hư không vỡ nát, khí lưu màu đen tràn ra. Phút! Những cường giả thực lực được coi là mạnh đó, chuẩn bị kiểm tra xem trong bất tử giới tại sao lại xảy ra biến cố lúc này, miệng cũng phun ra một ngụm máu lớn. Bọn họ khiếp sợ nhìn về phía bầu trời, dường như thế giới xung quanh đang bị hủy diệt. Đây là sự phản kháng cuối cùng tới từ ý thức mơ hồ của đạo tắc giới. Tốn mười mấy giây, cuối cùng Aakas cũng áp chế thành công, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó Diệp Tinh đã hoàn toàn chiếm được 2 phần đạo tắc giới. Aakas, lần này ngươi thua chắc rồi. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm nhận được, hắn càng chiếm giữ đạo tắc giới nhiều, tốc độ của hắn cũng không ngừng tăng nhanh. Ý thức của hắn dường như hóa thành ý thức của đạo tắc giới, hắn có thể nhìn thấy những người đang điên cuồng chạy trốn trong bất tử giới, sự sợ hãi trên mặt những cường giả bất tử cảnh đó, toàn bộ đều bị hắn nhìn thấy hết. Tên trộm, Aakas tức giận gầm lên. Lúc này trên mặt nó toàn là vẻ hoảng sợ, cứ theo tốc độ này, căn bản nó, không thể ngăn cản được Diệp Tinh. Vốn dĩ trước đó nó còn 4 phần cơ hội, nhưng lúc nãy phóng thích lực cản của đạo tắc giới, ra rõ ràng là một sai lầm, giờ đây cơ hội của nó, biến thành chưa tới 1 phần. Thực tế, cỏ 7 máu lúc trước, giết chết 3 chàng trai, toàn bộ đều là quyết định sai lầm, cộng lại với nhanh càng khiến cho ưu thế của Diệp Tinh không ngừng khuếch đại. 1 phần, 2 phần, 3, 2 phần, 6, 3 phần, 3 phần, 5, 4 phần. Cho dù Aakas lo lắng, nhưng căn bản không ngăn cản được Diệp Tinh, lúc này số khu vực đạo tắc giới mà Diệp Tinh chiếm giữ đã vượt qua 4 phần. Mà nó mới chưa được 3 phần. Cảm giác kỳ diệu quá. Khu vực chiếm giữ ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều dao động liên quan tới đạo tắc tử vong, bị Diệp Tinh cảm nhận được. Đạo tắc giới, ẩn chứa một hệ đạo tắc hoàn chỉnh, nếu có thể luyện hóa hoàn toàn, vậy thì đồng nghĩa với việc một hệ đạo tắc hoàn toàn bày ra trước mặt, tốc độ lĩnh ngộ chắc chắn sẽ nhanh tới mức kinh người. Tương lai nắm giữ hệ đạo tắc này chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, sẽ không xuất hiện trở ngại gì. Đây là một trong những lợi ích khi luyện hóa đạo tắc giới. Còn 10 phút cuối cùng, số khu vực đạo tắc giới mà mình chiếm sẽ vượt qua 5 phần. Đó sẽ là lực mình hoàn toàn giành được thắng lợi. Khẽ cảm nhận trong lòng, lúc này Diệp Tinh cũng thầm mong đợi. Diệp Tinh! Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói tức giận vang lên. Lúc này trong mắt Aakas tràn ngập sự điên cuồng. Ta không cam tâm. Kế hoạch mà nó cố gắng chuẩn bị lâu như vậy, Vốn dĩ tưởng rằng Diệp Tinh tới đây sẽ khiến cho kế hoạch càng trở nên hoàn mỹ, nhưng không ngờ rằng toàn bộ kế hoạch đều bị Diệp Tinh phá hỏng. Mà nó cũng chẳng còn cơ hội nữa. Mấu chốt là nó hoàn toàn không biết thiên phú đoạt xá của Diệp Tinh từ đâu mà tới. Nó là sinh mệnh đặc biệt mới có được thiên phú hoàn mỹ này. Người có thể đoạt xá và luyện hóa đạo tắc giới trong vũ trụ cực ít, nhưng Diệp Tinh thân mang năng lực kinh người. Nhưng thiên phú chỉ là một nhân tộc rất bình thường, vậy mà cũng có thiên phú này. Thậm chí linh hồn còn mạnh mẽ tới mức có thể chống lại nó, càng không chút nào quan tâm tới ý thức của bản thân đạo tắc giới. Mộ bước đi sai vạn lối tắt, nó biết bản thân mình thua rồi. Diệp Tinh. Trong mắt nó lóe lên vẻ không cam lòng, thù hận, cho dù ta thất bại, ta cũng sẽ không để người thành công. Nếu đã tới bước này, vậy thì cùng chết đi. Sự thù hận của nó với Diệp Tinh đã đạt tới cực hạn, nó biết kết cục của mình là phải chết, nhưng cho dù nó chết, cũng phải mang theo Diệp Tinh. Oanh. Ý thức từ trong đạo tắc giới đi ra, trên cơ thể đang ngồi khoanh chân, trong cung điện đổ nát bỗng nhiên nhanh chóng xảy ra thay đổi. Khí thế dao động trên người nhanh chóng tăng lên. Có điều trong lúc tăng lên, linh hồn nó lại không ngừng yếu đi, dường như đang tiêu hao linh hồn của chính mình. Thực lực của nó trước đây rất mạnh, thậm chí vượt xa bất tử cảnh, chuẩn bị nhiều năm như vậy, chẳng dễ gì mới ép được cảnh giới của mình xuống, giờ đây nó đã khôi phục. Có điều, nếu như cưỡng ép khôi phục, cái giá mà nó phải trả sẽ rất lớn. Không ổn. Cảm nhận được khí thế dao động trên người Akas, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Trước đây Akas này rất mạnh. Mặc dù Diệp Tinh không biết cụ thể là ở cảnh giới nào, nhưng chắc chắn vượt qua bất tử cảnh. Lúc nó thi triển thiên phú đoạt xá, cơ thể hắn không thể động đậy được, nhưng giờ đây rõ ràng Akas đã từ bỏ, thậm chí ý thức đã rời khỏi đạo tắc giới, vậy nên hoàn toàn có thể dễ dàng ra tay giết Diệp Tinh. Luyện hóa. Luyện hóa. Đúng vào lúc quan trọng này, ý thức linh hồn của Diệp Tinh càng tăng nhanh tốc độ, số khu vực chiếm lĩnh trong đạo tắc giới không ngừng mở rộng. Thiếu đi ý thức của Akas tranh đoạt, tốc độ của hắn tăng mạnh. Diệp Tinh biết, chỉ cần chiếm được hơn 5 phần đạo tắc giới, vậy thì căn bản hắn không cần quan tâm tới Akas. Chết đi. Thực lực của cự thú dữ tợn không ngừng khôi phục, chưa tới một phút đã đạt tới bất tử cảnh, sau đó nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Mục đích của Akas rất đơn giản, đánh chết bản thể của Diệp Tinh. Giờ Diệp Tinh vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đạo tắc giới, nếu bản thể chết, linh hồn tất nhiên cũng sẽ không tồn tại nữa. Áo giáp bạch ngọc. Thấy Akas đánh tới, nháy mắt Diệp Tinh thúc giục áo giáp bạch ngọc. Bộ giáp này đang điên cuồng chống đỡ công kích của Akas. Kiên trì một chút. Chỉ cần kiên trì đợi thêm một chút. Diệp Tinh cũng liều mạng, lúc này hắn đã chiếm được hơn 4 phần 9 đạo tắc giới. Nhưng, thực lực của Akas vẫn đang tăng lên. Răng rắc. Không kiên trì được mấy giây, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên. Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi, lúc này áo giáp bạch ngọc xuất hiện một vết nứt lớn. Bộ giáp này có thể tự mình thúc giục, một bộ áo giáp chân quý đủ hoàn mỹ để ngăn cản công kích của cường giả bất tử cảnh, bình thường đã hoàn toàn hư hỏng. Không có phòng ngự của áo giáp bạch ngọc, một luồng dao động đạo tắc cực kỳ khủng bố đang tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Phụt. Dường như trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của Diệp Tinh bị đánh vỡ toàn bộ, miệng phun ra một ngụm máu, thậm chí kèm theo chút nội tạng. Ngăn lại cho ta. Diệp Tinh cũng trở nên điên cuồng. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, sức sống của hắn dường như tiêu hao tới gần như không còn. Chỉ cần cho mình một giây nữa. Trong mắt Diệp Tinh tràn ngập sự điên cuồng. Chỉ cần một giây là hắn có thể chiếm được hơn một nửa đạo tắc giới. Nhưng, với thực lực của hắn, thậm chí còn không chống đỡ được Akas 1/100 giây. Chết đi. Dường như Diệp Tinh có thể nhìn thấy sự thù hận, không cam lòng vô biên lóe lên trong mắt Akas. Diệp Tinh. Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới tai Diệp Tinh. Oành. Sau khi âm thanh đó vang lên, bỗng nhiên có một ánh sáng màu đen bạo phát, bao trùm lên toàn bộ nơi này. Mà một giây sau, khí lưu màu đen trong khắp bất tử giới cuồn cuộn nổi lên một cách kịch liệt, một cỗ uy áo khủng bố sinh ra, hoàn toàn trải rộng ra khắp bất tử giới. Phụt, phụt, những cường giả lúc này còn ở lại bên trong phun ra một ngụm máu, khiếp sợ nhìn hư không, bọn họ cảm nhận được dường như mình bị một ý thức mạnh mẽ nào đó nhìn thẳng. Có điều chỉ mấy giây sau, uy áp này biến mất, không thấy khí lưu màu đen đang cuộn lên mãnh liệt, cũng trở nên bình lặng, hư không vỡ nát hoàn toàn khôi phục, sau kho bất tử giới xảy ra thay đổi bất thường, giờ đây lại khôi phục lại sự yên bình lần nữa. Mà lúc này, ở một cung điện đổ nát bên trong bất tử giới tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào. Khí lưu màu đen bỗng nhiên xuất hiện đó đã biến mất, mà hai thi thể trên mặt đất, một là Akas, trên cơ thể nó còn mang theo uy áp cường đại, trong mắt vẫn còn sự thù hận vô biên và không cam lòng. Một người khác chính là Diệp Tinh, lúc này trên người Diệp Tinh toàn là vết thương, hơn nữa trên người không còn bất cứ khí thế dao động nào nữa. Hai người đều đã chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một giây, hai giây. Rất nhanh đã trôi qua 10 giây. Ong! Bỗng nhiên, thi thể Diệp Tinh trên mặt đất biến mất, chỉ còn lại rất nhiều nhẫn không gian, binh khí và bảo vật. Sau đó trong hư không có một luồng dao động, sức sống mạnh mẽ đánh tới, vậy mà có một cơ thể nhanh chóng được ngưng tụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể này đã ngưng tụ thành công. Đây là một chàng trai. Tay phải của hắn vung lên, nhẫn không gian, binh khí, bảo vật, trên mặt đất toàn bộ đều bay tới trên người hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chàng trai lặng lẽ nhìn hư không trước mặt, nhẹ giọng nói, đây là năng lực hồi sinh của đạo tắc giới ư. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ây Akash, trận đấu này ta vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Khóe miệng Diệp Tinh mang theo nụ cười, ý thức của hắn tản ra, dễ dàng nhìn thấy từng sinh mệnh trong đạo tắc giới. Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt mấy người mặc uyên đang ở khu vực ven đạo tắc giới. Ý thức của hắn nháy mắt có thể trải rộng ra toàn đạo tắc giới. Lúc này, vị diện khổng lồ khuyết thiếu này đã bị hắn luyện hóa. Cả một thế giới rõ ràng hiện với khí tức căn nguyên khổng lồ, tràn ngập tử vong hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Đạo tắc giới, một vị diện khuyết thiếu tự hình thành trong vũ trụ này, giờ đã bị Diệp Tinh hoàn toàn luyện hóa, trở thành một phân thân của hắn. Đây là phân thân đạo tắc. 100 năm ánh sáng. Đường kính của cả đạo tắc giới đạt tới 100 năm ánh sáng. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận một chút, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Thực tế, so với một vị diện khổng lồ mà nói, đây tất nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Đạo tắc giới cũng chỉ có thể gọi là vị diện loại hình nhỏ, không được 1/1000 tỷ của một vị diện chính thức. Nhưng thân là một phân thân, thể tích chắc chắn được tính vào hàng trước trong cả vũ trụ. Trong đó ẩn chứa sức sống cực lớn, hao tốn năng lượng hồi sinh Diệp Tinh trong 1/1000 tỷ giây đó. Đạo tắc giới đã tự mình hoàn khôi phục hoàn chỉnh. Cũng chính là nói, cho dù trong một ngày Diệp Tinh ngã xuống vô số lần, đều có thể thông qua đạo tắc giới nhanh chóng hồi sinh, không có bất cứ gánh nặng nào. Chẳng trách thực lực của Akash mạnh như vậy, lại vì đạo tắc giới đợi lâu như vậy. Diệp Tinh cười khẽ. Hiện giờ Diệp Tinh đang ở đạo tắc cảnh, năng lượng mà đạo tắc giới dùng để hồi sinh Diệp Tinh có thể nói là nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cho dù Diệp Tinh đạt tới bất tử cảnh, đạo chủ cảnh, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn nữa, cũng sẽ không sinh ra bất cứ gánh nặng nào cho đạo tắc giới. Chi dù thực lực cường đại, nhưng sau khi chết nháy mắt đã sống lại, vậy lực uy hiếp sẽ khủng bố tới mức nào? Có điều, Akash chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại thành toàn cho mình. Diệp Tinh nhìn thi thể Akash. Thực tế, cho dù hắn gặp được đạo tắc giới, cho dù hắn có thiên phú đoạt xá hoàn mỹ, cũng không thể luyện hóa. Akash vì để luyện hóa mà đã chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị lớn nhất trong đó chính là từ khi đạo tắc giới xuất hiện hình thức. Ban đầu đã bắt đầu ảnh hưởng, không ngừng làm suy yếu lực cản của bản thân đạo tắc giới, thậm chí yếu đến mức cho dù một hư không cảnh cũng có thể đoạt xá. Ảnh hưởng trong thời gian dài, chỉ nghĩ thôi đã biết Akash đã hao tổn bao nhiêu tâm sức, vậy nên trước đó khi phát hiện cũng đoạt xá mới tức giận, không cam lòng như vậy. Cho dù nó luyện hóa bao nhiêu năm, cũng không thể kìm nén được cảm xúc dao động trong lòng. Sự cố gắng bao nhiêu năm của nó hoàn toàn trở thành áo cưới chi Diệp Tinh. Lặng lẽ cảm nhận một chút. Diệp Tinh cũng nhanh chóng biết được vài tác dụng của đạo tắc giới. Tác dụng thứ nhất của đạo tắc giới tất nhiên là hồi sinh sống lại, cho dù Diệp Tinh có ngã xuống bao nhiêu lần, đều có thể nhanh chóng sống lại. Tác dụng thứ hai là lĩnh ngộ đạo tắc. Diệp Tinh cảm nhận một chút, rất nhiều dao động của đạo tắc tử vong lập tức dung nhập vào trong đầu Diệp Tinh. Ong! Bỗng nhiên, trong hư không truyền tới một luồng dao động kỳ lạ, trước mặt Diệp Tinh, một ánh sáng màu đỏ ngưng tụ, sau đó trong hư không thấp thoáng xuất hiện một hạt giống màu đỏ. Đang khe khẽ tản ra dao động, hạt giống hư không thuộc tính tử vong. Diệp Tinh cười nhẹ, nói, hắn còn chưa thật sự lĩnh ngộ đạo tắc tử vong, liền thử cảm ngộ trong mấy giây ngắn ngủi, vậy mà đã chạm tới hạt giống hư không. Đạo tắc giới mà Diệp Tinh luyện hóa này mang thuộc tính tử vong, giờ đây ý thức của phân thân đạo tắc giới đang không ngừng lĩnh ngộ, thậm chí tốc độ lĩnh ngộ còn tiến bộ nhanh hơn, tốc độ tiến bộ của đạo tắc không gian rất nhiều lần. Phải biết, thiên phú đạo tắc không gian của hắn hiện giờ hoàn toàn có thể sánh ngang với thiên phú hủy diệt và lôi điện của hỗn vũ. Nếu không có gì bất ngờ, đạo tắc tử vong của Diệp Tinh sẽ nhanh chóng đạt tới bất tử cảnh. Tác dụng thứ ba là bản thể đạo tắc giới ẩn chứa sức mạnh của ý chí. Trong đạo tắc giới của mình, người dưới bất tử cảnh hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Nếu như chiến đấu với cường giả bất tử cảnh bình thường, mình nắm chắc sẽ giết chết được bọn họ. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Thực lực của hắn không mạnh, nhưng có cường giả tiến vào trong đạo tắc giới của hắn, phân thân đạo tắc giới của hắn hoàn toàn có thể giết chết cường giả bất tử cảnh bình thường. Có điều nếu như thực lực mạnh hơn một chút, nhiều nhất là Diệp Tinh có thể làm người đó bị thương, muốn giết chết rất khó. Mặc dù đạo tắc giới mạnh mẽ, nhưng thực lực của hắn vẫn còn yếu. Có đạo tắc giới này làm căn cơ, con đường tu luyện của mình sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Một người có thể hồi sinh vô hạn, chắc chắn là ác mộng của mọi đối thủ. Ấy, Diệp Tinh, ngươi lại sống lại rồi à? Bỗng nhiên có một giọng nói ngạc nhiên vang lên, sau đó một con sâu nhỏ khoảng chừng mười mấy centimet, toàn thân màu đen, chỉ có hai chiếc móng vuốt bay ra. Mắt con sâu gióm nhỏ màu đen này chỉ lớn bằng hạt gạo, nhưng trên người lại tản ra sát khí kinh người. Lúc này có vẻ sâu gióm đen rất yếu, giọng nói có chút yếu ớt. Tiểu Hắc, cảm ơn ngươi. Diệp Tinh nhìn con sâu gióm trước mắt, cười, cảm ơn. Vào thời điểm mấu chốt trước đó, hắn căn bản không chống đỡ nổi, đã cho rằng bản thân sẽ phải chết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt Tiểu Hắc lại tỉnh lại, hơn nữa còn ra tay. Chỉ dựa vào thực lực của Tiểu Hắc căn bản không ngăn cản được Akas, chỉ kiên trì được một chút công kích đã sụp đổ. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Vào lúc nó kiên trì, ý thức của Diệp Tinh cuối cùng cũng đã bao phủ lên hơn nửa khu vực của đạo tắc giới. Sau khi bao phủ xong, ý thức của hắn cũng chạm tới cực hạn, nháy mắt bao phủ cả đạo tắc giới, ý thức của hắn đã hoàn toàn chiếm được đạo tắc giới. Tâm niệm động một cái, đạo tắc giới hoàn toàn bị hắn luyện hóa, chỉ một phần 100 giây sau, Akas đánh ra công kích cuối cùng, Akas chết, sức sống của bản thể của hắn cũng hoàn toàn biến mất, nhưng đây đã chẳng còn là vấn đề nữa. Nghe thấy câu nói của Diệp Tinh, sâu gióm nhỏ bỗng chốc giống như bùng nổ, tức giận nhảy lên, ngươi mới tên là Tiểu Hắc, tên của ta là Long Vũ Trụ. Nói xong, thân thể của nó lại trở nên yếu đuối, bay đến bò trên cánh tay Diệp Tinh. Hài, lần này lỗ to, vì cứu ngươi, năng lượng trong cơ thể ta đã tiêu hao hết. Tiểu Hắc bày ra vẻ mặt đau lòng. Sự tiến hóa của nó lại bị chậm lại. Nhưng mà sao ngươi lại chọc phải nhân vật mạnh mẽ vậy? Nó bị dao động khủng bố đánh thức, vừa tỉnh dậy đã thấy sức sống của Diệp Tinh đã sắp tiêu cạn kiệt, không kịp do dự, nó vội vàng ngăn lại. Một lần ngăn cản này, năng lượng trong cơ thể nó tiêu hao nhanh như thủy triều rút xuống. Có điều lúc đó sinh mệnh của Akas cũng đã tới cuối đường, không cách nào ra tay. Diệp Tinh cười, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, thi thể Akas đang nằm sấp nơi đó. Thân thể thối rữa, dây xích phía sau lưng vẫn còn đang trói ấy thân thể nó. Là ai đã nhốt Akas này ở đây? Diệp Tinh nhìn về phía sợi xích đó, thầm nói. Akas là cường giả đã vượt qua cả bất tử cảnh, thực lực ít nhất đã đạt tới đạo chủ cảnh, vậy mà bị người ta giam giữ ở đây nhiều năm như vậy. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh không có bất cứ manh mối nào, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Quả diên thọ. Ở nơi đó, từng bảo vật chất đống, trong đó còn có hai quả tỏa ra ánh sáng màu trắng, ẩn chứa sức sống nồng đậm. Không hề do dự, Diệp Tinh nhanh chóng bay qua, nắm hai quả diên thọ trong tay. Diệp Tinh mừng thầm, một quả diên thọ có thể kéo dài tuổi thọ 100.000 năm. Trước đây hắn đã lấy được một quả, cộng thêm hai quả này à ba, đây là 300.000 năm tuổi thọ đó. Thời gian đằng đẵng như vậy, hắn có thể phát triển tới mức nào? Nói không chừng tới lúc đó, thật sự có cách giải quyết vấn đề tuổi thọ cho ba mẹ hắn. Thu quả diên thọ lại, Diệp Tinh nhanh chóng nhìn về phía những bảo vật khác. Quả kim dương, quả mộc nguyên. Rất nhiều dược thảo, linh quả chất đống ở đây, giá trị của phần lớn bảo vật đều không cao, nhưng đồ quý báu cũng không ít. Nếu đặt những dược thảo này trong thành thời không, giá cả đạt tới 10 triệu điểm thời không trở lên có gần 1.000 bụi, giá trên 50 triệu điểm thời không có gần 100 bụi. Ngoài ra còn có rất nhiều dược thảo và linh quả khác. Diệp Tinh không hề do dự, thu hết đống dược thảo, linh quả chất thành núi này lại. Đây là thứ mà Akas đã giết các cường giả bất tử cảnh rất nhiều năm để lại. Tất nhiên, phần lớn linh quả đã bị Akas sử dụng, nhưng số lượng còn lại vẫn tương đối khả quan. Trước đó linh hồn hắn bị hao tổn, nếu không phải bụi cỏ bảy màu đó khiến cho vết thương cả linh hồn nhanh chóng khôi phục, cho dù hắn và Akas đoạt xá đạo tắc giới, cũng không thể thành công. Không biết chừng những linh thảo, dược quả này sẽ có lúc phát huy tác dụng. Ha ha, không ngờ rằng còn có thu hoạch như vậy. Diệp Tinh mừng thầm. Không nói tới những cái khác, nếu hắn đem những bảo vật này bán ở thành thời không, ít nhất có thể thu được 10 tỷ điểm thời không. Đây là số tài phú lớn tới mức nào? Hửm, đây là cái gì? Sau khi thu những dược thảo, linh quả này lại, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về một phía. Nơi đó được đặt một tòa tháp nhỏ màu đen. Bảo vật không gian lưu trữ. Diệp Tinh kiểm tra một chút, nháy mắt đã hiểu. Phẩm cấp khá cao, không biết là bảo vật không gian đẳng cấp gì. Diệp Tinh mừng thầm trong lòng. Hắn không hề do dự mà cầm lấy, sau đó đắm chìm ý thức vào trong. Bên trong không gian này lớn quá. Vừa mới xem, trong mắt Diệp Tinh đã lộ ra vẻ chấn động. Hửm, còn có một ít đồ. Diệp Tinh phất tay phải, sau đó đồ bên trong tháp nhỏ bay ra. Thực tế cũng chẳng có gì, hai quả cầu màu đen, còn có một viên tinh thạch lớn bằng nắm tay người lớn. Ngoài ra chẳng còn gì. Đây là... Diệp Tinh nhìn hai món đồ trước mặt. Trước đây hắn nghe Aakas nói phần lớn binh khí các loại đều bị chiếm đoạt, vậy nên linh quả và dược thảo nơi này mới nhiều như vậy, nhưng Diệp Tinh lại không thấy một món vũ khí nào. Nhưng vậy mà lại có hai quả cầu đen và một viên tinh thạch màu đen, đoán chừng hai thứ đồ này có gì đó đặc biệt. Oành! Lúc viên tinh thạch màu đen này xuất hiện, sát khí của sâu gióm nhỏ bò trên cánh tay Diệp Tinh, bỗng nhiên không nhịn được mà bùng phát, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch đen đó. Tinh thạch tinh huyết mà cường giả tộc ta để lại. Nước miếng của sâu gióm không nhịn được mà chảy ra. Tinh thạch tinh huyết. Diệp Tinh nhìn viên đá màu đen đó. Nếu kiểm tra kỹ cả viên đá, quả thật có chút khí tức máu tanh. Diệp Tinh, có thể cho ta viên tinh thạch đó không? Sâu gióm tiểu hắc nhìn Diệp Tinh nói ở nơi này, nó có thể cảm nhận được xung quanh đều là lĩnh vực uy áp của Diệp Tinh. Nó biết bản thân không thể cướp được viên tinh thạch này từ tay Diệp Tinh. Tất nhiên có thể. Nghe vậy, Diệp Tinh cười, không chút do dự nào. Tay phải hắn vung lên, viên tinh thạch màu đen này liền bay tới trước mặt tiểu hắc. Nếu trước đây không phải nhờ có tiểu hắc, hắn chết là điều không thể nghi ngờ. Hiện giờ, không những hắn được hồi sinh, hơn nữa còn đoạt xá được phân thân nghịch thiên của đạo tắc giới này. Tinh thạch màu đen này có thể phụ trợ tiểu hắc, tất nhiên hắn sẽ không tiếc. Sâu gióm nhỏ tiểu hắc kích động nhìn tinh thạch màu đen, nó lập tức há to miệng, sau đó nuốt viên tinh thạch này. Ong! Cơ thể tiểu hắc lập tức bị ánh sáng màu đen bao trùm. Sau đó tiểu hắc ngáp một cái thật dài, nói, Diệp Tinh, ta lại phải ngủ rồi, chuẩn bị tiêu hóa năng lượng này thật tốt. Được. Diệp Tinh cười, gật đầu. Hắn nhìn tiểu hắc hóa thành một ánh sáng sau đó lập tức chui vào trong nhẫn không gian, tiếp đó cơ thể dưới ánh sáng màu đen hóa thành một cái kén đen. Không biết lần này phải ngủ bao lâu? Diệp Tinh thầm nói. Hơi nhìn một chút, sau đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía hai quả cầu màu đen. Năng lượng nồng đậm quá. Diệp Tinh kiểm tra một chút, trong mắt hơi ngạc nhiên. Vừa mới chạm tới năng lượng bên trong hai quả cầu này, thậm chí còn cảm thấy hơi khiếp sợ. Thiết cầu bạo phá. Lẽ nào là thiết cầu bạo phá, đỉnh cấp nhất, có thể tạo thành uy hiếp cho đại đạo chi chủ. Lòng Diệp Tinh bỗng nhiên động một cái. Hai thiết cầu bạo phá này là do luyện khí sư đặc biệt luyện chế ra, là loại đồ vật tiêu hao dùng một lần, rất khó chế tạo thành công. Quả cầu trước đó, Khôn Ly, bỗng nhiên dẫn nổ đánh úp hắn là quả mà có uy lực gần như đạt tới bất tử cảnh. Giờ đây, năng lượng bên trong hai quả thiết cầu bạo phá này chắc chắn mạnh hơn quả cầu của Khôn Ly nhiều. Đối với sự tồn tại như Aakas, chắc chắn không để bất tử cảnh vào mắt, nếu không giết chết nhiều cường giả bất tử cảnh như vậy sao có thể không để lại một món binh khí đẳng cấp bất tử cảnh nào mà lại để lại hai quả thiết cầu bạo phá này. Cho dù không phải, đoán chừng dẫn nổ cũng có thể nháy mắt khiến cho cường giả bất tử cảnh bị thương. Diệp Tinh mừng thầm, cẩn thận cất hai quả thiết cầu bạo phá này đi. Nếu sử dụng tốt, chắc chắn hai quả cầu sắt này sẽ là sát khí. Ánh mắt quét qua cung điện đổ nát này, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui vẻ. Ở nơi này, hắn luyện hóa ra được phân thân đạo tắc giới nghịch thiên, có sức mạnh bất tử, thậm chí có thiên phú đạo tắc tử vong mạnh nhất. Ngoài ra, hắn còn lấy được hai quả diên thọ, những linh quả, dược thảo khác đáng giá 10.000 tỷ điểm thời không, hai quả thiết cầu bạo phá uy lực có thể đạt tới đẳng cấp đạo chủ cảnh. Mỗi một thứ đặt ở chỗ khác đều là cơ duyên nghịch thiên. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, thu hoạch của hắn thật sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Có điều, trước đó Diệp Tinh cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, tích trữ được khá nhiều khí lưu màu xám, cỏ bảy màu, linh hồn lột xác, tiểu hắc, chỉ kém một bước nữa thôi, có lẽ hiện giờ hắn đã là một thi thể rồi. Phân thân đạo tắc. Lòng Diệp Tinh động một cái, đạo tắc vận mệnh trong cơ thể dao động, hai phân thân đạo tắc biến mất lại nhanh chóng tụ lại. Sau khi sống lại, phân thân đạo tắc của hắn cũng biến mất. Khí lưu màu xám. Sau đó ý thức của Diệp Tinh chìm vào trong đầu, cho dù sống lại, ngưng tụ ra phân thân mới, khí lưu màu xám trong đầu hắn vẫn tồn tại, giờ đây đang chậm chậm tăng lên. Có điều trước đó sao chép thiên phú đoạt xá của Aakas, lại chủ động hiện ra đối đầu với lực cản của đạo tắc giới, khí lưu màu xám giờ đây còn rất ít, dường như không thể sao chép bất cứ thứ gì nữa. Cảm nhận khí lưu màu xám đang chậm chậm tăng lên, lúc này trên mặt Diệp Tinh lại có vẻ suy tư. Khí lưu màu xám có thể sao chế thiên phú đoạt xá nghịch thiên như vậy, vậy có phải là mình cũng có thể sao chép những thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, có tác dụng cực lớn với mình. Trên mặt Diệp Tinh hiện lên vẻ suy tư, tác dụng của khí lưu màu xám này giờ đây còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trước đó tác dụng của khí lưu màu xám chủ yếu là sao chép thiên phú, còn có tác dụng khi tranh đoạt cơ duyên. Giờ hắn sao chép thiên phú đoạt xá, thậm chí hắn còn đoạt xá đạo tắc giới này. Bên trong đạo tắc giới, thậm chí hắn có thực lực để giết cường giả bất tử cảnh bình thường. Một khi sử dụng, khí lưu màu xám lại đem tới rất nhiều ý nghĩ mới mẻ trong lòng hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. hoặc là mình có thể sao chép những thiên phú thích hợp hơn để lĩnh ngộ đạo tắc. Diệp Tinh thầm nói, theo như hắn biết, có tộc có thiên phú đặc biệt, thiên phú đó giúp cho việc lĩnh ngộ trở nên nhẹ nhàng hơn. Hoặc có thể đi sao chép những thiên phú có thể khiến cho thực lực của mình tăng lên. Có rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Diệp Tinh, hắn cảm nhận đạo tắc giới khổng lồ này một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hoặc là mình có thể tiếp tục dựa vào việc sao chép lấy được phân thân thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư. Phân thân đạo tắc giới này là, hắn sao chép thiên phú đoạt xá của Akas để luyện hóa. Trong vũ trụ chắc chắn còn thiên phú khác, có thể có được phân thân khác. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng khí lưu màu xám sao chép lại. Hội tụ một thân thiên phú khác nhau, đối với người khác mà nói là điều không thể, nhưng đối với Diệp Tinh có khí lưu màu xám mà nói, đây là điều hoàn toàn có thể. Lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, sau đó Diệp Tinh thu lại tất cả. Hắn cảm nhận khí lưu màu xám trong đầu một chút. Cho dù thử nghiệm, cũng phải đợi số khí lưu màu xám này tăng lên mới có thể kiểm chứng được suy nghĩ trong lòng. Sao chép thiên phú đoạt xá đã tiêu tốn gần như toàn bộ số khí lưu màu xám mà hắn tích lũy mười mấy năm, thậm chí là đột phá cảnh giới. Nếu như sao chép thêm thiên phú khác, số khí lưu màu xám này không biết phải tích lũy bao nhiêu lâu nữa. Theo một số suy đoán của Diệp Tinh trước đó, khi sử dụng khí lưu màu xám, nếu muốn sao chép thiên phú thứ hai, số khí lưu màu xám phải tiêu hao sẽ càng nhiều. Cho dù không sánh được với thiên phú đoạt xá, nhưng số khí lưu màu xám phải tiêu hao cũng có thể sẽ lớn hơn nhiều. Không suy nghĩ thêm nữa, dưới ý thức của mình, Diệp Tinh nhìn thấy mấy người Mặc Uyên vẫn còn đứng bên bờ đạo tắc giới chưa rời đi. Nên đi, thôi. Diệp Tinh nhìn cung điện đổ nát trước mặt mình, hít thở sâu một hơi. Phân thân đạo tắc của mình cũng không thể ở lại nơi này. Diệp Tinh thầm nói. Mặc dù đạo tắc giới mạnh, nhưng vẫn có khả năng bị hủy diệt. Tất nhiên là cường giả bất tử cảnh chắc chắn sẽ không làm được, cho dù cường giả đạo chủ cảnh cũng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng trong vũ trụ có vô số cường giả trên đạo chủ cảnh chẳng biết là có bao nhiêu. Nếu có một người tới đây, hủy diệt đạo tắc giới này, Diệp Tinh khóc cũng không kịp. Đạo tắc giới này xảy ra nhiều biến cố như vậy, rất có khả năng sẽ có cường giả đặc biệt tới đây kiểm tra. Đường kính toàn đạo tắc giới đạt tới 100 năm ánh sáng, Diệp Tinh muốn rời đi cũng rất khó. Chỉ cần hơi chuyển động một chút, chắc chắn sẽ dẫn tới chấn động từ thế giới bên ngoài. Có điều Diệp Tinh chẳng có gì phải lo lắng cả, hắn nhìn tháp nhỏ màu đen trước mắt. Không gian bên trong tòa tháp nhỏ màu đen này cực kỳ rộng lớn, thậm chí vượt qua cả 100 năm ánh sáng. Chắc là Akas đặc biệt chuẩn bị để di chuyển phân thân đạo tắc giới. Diệp Tinh cười nhẹ. Trước đó lúc hắn kiểm tra tháp nhỏ màu đen đã phát hiện, tổng thể tòa tháp này trông không có gì đặc biệt, thậm chí bên trong chỉ có vài bảo vật lặt vặt, nhưng không gian bên trong lại rất rộng. Bảo vật không gian lưu trữ bình thường rộng tới 100 triệu mét đã là rất quý báu rồi, chứ đừng nói là vượt qua 100 năm ánh sáng. Có thể chế tạo ra bảo vật không gian lưu trữ như vậy cực kỳ khó. Chắc chắn đây Akas cũng suy nghĩ tới việc làm sao để đem phân thân đạo tắc giới, giới đi sau khi luyện hóa, vậy nên đặc biệt chuẩn bị tòa tháp này. Có điều những thứ mà nó chuẩn bị đều là món hời cho Diệp Tinh. Ong! Lòng Diệp Tinh động một cái, đạo tắc giới lập tức rung động. Lúc này có một cường gia đang bay trong đó, muốn rời khỏi khu vực không ngừng xảy ra biến cố này. Dù sao thời gian chiến đấu giữa Diệp Tinh và Akas trước đó rất ngắn, bọn họ không thể bay ra trong thời gian ngắn như vậy được. Soạt! Bỗng nhiên có một luồng dao động lóe lên, sau đó bóng dáng hắn lập tức biến mất. Soạt, soạt, soạt. Cũng chính vào lúc này, những cường giả bất tử cảnh bên trong đạo tắc giới cũng đồng thời bị dịch chuyển ra ngoài, cơ thể bọn họ đều xuất hiện bên ngoài đạo tắc giới. Diệp Tinh không cách nào giết chết bọn họ, nhưng nhanh chóng dịch chuyển bọn họ ra ngoài vẫn có thể dễ dàng làm được. Sao vậy? Sao ta lại xuất hiện bên ngoài đạo tắc giới vậy? Không biết. Có vị cường giả nào ra tay ư? Lúc này trên mặt các cường giả tràn ngập sự khiếp sợ. Bọn họ là cường giả bất tử cảnh đó, có thể dễ dàng dịch chuyển bọn họ mà không bị phát hiện, ít nhất thực lực phải đạt tới đạo chủ cảnh. Hơn nữa còn nắm chắc đại đạo thời không? Bọn họ nhìn khí lưu màu đen không ngừng tuôn ra trước mắt. Ong! Bỗng nhiên, dưới tầm mắt của bọn họ, rất nhiều khí lưu màu đen run lên, sau đó không ngừng tuôn về phía bên trong. Phân thân đạo tắc giới của mình. Trong cung điện đổ nát lúc này, Diệp Tinh nhìn đạo tắc giới nhanh chóng tiến vào trong tháp nhỏ màu đen. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Nhớ lại những việc đã xảy ra, trong lòng Diệp Tinh vẫn còn dư lại nỗi sợ hãi. Đây là lần nguy hiểm nhất của hắn, trong thời gian vài tiếng, cho dù bước sai bước nào, hắn cũng sẽ chết. Nhưng, cuối cùng Diệp Tinh vẫn còn sống, hơn nữa còn có thu hoạch cực lớn. Đi thôi. Nhìn đạo tắc giới hoàn toàn bị thu vào trong tháp nhỏ màu đen, bóng Diệp Tinh lay động, lập tức biến mất. Bên bờ bất tử giới, mấy người Mặc Uyên mặt mày cẩn trọng nhìn khí lưu màu đen trước mặt thay đổi. Những khí lưu màu đen này sao vậy? Trước đó chưa từng xảy ra thay đổi như vậy. Cú Y Ba nhìn chằm chằm khí lưu màu đen, trầm giọng nói. Gia tộc ta cũng không có bất cứ ghi chép nào. Húc Hồn lắc đầu nói, cơ thể anh ta đứng thẳng tắp, ánh mắt thận trọng nhìn về phía trước. Bên cạnh anh ta, chỉ có cô bé Viên Viên khoảng 12-13 tuổi đang không ngừng nhìn ra xung quanh, cố gắng phát hiện bóng dáng quen thuộc. Lúc này trên mặt cô bé còn mang theo chút đau thương. Nhìn về một phía, bỗng nhiên lúc này cô bé ngây ra, bé rụi rụi mắt, dường như không dám tin những gì mình đang nhìn. Có điều, sau khi xác nhận bản thân không xuất hiện ảo giác, mắt cô bé lập tức sáng lên, ngạc nhiên lại vui mừng hô, anh Diệp Tinh. Nghe thấy tiếng hô của cô bé mọi người lập tức nhìn về phía đó. Tại nơi đó, một bóng dáng quen thuộc bay tới. Diệp Tinh, sư đệ. Nhìn thấy bóng người này, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng bay tới. Thất sư huynh, Mặc Uyên tiên sinh. Diệp Tinh nhìn mọi người, cười nói, mọi người đều ở đây à? Diệp Tinh, ngươi bị vòng xoáy màu đen đưa đi đâu vậy? Mặc Uyên không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu nói, tôi không rõ lắm, ý thức của tôi không rõ ràng, sau đó cơ thể bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài, vậy nên tôi đi tìm mọi người. Những người khác đều bị dịch chuyển ra, Diệp Tinh bị dịch chuyển ra cũng rất bình thường, như vậy mới, không khiến cho bất cứ ai nghi ngờ. Diệp Tinh lựa chọn che giấu việc về đạo tắc giới. Việc liên quan tới đạo tắc giới rất lớn, ngay cả Akas là một con quái vật thực lực không biết mạnh tới đâu, đã tính toán lâu như vậy, một khi hắn để lộ ra, đoán chừng sẽ có rất nhiều người hứng thú với hắn. Cho dù có đạo tắc giới, hắn cũng không phải là không có chút nhược điểm nào. Sư đệ, không sao là tốt, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không biết phải trả lời với thầy thế nào. Cú Y Ba vỗ vai Diệp Tinh, cười nói. Lúc này trong lòng anh ta vẫn còn có chút áy náy, trước đó là anh ta đề xuất Diệp Tinh tiến vào bất tử giới. Không sao. Diệp Tinh cười, thực tế chuyện này hoàn toàn không trách Cú Y Ba. Akas tính toán nhiều năm như vậy, ai có thể ngờ được bất tử giới này là một cái bẫy khổng lồ. Lời vừa nói xong, dường như Cú Y Ba nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói. Sư đệ, thầy đang trên đường tới đây, ngươi mau liên hệ với thầy đi. Hiện giờ đạo chủ Lăng Hằng chắc chắn hoàn toàn không biết đã tìm thấy Diệp Tinh. Thầy đang trên đường tới đây. Nghe vậy, Diệp Tinh ngạc nhiên. Hắn vội vàng nhìn đồng hồ, quả nhiên là cuộc gọi từ đạo chủ Lăng Hằng. Ngoài ra còn có người nhà hắn, còn có một tin nhắn từ Lâm Tiểu Ngư. Không kịp xem kỹ, Diệp Tinh lập tức bấm đồng hồ. Không tới một giây, ảo ảnh của một người đàn ông trung niên thân thể vạm vỡ, trông giống tộc Long Nhân. Trên đầu có một chiếc sừng, trên thân còn có vảy màu vàng xuất hiện. Thầy! Nhìn thấy bóng dáng này, Diệp Tinh lập tức cung kính nói. Diệp Tinh, ngươi không sao chứ? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn tiểu đồ đệ của mình, lập tức hỏi. Đệ tử không sao nữa rồi. Đạo chủ Lăng Hằng gật đầu, ông không hỏi nhiều, nói, ngươi không sao thì ta yên tâm rồi. Vi sư đang ở gần thiên vũ giới, nếu ngươi đã không sao, vậy thì ta sẽ tới thiên vũ giới gặp một người bạn cũ, sau đó trở về. Nói hai câu, đạo chủ Lăng Hằng ngắt cuộc gọi. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng biến mất, trong lòng cảm kích. Sau khi hắn xảy ra chuyện ở nơi này, vậy mà đạo chủ Lăng Hằng lại tự mình chạy tới đây, trước đó nếu không phải có áo giáp bạch ngọc, cho dù tiểu hắc xuất hiện, hắn cũng không thể ngăn cản được Akas. Con người đạo chủ Lăng Hằng hơi lạnh lùng một chút, nhưng thật sự rất để ý tới đồ đệ. Danh ngạch giảng đạo của hiền giả vận mệnh trước đó, cũng là đạo chủ Lăng Hằng giúp hắn lấy được, vì vậy, nên tốc độ ngưng tụ ra phân thân đạo tắc thứ hai của hắn mới nhanh như vậy. Giờ đây thực lực của Diệp Tinh yếu đuối, hắn chỉ có thể để sự kích động này trong tim, tương lai có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Cuộc gọi kết thúc, Diệp Tinh tiện tay mở tin nhắn của Lâm Tiểu Ngư, mắt hắn lập tức sáng lên. Còn một năm nữa là Lâm Tiểu Ngư kết thúc truyền thừa rồi. Diệp Tinh mừng thầm. Tính ra thì, Lâm Tiểu Ngư đã nhận truyền thừa một thời gian rất dài rồi. Thu lại dao động trong lòng, Diệp Tinh nhìn về phía mấy người trước mặt, cười nói, trước đó gặp phải nguy hiểm, cảm ơn mọi người đã ra tay cứu giúp. Hắn chân thành nói cảm ơn. Trước đó Cú Y Ba vì cứu hắn, dây thừng vàng trực tiếp bị đứt. Hơn nữa mấy người cũng không ngừng tìm kiếm hắn, trong lòng hắn rất cảm kích. Diệp Tinh chân thành cảm ơn từng người một. Còn có em nữa, anh Diệp Tinh, anh còn chưa cảm ơn em. Thấy Diệp Tinh cảm ơn mọi người, chỉ riêng chưa nhìn cô bé Viên Viên lập tức vội vàng nhảy lên, thể hiện sự tồn tại của bản thân. Diệp Tinh cười, nói, được, anh đặc biệt cảm ơn Viên Viên. Ha ha. Nhất thời, mọi người cười to. Không khí lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Đại ân không lời nào cảm ơn cho hết. Diệp Tinh nhìn mọi người, tay phải vung lên. Vút. Trong hư không lập tức xuất hiện mấy bụi dược thảo, linh quả, sau đó bay tới trước mặt mọi người. Mấy người húc hồn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên và vui mừng. Quả quang diễn. Trước mặt húc hồn xuất hiện một quả màu trắng, tản ra một luồng dao động kỳ lạ, đây là dao động của đạo tắc quang minh. Quả quang diễn là một loại quả rất chân quý, rất hiếm thấy, có tác dụng rất lớn đối với người lĩnh ngộ đạo tắc quang minh. Thật ra loại quả này trước đây vẫn có thể gặp được, nhưng giờ đây cơ bản là không xuất hiện nữa, đã mất tích. Hiện giờ húc hồn đã hoàn toàn nắm giữ đạo tắc hắc ám, thứ mà hiện giờ anh ta muốn nắm giữ nhất là đạo tắc quang minh không thể nghi ngờ. Như vậy mới có cơ hội ngưng tụ đại đạo quang ám, trở thành đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới cường đại. Không chỉ anh ta, lúc này mấy người Cu Y Ba cũng kinh ngạc và vui mừng nhìn dược thảo, linh quả trước mặt, những thứ này cũng có tác dụng đối với đạo tắc mà họ khát vọng lĩnh ngộ nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh nhìn mọi người, dược thảo, linh quả quý báu trên người hắn hiện giờ nhiều tới mức nào. Đều là Akas gom góp được. Giống như quả quang diễn trước đây sinh trưởng trong vũ trụ, nhưng giờ đây lại rất ít. Một số dược thảo, linh quả quý báu chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định, rất kỳ lạ, muốn cũng không thể có được. Trên người hắn chỉ có 2 quả quang diễn, mặc dù quý, nhưng lấy ra cho húc hồn hắn hoàn toàn thấy đáng giá. Có ơn báo ơn, có thù báo thù, đây là nguyên tắc làm việc của Diệp Tinh. Mà mấy người Cu Y Ba cũng có những bảo vật tương ứng, chắc chắn là phù hợp với họ nhất. Mọi người đều nhận được bảo vật, ngay cả cô bé Viên Viên cũng nhận được một bụi hoa huỳnh quang. Hoa huỳnh quang tỏa ra ánh sáng, khiến cho người cô bé phát ra ánh sáng rực rỡ, thật sự giống như một cô tiên nhỏ. Thần tượng tặng cho mình một bông hoa, điều này khiến cho cô bé vui đến phát điên, cả vùng đất thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười trong trẻo, vui vẻ của cô bé. Diệp Tinh, những lời khác ta cũng không nói nhiều nữa, cảm ơn. Húc hồn nhìn quả quang diễm, cười nói. Ha ha, sư đệ, ta không khách nữa. Cu Y Ba cười to, cất bảo vật trong tay đi. Trên mặt Diệp Tinh cũng mang theo vẻ tươi cười. Nói vài câu, mọi người đều tính toán rời đi. Giờ đây bất tử giới không ngừng xảy ra biến cố, thậm chí trước đó còn có cường giả bất tử cảnh bị thương, bọn họ vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu không lại xuất hiện biến cố gì đó. Tất nhiên Diệp Tinh biết nguyên nhân xảy ra biến cố, có điều nếu như rời đi thì tất nhiên hắn sẽ không ý kiến. Mọi người men theo đường cũ trở về, rất nhanh đã ra bên ngoài. Bọn họ đứng trên vách núi bên cạnh, nhìn vực sâu bên dưới. Từng cơn gió thổi qua, theo cơn gió thổi, rất nhiều khí lưu màu đen cũng tản ra, thỉnh thoảng còn bao phủ lên một khu vực nào đó. Một lát sau khí lưu màu đen biến mất, khu vực này lại xuất hiện. Cảnh tượng này giống với lúc Diệp Tinh vừa mới tiến vào, có điều giờ đây nhìn lại, tâm tình hắn đã khác hoàn toàn. Bất tử cảnh thần bí đối với hắn mà nói cũng chẳng còn vù huyền bí nữa. Không biết sau khi đạo tắc giới biến mất, nơi này sẽ xảy ra thay đổi gì. Diệp Tinh nhìn cảnh tượng bên dưới, thầm nói. Nơi đây vốn là một khu vực vô cùng hoang vu, bởi vì đạo tắc giới xuất hiện mới trở thành mảnh đất cơ duyên do Akas dẫn đường. Có được, giờ đây không còn ai có thể lấy được bảo vật nữa. Theo thời gian dịch chuyển, đoán chừng nơi đây lại trở nên hoang vu thêm lần nữa. Diệp Tinh, bọn ta đi đây, sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Húc hồn cười, nói. Nói tới câu này, bỗng nhiên lòng húc hồn động một cái. Trước đây anh ta bị Diệp Tinh đánh trong quá trình tìm bảo vật, bản thân chẳng lấy được món bảo vật nào. Nếu tìm kiếm bảo vật ở nơi đây lần nữa, liệu có xảy ra tình cảnh như vậy nữa không? Có cơ hội sẽ gặp lại. Diệp Tinh cười nói. Trong lòng hắn, đã coi húc hồn là bạn rồi. Anh Diệp Tinh, bọn em đi đây. Cô bé bên cạnh húc hồn có chút mất mát, có điều ánh mắt cô bé lại chuyển động rồi nói. Có cơ hội bọn em sẽ tới trái đất tìm anh chơi, được không? Nghe vậy, Diệp Tinh còn chưa nói, mặt húc hồn nháy mắt trở thành màu đen, đứng bên cạnh vách núi, mặt anh ta còn đen hơn cả khí lưu màu đen. Mặt húc hồn đen xì, giống hệt như khí lưu màu đen. Có điều nghĩ một lát, anh ta vẫn không nói gì. Anh ta biết tính cách của em gái mình, nói cũng vô dụng. Có cơ hội lại nói. Diệp Tinh cười nói. Tạm biệt. Mấy người húc hồn vẫy tay. Sau đó bóng bay về phía xa, rất nhanh mấy bóng người đã hoàn toàn biến mất. Khu vực này, chỉ còn lại 3 người Diệp Tinh, Mặc Uyên, Cu Y Ba. Sư đệ, có muốn tới phủ của ta không? Cu Y Ba cười, hỏi. Thôi, sư huynh, tôi chuẩn bị về thiên lan giới. Diệp Tinh suy nghĩ rồi nói. Lâm Tiểu Ngư truyền thừa trong vị diện băng nguyên, dựa theo phân chia khu vực, có lẽ thiên lan giới là một những con đường giữa vị diện Tân Nguyệt và vị diện băng nguyên. Vậy nên Diệp Tinh chuẩn bị quay về trái đất một chuyến. Sau đó tới vị diện băng nguyên, trực tiếp đi tìm Lâm Tiểu Ngư. Đợi tới lúc đó, đoán chừng truyền thừa của Lâm Tiểu Ngư cũng đã kết thúc. Vậy được. Cu Y Ba gật đầu. Sau đó mấy người đi tới trước không gian truyền tống. Thất sư huynh, chúng tôi đi đây. Diệp Tinh cười, nói. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, hắn chỉ ở trên vị diện Tân Nguyệt này một thời gian ngắn, nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện. Tất nhiên, Diệp Tinh vẫn hy vọng xảy ra càng nhiều chuyện càng tốt. Phi hành khí xuất hiện. Diệp Tinh và Mặc Uyên bước vào trong, sau đó nháy mắt biến mất không thấy. Đạo tắc tử vong này lĩnh ngộ thật nhanh. Trong phi hành khí, Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân. hắn cảm nhận một chút tốc độ lĩnh ngộ của mình, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ. Trong tháp nhỏ màu đen, phần thân đạo tắc giới của hắn đang không ngừng lĩnh ngộ đạo tắc tử vong. Tốc độ tiến bộ này quả thực khiến cho Diệp Tinh cảm thấy sợ hãi. Thực tế điều này rất bình thường, có phần thân đạo tắc giới thuộc tính tử vong, có nghĩa là đạo tắc tử vong hoàn chỉnh đã bày ra trước mặt Diệp Tinh, hiệu quả lĩnh ngộ này thậm chí còn vượt qua cả tháp đại đạo tam thiên. Tương lai chắc chắn Diệp Tinh sẽ nắm chắc được đạo tắc tử vong. Dựa theo tốc độ này, chỉ trong một thời gian ngắn đạo tắc tử vong, đuổi kịp đạo tắc không gian cũng chẳng có vấn đề gì. Diệp Tinh phán đoán một chút, hắn lại cảm nhận những đạo tắc khác mà mình lĩnh ngộ. Ngoài phân thân đạo tắc giới lĩnh ngộ đạo tắc tử vong ra, hai phân thân đạo tắc vận mệnh ngưng tụ ra, một phân thân đang lĩnh ngộ đạo tắc không gian. Đạo mạch không gian trên tay hắn, tốc độ tiến bộ cũng cực kỳ kinh người. Một phân thân khác lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh. Còn bản thể của Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Bốn loại đạo tắc hoàn toàn tiến bộ với tốc độ kinh người. Dường như mỗi một giây thực lực của Diệp Tinh đều đang tăng lên. Cho dù thiên phú đạo tắc vận mệnh, thiên phú đạo tắc sinh mệnh yếu nhất của hắn cũng đứng trên đỉnh của thành thời không, trừ hỗn vũ ra, gần như hắn là mạnh nhất. Cùng lúc lĩnh ngộ, thực lực của hắn có thể nghĩ mà biết. Có điều, mình muốn đạt tới giới hạn chân linh cảnh chắc còn cách một khoảng lớn. Diệp Tinh tính toán một chút. Quy tắc phân thành ba giai đoạn, một là hạt giống hư không, hai là đạo chi tâm, hoàn toàn nắm giữ mới là giai đoạn thứ ba. Thực tế giai đoạn thứ ba chiếm phần lớn, hơn nữa độ khó khi lĩnh ngộ cũng khó hơn hai giai đoạn trước rất nhiều. Nhưng cũng rất bình thường, đến giờ hắn mới chỉ tu luyện được mấy chục năm mà thôi. Người có thể đột phá tới bất tử cảnh, trong 50.000 năm trong nhân tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, mà trong 1.000 năm lĩnh ngộ đạo tắc đạt tới giới hạn chân linh cảnh, số lượng lại càng ít. Cho dù thành thời không bồi dưỡng thiên tài hư không cảnh đã 10.000 năm, nhưng muốn nắm giữ một hệ đạo tắc hoàn chỉnh thì không dễ như vậy, cho dù là thiên tài đỉnh cấp, đều có khả năng không thể đột phá bình cảnh cuối cùng. Giờ Diệp Tinh cũng không vội, lấy được ba quả diên thọ, thời gian của hắn cũng nhiều lên rất nhiều. Tốn một khoảng thời gian, cuối cùng Diệp Tinh cũng tới thiên lan giới. Trái đất, phi hành khí của Diệp Tinh duy trì tốc độ ổn định bay trên không trung, mà lúc này Diệp Tinh cũng đang tản ý thức của mình ra để quan sát. Hiện giờ thanh niên trên trái đất tu luyện chăm chỉ hơn rồi. Diệp Tinh quan sát một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thực tế, lần trước hắn xuất hiện trong sự kiện võ đạo của trái đất, hơn nữa còn liên tục tổ chức cuộc tuyển chọn thiên tài ba giai đoạn không giống nhau, thật sự đã khiến cho người trái đất càng nhiệt tình tu luyện hơn. Mỗi người đều đang nén hơi thở, không ai muốn thua người khác. Nhưng trái đất vẫn còn quá yếu, chỉ có thể đợi phát triển theo thời gian thôi. Diệp Tinh thầm nói thực lực của hắn tăng quá nhanh. Giờ nhìn lại thực lực của trái đất quả thật là quá yếu. Nhưng những việc này căn bản không thể gấp được, bất cứ tộc người cường đại nào đều phải dựa vào thời gian để tích lũy. Hửm, tới nhà rồi. Diệp Tinh nhìn về nơi cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong biệt thự Diệp gia, Diệp Tinh vừa bước vào đã nhìn thấy Lưu Mai đang ngồi trên ghế. Lúc này Diệp Kiến An không ở đây. Trong sân còn có một đôi thanh niên nam nữ, ngoài ra còn có hai đứa trẻ trai, gái khoảng 2-3 tuổi đang chạy rất vui vẻ. Bay bay bỗng nhiên một đứa trẻ mở to hai mắt nhìn lên trên trời. Mấy người lập tức quay qua nhìn, lúc này trên trời có một chàng trai bay tới. Thấy người tới, trong mắt Lưu Mai lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói, Tiểu Tinh, con về rồi. Mẹ! Diệp Tinh hạ xuống đất, cười nói, ba đâu? Ba con đang bận bên phía phát tài nguyên tu luyện. Lưu Mai cười nói, bác! Chàng trai đang đứng nhìn Diệp Tinh vội vàng gọi. Cô gái bên cạnh cậu ta cũng thế, chỉ có điều cô gái đó rất cẩn thận. Cô biết chàng trai trước mắt này là sự tồn tại khủng bố tới mức nào. Chàng trai trước mắt này chỉ cần nói một câu thôi, chắc chắn trái đất sẽ rung động mãnh liệt. Cửu đại gia tộc hùng mạnh trước đó, căn bản không có chút lực phản kháng nào dưới mệnh lệnh của Diệp Tinh, chỉ trong một thời gian ngắn đã tan thành mây khói, còn chưa nổi lên được dù chỉ là bọt sóng. Diệp Tinh nhìn chàng trai, cười, nói, Tiểu Hàn, ba cháu đâu? Ba cháu đang ở hệ Ngân Hà. Diệp Hàn vội vàng nói, Tiểu Tinh. Nói vài câu, bỗng nhiên một giọng nói ngạc nhiên lại vui mừng truyền tới, Diệp Kiếm An sải bước đi vào. Ba! Diệp Tinh gọi. Tiểu Tinh, cuối cùng con cũng về rồi. Diệp Kiến An cười to, ông nhìn mấy người bên cạnh nói, Tiểu Hàn, các cháu cũng ở đây hả, ở lại ăn bữa cơm đi. Mọi người cùng nhau ăn cơm xong hai người Diệp Hàn đưa hai đứa bé rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người Diệp Tinh. Tiểu Tinh, con về rồi, bao giờ Diệp Tinh mới về? Lưu Mai hỏi. Diệp Tinh cười, nói, chưa tới một năm nữa là có thể về, mấy ngày nữa con sẽ tới vị diện mà Lâm Tiểu Ngư đang ở. Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn ba mẹ mình, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, nói, ba mẹ, linh qua mà tiếp sau đây con cho hai người không được nói với bất kỳ ai hết. Tay hắn vung lên, sau đó hai quả tỏa ra ánh sáng màu trắng xuất hiện, lần lượt bay tới trước mặt Diệp Kiến An và Lưu Mai. Tiểu Tinh, đây là... Diệp Kiến An nhìn con trai mình, nghi ngờ hỏi. Trước đó Diệp Tinh cũng đưa cho bọn họ rất nhiều linh quả và dược thảo, nhưng chưa từng nghiêm túc như vậy. Quả diên thọ. Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Quả diên thọ. Nghe thấy cái tên này, trên mặt Diệp Kiến An và Lưu Mai lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước đó bọn họ cũng từng nghe Diệp Tinh nhắc tới linh quả quý báu có thể kéo dài tuổi thị, quả diên thọ là một trong số đó. Một quả diên thọ có thể kéo dài tuổi thọ tới 100.000 năm. Bọn họ cũng biết vì sao Diệp Tinh lại cẩn thận như vậy. Linh quả có thể kéo dài tuổi thọ như vậy, ngoài cường giả bất tử cảnh ra, ai mà không động lòng. Nói không chừng nhiều hơn 100.000 năm có thể đột phá được bình cảnh, có được nhiều tuổi thọ hơn, thậm chí là sinh mệnh vĩnh hằng. Nếu tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tìm bọn họ. Ba, mẹ, bây giờ ba mẹ có thể dùng hoặc lựa chọn để sau này dùng, trên người con vẫn còn một quả. Diệp Tinh dặn dò. Nghe vậy, Diệp Kiến An và Lưu Mai nhìn nhau, bọn họ thu hai quả này lại. Diệp Kiến An nói, Tiểu Tinh, linh quả quý như vậy để sau này dùng đi, nói không chừng ta về mẹ con có thể dựa vào chính mình để đột phá bình cảnh. Bọn họ không muốn dùng bây giờ, để đề phòng tương lai Diệp Tinh có lúc dùng tới. Dù sao giờ Diệp Tinh còn chưa đột phá tới bất tử cảnh. Diệp Tinh gật đầu, không cưỡng cầu. Hiện giờ Diệp Kiến An vẫn còn tuổi thọ tới 1.000 năm. Thực tế, Diệp Tinh cũng có thể lựa chọn sau này mới lấy quả diên thọ ra, như vậy là an toàn nhất. Nhưng đưa quả diên thọ cho ba mẹ trước cũng có cái lợi nhất định, ít nhất ba mẹ sẽ không còn áp lực gì. Nếu không càng gấp, càng muốn đột phá bình cảnh, có lúc sẽ càng khó đột phá. Suy trì trạng thái bình tĩnh, nói không chừng còn có thể thành công. Nhìn ba mẹ cẩn thận cất hai quả diên thị đi, Diệp Tinh lại phất tay. Sau đó một số linh quả và dược thảo xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Tiểu Tinh, những thứ này là gì? Cũng là bảo vật vô cùng quý báu ư? Diệp Kiến An nhìn những thứ trước mặt. Diệp Tinh cười, nói, là một vài quả có thể phụ trợ cho việc lĩnh ngộ đạo tắc. Hắn kể lại chi tiết cho ba mẹ nghe. Thực tế, những thứ này Diệp Tinh lấy được ở trong cung điện đổ nát đó, tất nhiên rất quý báu. Nhưng đối với cha mẹ mình, tất nhiên hắn sẽ cung cấp tài nguyên tốt nhất. Nhìn cha mẹ mình bắt đầu tu luyện, bóng Diệp Tinh lay động, nhanh chóng đi về phía một vùng biển. Sâu dưới đáy biển, tay phải Diệp Tinh khô một cái, sau đó có một tòa tháp nhỏ màu đen xuất hiện. Nhìn tòa tháp nhỏ màu đen này, có rất nhiều suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng Diệp Tinh. Đây là phân thân đạo tắc giới, mình có hai cách xử lý. Hắn thầm nghĩ trong lòng, một là mang theo bên mình, cho dù chết cũng có thể lập tức sống lại ngay tại chỗ. Hơn nữa bên trong đạo tắc giới, mình có thể phát huy ra thực lực bất tử cảnh mạnh mẽ của mình. Đây là thực lực của bản thân hắn. Hai là đặt phân thân đạo tắc giới này ở một nơi nào đó. Sau khi chết, phân thân đạo tắc giới ở đâu, mình sẽ xuất hiện ở đó. Nhưng mình không thể sử dụng đạo tắc giới để chiến đấu. Diệp Tinh thầm nghĩ, hai cách xử lý, có ưu có khuyết. Nhưng thực lực của mình hiện giờ quá yếu, cho dù phát huy được thực lực bất tử cảnh mạnh mẽ thì sao? Nếu thật sự gặp cường giả bất tử cảnh, cùng lắm là mình tự bạo mà thôi, căn bản không cần để lộ phân thân đạo tắc giới. Đạo tắc giới này có quan hệ rất lớn. Giờ Diệp Tinh tuyệt đối không thể để lộ ra, ai biết được sẽ dẫn tới hậu quả thế nào. Đem theo bên mình, nếu như lúc đó thật sự gặp phải tồn tại cường đại, chiếm được tháp đen của hắn, thậm chí có thể phá hủy đạo tắc giới. Vậy nên, cứ che giấu đạo tắc giới dưới đáy biển của trái đất, như vậy sẽ chẳng ai biết được. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Đợi tới khi thực lực của mình đủ mạnh, tới lúc đó mình có thể đem theo bên người cũng không muộn. Đợi tới khi dù hắn có để lộ ra cũng không cần bận tâm tới người khác. Tồn tại của đạo tắc giới chắc chắn sẽ trở thành ác mộng của đối thủ. Tay phải vung lên, tháp nhỏ màu đen chìm xuống, sau đó hòa mình vào đáy biển, lập tức biến mất không thấy. Ngoài Diệp Tinh, hiện giờ không ai biết, ở dưới đáy biển sâu này có giấu một vị diệt khuyết thiếu. Sau khi giấu đạo tắc giới xong, Diệp Tinh ở lại nhà vài ngày, sau đó bắt đầu tiến về phía vị diện băng nguyên. Trên vị diện băng nguyên có rất nhiều vùng đất lớn, những vùng đất này khắp nơi đều là những dãy núi sừng sững, rất ít vùng đất bằng phẳng. Hơn nữa, những dãy núi này quanh năm có tuyết đọng, nhiệt độ còn thấp hơn cả đất liền vị diện Tân Nguyệt. Lúc này, trong một khu vực của vị diện băng nguyên, có rất nhiều núi băng đột ngột mọc lên từ mặt đất, bên dưới núi băng còn có những chiếc cây băng tinh. Những chiếc cây này trông có vẻ như rất giống nhau, không chỉ ở nơi này, những nơi khác cũng có những cây băng tinh như vậy. Cây cối rậm rạp, bao phủ toàn bộ nơi này, không biết số diện tích bao phủ lên tới bao nhiêu, phóng tầm mắt ra xa nhìn không thấy tận cùng. Đây là cây Hàn Nguyệt mà chỉ riêng tộc Hàn Nguyệt mới có ư? Diệp Tinh nhìn đám cây băng tinh. Lúc này hắn và Mạc Uyên đang đi dưới một hàng cây băng. Mạc Uyên gật đầu nói, Diệp Tinh, những cây băng tinh này trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng là một khối trọn vẹn, hợp thành một trận pháp khổng lồ, cho dù cường giả đạo chủ cảnh cũng không thể phá hỏng. cho dù là ai tới đây, cũng đều phải đi chậm chậm bên dưới. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu. Tộc Hàn Nguyệt là một tộc lớn mạnh, cũng là dị tộc, tình hình giống với tộc Không Nguyên lúc đầu, đạt thành hiệp nghị với nhân tộc. Có điều bàn về thực lực thì bọn họ kém hơn tộc Không Nguyên một chút, trong tộc không có tồn tại nào vượt qua đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới. Nhưng người mạnh nhất cũng là đạo chủ cảnh. Về phần tộc Hàn Nguyệt có mấy cường giả bất tử cảnh thì Diệp Tinh không biết. Trong những cường giả đạo chủ cảnh này có một vị cường giả am hiểu về trận pháp, bố trí rất nhiều trận pháp xung quanh tộc Hàn Nguyệt, sức uy hiếp cũng rất mạnh. Muốn tiến vào trong tộc Hàn Nguyệt, chỉ có thể từ từ tìm đường, bọn họ cũng không từ chối tiếp xúc với nhân tộc. Mạc Uyên nói, giống như tộc Không Nguyên mâu thuẫn rất lớn với nhân tộc, trong tình huống thông thường cấm không cho bất cứ người nào vào. Nhưng tộc Hàn Nguyệt sẽ để một vài thanh niên tới đây tản bộ, bọn họ là người dẫn đường, gặp được người tới thăm hỏi có thể dẫn đường, có điều sẽ thu một khoản thù lao nhất định. Mạc Uyên nói, chỉ cần chúng ta tìm được những người đó, là có thể tiến vào trong. Diệp Tinh gật đầu, đây cũng chính là một loại rèn luyện dành cho người trong tộc của tộc Hàn Nguyệt. Về phần ai dám ra tay với người tộc Hàn Nguyệt, ở nơi được bao phủ trận pháp trùng trùng này, chắc chắn sẽ khiến cho tất cả các trận pháp công kích. Hửm! Bỗng nhiên, Diệp Tinh và Mạc Uyên bỗng nhìn về một phía. Nơi đó có mười mấy người đi tới, những người này chia làm ba tốp, quần áo, trang sức trên người có sự khác biệt rất lớn. Mặc dù trong khuôn mặt bọn họ có vẻ là nhân tộc, nhưng lại mặc đồ gia thú. Sau khi những người này xuất hiện, liếc nhìn Diệp Tinh và Mạc Uyên một cái, sau đó thu ánh mắt lại, lập tức đi về hướng khác. Hình ánh mắt bọn họ rõ ràng không có chút do dự nào. Mạc Uyên tiên sinh, chúng ta đi theo xe một chút, trông dáng vẻ có vẻ bọn họ rất quen thuộc với nơi này. Diệp Tinh cười nhẹ, truyền âm nói. Mạc Uyên nghe Diệp Tinh nói, gật đầu. Giờ bọn họ đang tìm kiếm không mục đích, nhìn những người đó có vẻ như biết địa điểm cụ thể, đi theo bọn họ có thể bớt việc phải đi đường vòng. Lúc này trong một khu vực có mấy người, trông những người này khoảng chừng 20 mấy tuổi, da chỉ có màu xanh, trong mắt còn có chút ánh sáng xanh, rõ ràng đây là một bộ tộc. Trông quần áo họ mặc trên người có đẹp có xấu. Trong đó có một cô gái mặc quần áo lộng lẫy nhìn về một phía, trong mắt rõ ràng lộ vẻ kiêu ngạo. Nói, Thủy Ngọc, ngươi ra ngoài kiếm tiền sao còn đưa theo con hoang thế? Nơi đó có hai người, một người cũng là một cô gái 20 mấy tuổi, lúc này còn có một người trông có vẻ như chỉ là một cô bé 10 tuổi, gầy còm ốm yếu. Quần áo mà hai người đó mặc rất cũ nát. Cô bé nghe thấy lời cô gái mặc đồ lộng lẫy đó nói, lập tức nhỏ giọng phản bác, ta mới không phải là con hoang. Nói xong cô bé còn có chút sợ hãi trốn sau lưng chị gái mình. Ha ha, nhát gan như vậy, còn nói không phải là con hoang. Động tác cả cô bé lập tức khiến cho những người khác bật cười. Minh Lan, nơi này đều trong sự giám sát của tộc, người đừng quá đáng. Thủy Ngọc nhìn cô gái quần áo lộng lẫy đó, nhíu mày nói. Nghe vậy, cô gái quần áo lộng lẫy mặt mang theo nụ cười, sau đó bĩu môi, nói, ta cũng chẳng làm gì. Có điều lời nói của Thủy Ngọc đã có tác dụng, rõ ràng cô ta thu liễm hơn rất nhiều. Có người tới. Bỗng nhiên, một chàng trai hô lên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Anh ta nhìn thấy mười mấy người phía xa đi tới. Là người trong bộ lạc gần núi băng. Tốt quá, lại có thể kiếm tiền rồi. Những người này lập tức trở nên vui mừng. Thủy Ngọc nhìn cô bé gầy còm ốm yếu bên cạnh, dặn dò, Lam Nhi, chị phải đi kiếm tiền, em tự mình chơi ở đây nhé, đợi lát nữa chị lại tới tìm em. Nghe vậy, cô bé vội vàng gật đầu, nắm chặt nắm đấm nhỏ, nói, chị cố lên, em ở đây đợi chị về. Ừ, Thủy Ngọc nhìn đứa em gái gầy còm của mình, đau lòng một trận. Tộc Hàn Nguyệt rất lớn, người rất đông, nhưng một người đều sống rất tốt, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, thiên phú càng mạnh càng lấy được nhiều tài nguyên. Nhưng thiên phú kém thì lại rất bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cha mẹ bọn họ trước đây có chút thiên phú, nhưng trong một lần săn bắt yêu thú trúng độc, đến giờ vẫn chưa khôi phục, mà em gái cô ta lúc đó còn chưa chào đời. Mặc dù cuối cùng cũng sinh ra, nhưng cũng bị độc tố ảnh hưởng. Rất khó tu luyện, hơn nữa đoán chừng cũng chẳng sống được bao lâu. Cả gia đình đều dựa vào một mình cô kiếm tiền, bận bịu công việc mấy ngày mới xong, mấy ngày này nghỉ ngơi, vậy nên cô tới đây tiếp tục kiếm tiền. Nếu may mắn có thể, kiếm nhiều thêm chút. Có một số người tới đây chỉ để rèn luyện mà thôi, ý trên mặt chữ chính là tới nơi này để trải nghiệm cuộc sống, căn bản không quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cô lại hoàn toàn coi đây là một công việc. Thực tế, chỉ cần có đủ tiền, em gái cô có thể được trị khỏi. Nhưng chỉ dựa vào một mình cô, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Thủy Lam Nhi không chớp mắt nhìn chị mình và mấy người tiếp xúc với mười mấy người đó, sau đó tất cả rời khỏi nơi này. Cô bé ngây ra nhìn một lúc, sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên. Ngón tay còn không ngừng chuyển động trên khối băng bên cạnh, bé đã quen với cuộc sống như vậy. Hửm, chỉ có một cô bé. Chẳng bao lâu sau, Diệp Tinh và Mạc Uyên từ phía xa đi tới, nhìn nơi này.

cứ trả tiền từng chút một như vậy rất phiền. Ồ, ừm. Cô bé ngây ra một lát, sau đó sững sờ gật đầu. Có điều, nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ cô bé hiện lên vẻ mừng rỡ. Trông có vẻ như Diệp Tinh và Mạc Uyên muốn đi rất nhiều nơi. Tất nhiên, cô bé hy vọng đi càng nhiều nơi càng tốt, như vậy thì mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đợi sau khi kết thúc mình đi gặp chị, chắc chắn chị sẽ rất vui. Thủy Lam Nhi nghĩ tới cảnh tượng sau này, đôi mắt cũng biến thành vầng trăng khuyết. Đi tham quan khắp các nơi, Diệp Tinh giống như đi tham quan ngắm cảnh vậy, mỗi một địa điểm tiêu một chút tiền. Tất nhiên số tiền này đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Cung Thái Cực lúc này, Diệp Tinh đi tới một nơi. Lúc này trên một tòa cung điện được khắc hoa văn rất kỳ lạ. Dường như có chút giống hoa văn Thái Cực. Diệp Tinh thầm nói. Nếu phân biệt những bí văn kỳ lạ này, đại khái có thể chia thành hai loại, không ngừng quấn lấy nhau. Hửm. Đang nhìn, bỗng nhiên lòng Diệp Tinh động một cái. Dường như hắn cảm nhận được một dao động kỳ lạ tới từ nơi nào đó. Luồng dao động này rất yếu, nhưng linh hồn của hắn mạnh mẽ tới mức nào, vẫn có thể nhạy bén mà cảm nhận được. Hình như ở nơi đó. Diệp Tinh tiến lên, sau đó vươn tay phải ra. Vút. Sau đó bỗng nhiên có một quả màu xanh bị hắn lấy ra. Đây là... Diệp Tinh nhìn quả đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà hắn có thể trực tiếp lấy một quả ra, bên trên quả này còn tản ra hàn ý. Có điều trừ chút hàn ý đó ra, bên trên quả băng mạch này không tản ra thứ gì khác. Lẽ nào là bảo vật gì đó? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Nghe nói bên trong những núi băng này có thể sinh ra bảo vật. Là quả băng mạch. Đúng lúc hắn đang nghi ngờ, cô bé Thủy Lam Nhi ngồi bên cạnh lại ngạc nhiên hô lên một tiếng, miệng nhỏ mở ra, dường như rất ngạc nhiên. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nhìn về phía cô bé, hỏi, quả băng mạch là gì? Qua một khoảng thời gian ở chung, giờ đây Thủy Lam Nhi hoạt bát hơn rất nhiều, không còn cẩn trọng như lúc đầu nữa. Diệp Tinh đại nhân, quả băng mạch là một loại quả rất thường gặp ở nơi này của bọn ta. Sinh ra bên trong núi băng, những tộc khác không có cách nào tu luyện, nhưng tộc Hàn Nguyệt bọn ta có thể hấp thụ linh lực đặc biệt bên trong quả này. Thủy Lam Nhi nhìn quả trong tay Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Có điều Diệp Tinh đại nhân không cần lo lắng, cho dù bất cứ ai tìm thấy quả băng mạch, ở nơi này đều thuộc về quyền sở hữu của người đó, một quả băng mạch trong tộc ta có thể được bán với giá 10 triệu Hàn Nguyệt tệ. Thủy Lam Nhi nói. Nhắc tới con số này, trong mắt cô bé hiện lên vẻ khát vọng, cô bé còn chưa được nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Hóa ra bên trong núi băng có thể sinh ra một loại quả thường gặp. Diệp Tinh cười. Vừa nãy hắn còn cảm thấy nơi này có gì đó đặc biệt. Cũng phải, sao mà dễ dàng lấy được bảo vật như vậy được? Diệp Tinh thầm nói. Hắn kiểm tra một chút, có thể đổi được quả băng mạch trong thành thời không? Hơn nữa, quả băng mạch mạnh nhất giá cũng rất rẻ. Một điểm thời không có thể đổi được một lượng lớn. Hơi cảm nhận một chút, bên trong quả này trừ hàn khí ra quả thật chẳng có gì. Linh lực ẩn chứa trong đó cũng không nhiều. Nhìn cô bé ngồi bên cạnh đang hâm mộ nhìn quả trong tay mình, Diệp Tinh vung tay phải lên, sau đó quả này liền bay tới trước mặt cô bé. Nhìn thấy quả băng mạch bỗng nhiên xuất hiện, Thủy Lam Nhi bị dọa một trận, cô bé nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tinh. Quả này cho em đó. Diệp Tinh cười, nói. Quả băng mạch chỉ có tác dụng với tộc Hàn Nguyệt, hắn để lại trên người cũng chẳng có tác dụng gì, còn chẳng bằng cho cô bé này. Cho ta thật ư. Trong mắt cô bé Thủy Lam Nhi lộ ra vẻ mong chờ, nhưng cô lại lắc đầu. Nói, Diệp Tinh đại nhân, ta không mua nổi. Không cần tiền, tặng em đó. Diệp Tinh cười, nói, em có thể hấp thụ linh lực trong đó, giảm bớt sự mệt mỏi. Lúc này trông cô bé rất mệt, thậm chí trên trán còn, lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn luôn kiên trì. Thể chất của cô bé quá yếu. Được rồi, tiếp tục dẫn đường đi, đi tới nơi tiếp theo. Hắn không nói nhiều thêm nữa, trực tiếp nói. Được, cảm ơn Diệp Tinh đại nhân. Cô bé dường như có chút ngốc nghếch. Nghe Diệp Tinh nói vậy, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sự vui vẻ. Cô bé hấp thụ một chút linh lực bên trong quả băng mạch, rõ ràng thoáng cái đã khôi phục rất nhiều, sau đó cẩn thận cất quả băng mạch vào trong túi trữ vật của mình. Làm xong tất cả, cô bé vội vàng dẫn đường. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tinh lại nhạy bén phát hiện ra được mấy quả băng mạch. Có điều hắn tặng hết cho cô bé. Diệp Tinh đại nhân, ngươi giỏi quá. Cô bé nắm một quả trong tay, rất vui vẻ nói, chị ta thường tới đây, nhưng không phát hiện ra quả băng mạch nào. Những quả băng mạch này cứ cách một khoảng thời gian sẽ có cường giả bất tử cảnh, đỉnh cấp trong tộc cô bé chuyên môn tới thu hoạch. Thực tế, rất khó phát hiện ra quả băng mạch, vì linh hồn của Diệp Tinh rất mạnh mẽ nên mới phát hiện ra. Những cường giả bất tử cảnh đó chưa chắc đã có năng suất cao như vậy. Có điều cường giả đẳng cấp bất tử cảnh đỉnh cấp có thể cố gắng khống chế trận pháp, biết được nơi nào có quả băng mạch. Vậy nên cho dù những người khác phát hiện ra ở nơi này, bọn họ cũng không quan tâm. Bởi vì chỉ có rất ít người có thể phát hiện ra. Diệp Tinh cười cười nhìn cô bé này, lấy cảnh giới của hắn tự nhiên nhìn ra thân thể Thủy Lam Nhi này có chút vấn đề. nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô bé này, cũng không nhiệt tình đến mức trực tiếp lấy ra linh quả, dược thảo chân quý để chữa trị cho cô. Thân thể như vậy cho dù dựa vào chính mình cũng có thể chậm rãi chữa trị. Nếu như cô bé này kiên trì, chỉ cần dựa vào những quả băng mạch này rồi cố gắng tu luyện là có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố. Quả băng mạch vô dụng đối với hắn, cho nên hắn liền trực tiếp đưa cho cô. Có thể sống sót hay không thì phải xem vào chính cô. Đi thôi. Đi chỗ tiếp theo. Diệp Tinh trực tiếp nói. Được. Thủy Lam Nhi vui vẻ nói, mang theo hai người Diệp Tinh đi về phía trước. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ. Vù. Vù. Bên tai chuyển đến từng tiếng vang. Đây là âm thanh của gió. Cách đó không xa là một khu vực vách núi. Từng luồng gió sắc bén không ngừng thổi, mang theo khí tức vô cùng lạnh lẽo. Nơi này không có màng mỏng tồn tại. Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, ngừng lại. Diệp Tinh đại nhân, nơi này là Phong Tiên Uyên. Thủy Lam Nhi vội vàng nói. Phong Tiên Uyên. Diệp Tinh hơi cảm thụ một chút, muốn tiến lên. Nhưng hắn bị thân thể nho nhỏ của Thủy Lam Nhi ngăn lại. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Thủy Lam Nhi mang theo một tia lo lắng. Nói, Diệp Tinh đại nhân, Phong Tiên Uyên này là một chỗ rất nguy hiểm, không thể đi qua. Nguy hiểm. Nghe cô bé nói như vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Hắn cảm thụ một chút, những cơn gió này tuy rằng cảm giác vô cùng sắc bén, thế nhưng dường như không có uy năng gì, giống như là gió trên trái đất mà thôi. Nghe thanh thế thì có vẻ to lớn, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Thấy Diệp Tinh dường như không tin mình, Thủy Lam Nhi càng thêm lo lắng vạn phần. Cô bé nhìn về phía bên cạnh, sau đó nhặt lên một viên đá to bằng nắm tay, lấy sức ném qua. Diệp Tinh nghi ngờ nhìn, sau khi viên đá kia bay ra, phẳng phất như bị lực kéo. Trực tiếp bay về phía trước phải biết rằng, khí lực của Thủy Lam Nhi rất nhỏ, theo lý thuyết viên đá hẳn là sẽ hoạt động theo quỹ tích giống như Paraban mới đúng. Chẳng lẽ không có trọng lực sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Dưới ánh mắt của hắn, viên đá kia rốt cuộc bay vào trong Phong Tiên Uyên. Sau đó, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia giật mình. Sau khi hòn đá tiến vào trong đó, còn chưa tới 1/10.000 giây đã trực tiếp biến mất không thấy. Cứ như vậy trống rỗng biến mất trước mắt mọi người, giống như bị dịch chuyển. Không đúng, không phải biến mất, mà là trong nháy mắt hóa thành vô số hại bụi, thoạt nhìn thậm chí còn nhỏ hơn so với bụi, cho nên cảm giác giống như biến mất. Trong lòng Diệp Tinh chấn động, uy năng thật cường đại. Bên cạnh, Mặc Uyên khiếp sợ nhìn. Ông ta hiển nhiên cũng nhìn ra uy lực của những cơn gió này. Diệp Tinh đại nhân, Phong Tiên Uyên này rất nguy hiểm, coi như là cường giả bất tử cảnh tiến vào trong đó, cũng đều sẽ bị những cơn gió này cắt. Thủy Lam Nhi vội vàng nói, cho nên các ngươi không thể tới gần. Nghe vậy, Diệp Tinh gật gật đầu nói, tôi liền ở bên cạnh nhìn một chút. Trong lòng hắn lại cảm thán, chả trách khi tới nơi này đều phải tìm một người dẫn đường. Nếu mình tùy tiện đi dạo, nói không chừng sẽ có nguy hiểm thật lớn. Phong Tiên Uyên sao? Diệp Tinh đứng bên cạnh Phong Tiên Uyên, ánh mắt nhìn dọc theo phía dưới. Cũng không có gì nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những cơn gió đáng sợ như vậy. Gió bình thường rất nhu hòa, tốc độ nhanh thì uy lực sẽ đáng sợ hơn, thậm chí sẽ giống như đao hình thành phong nhận. Lực công kích vô cùng cường đại. Khi những cơn gió này dày đặc đến một mức độ nhất định nào đó, thì bất cứ cái gì đi vào trong nó sẽ bị giết một cách đột ngột. Đạo tắc hệ phong là một loại đạo tắc có lực công kích cực kỳ cường đại. Diệp Tinh yên lặng nhìn, linh hồn tản ra cảm ứng. Rất nhiều những luồng gió thổi tới, dường như làm cho linh hồn hắn đều không ngừng bị cắt, muốn chuyên tâm dò xét cũng rất khó. Nhưng mà lấy linh hồn của hắn vẫn có thể miễn cưỡng dò xét một chút. Hà, đây là cái gì? Ước chừng mười mấy giây, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ dị. Linh hồn của hắn bây giờ cường đại cỡ nào? Trước kia hắn từng thôn phệ qua bảo vật hiếm thấy như hồn dịch, có thể gia tăng linh hồn. Lúc trước trong lúc tranh đấu với Akas, linh hồn lại xảy ra lột xác kỳ dị, cường độ linh hồn ước chừng tăng lên 30%, thậm chí vượt xa sinh mệnh đặc thù Akas. Diệp Tinh không biết linh hồn cường đại nhất hư không cảnh ở một bước nào, nhưng linh hồn của hắn đặt ở trong vũ trụ tuyệt đối là đứng đầu. Lúc này khi linh hồn Diệp Tinh đang dò xét, một khu vực Phong Tiên Uyên này tựa như có một chút cổ quái, lúc linh hồn hắn dò xét đến nơi đó dường như gặp phải trở ngại, giống như gặp phải một khối đá, một vách tường. Phạm vi rất nhỏ, là một loại quả. Diệp Tinh điều tra một chút, trong mắt hơi kinh hãi. Hắn dò xét tất cả khu vực cản trở ra, tạo thành một cái hình dạng kỳ dị. Xoẹt. Đang lúc hắn dò xét, bỗng nhiên một dao động hiện lên, sau đó trong tay hắn tự nhiên cầm một thứ. Linh quả. Lúc này trong lòng Diệp Tinh hơi chấn động, bởi vì linh quả bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, ngay cả Mặc Uyên cũng đều không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không nhìn thấy. Sự thật cũng chính là như thế, quả này căn bản không có hiện ra. Quả vô hình sao? Diệp Tinh nghi ngờ trong lòng. Hắn thực sự đang nắm một loại quả, nhưng nó là vô hình. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ khá nhiều về linh quả, thế nhưng còn chưa từng nghe nói qua loại quả kỳ dị như vậy. Trong lòng vừa động, loại quả này bị Diệp Tinh thu vào trong nhẫn không gian, nếu không lấy linh hồn ra dò xét, Diệp Tinh cũng không biết quả này thật sự tồn tại. Chẳng lẽ có quan hệ với gió của nơi này? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Gió vốn vô hình, trước mắt lại vô cùng nhiều uy lực cường đại đến cực hạn, vậy mà loại quả này lại tồn tại được trong này. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh không lựa chọn nói ra. Ngoại trừ hắn ai cũng không biết, vừa rồi từ trong phong tiên uyên này bỗng nhiên xuất hiện ra một loại linh quả. Bên cạnh, Thủy Lam Nhi một mực khẩn trương nhìn, nắm đấm nhỏ nắm chặt, sợ Diệp Tinh tiến lên một bước vọt tới trong phong tiên uyên. Dưới ánh mắt lo lắng của cô, Diệp Tinh trực tiếp lui ra, cười nói, Lam Nhi, đi thôi, đến chỗ tiếp theo. Hiện tại Diệp Tinh ngược lại càng thêm tò mò đối với khu vực này, nói không chừng hắn còn có thể gặp được loại quả như vậy một lần nữa. Thời gian trôi qua, cuối cùng Diệp Tinh đi tới một chỗ, nơi này là một tòa núi băng khổng lồ. Hả? Có mấy cỗ dao động kỳ dị. Diệp Tinh cảm thụ một chút, mỉm cười. Tay phải hắn vươn ra, nhất thời có 5 loại quả màu xanh tản ra quang mang xuất hiện. A, 5 quả băng mạch. Nhìn thấy quả này, Thủy Lam Nhi nhất thời phát ra tiếng kinh hô. Tay phải vung lên. Tất cả 5 quả băng mạch này bị Diệp Tinh ném cho Thủy Lam Nhi, Diệp Tinh nhìn tình cảnh bốn phía, cười nói, được rồi, tham quan du lịch đến đây chấm dứt, hiện tại chúng ta trở về đi. Về cơ bản khu vực này họ đã thăm dò hết. Thực tế so sánh với khu vực băng nguyên khổng lồ, bọn họ thăm dò còn rất ít, nhưng mà khu vực lớn đều bị trận pháp bao phủ, Diệp Tinh cũng không cách nào thăm dò. Lúc này Diệp Tinh thầm than trong lòng, ngoại trừ loại quả vô hình kia, hắn cũng không gặp được cái khác. Được. Thủy Lam Nhi gật gật đầu, lập tức hưng phấn thu lại 5 quả băng mạch. Mấy người mất một thời gian mới đi tới một chỗ. Lam Nhi, em trở về đi, đường nơi này chúng ta đều biết rồi. Diệp Tinh cười nói. Sau khi thăm dò một mảng lớn khu vực, hiện tại Diệp Tinh cũng biết đại khái chỗ này rồi, chỗ này cách cửa vào tộc Hàn Nguyệt gần nhất. Thủy Lam Nhi trước tiên phải đi tìm chị gái mình, Diệp Tinh nếu đi theo cô bé, tương đương với rời xa tộc Hàn Nguyệt. Được thôi. Thủy Lam Nhi có chút không nỡ gật cái đầu nhỏ của mình. Trong lòng cô rất có hảo cảm đối với hai người Diệp Tinh. Bỗng nhiên, cô giống như là nhớ tới cái gì đó, vội vàng lấy ra tử sắc tệ, nói, Diệp Tinh đại nhân, ta thu quả băng mạch của ngươi, số tiền này trả lại cho ngươi. Không cần. Diệp Tinh cười sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, nói, chính em có thể mua chút đồ để bồi bổ thân thể. Nói xong hắn trực tiếp khoát tay, cùng Mặc Uyên sải bước đi về phía xa xa. Trong sân, chỉ còn lại một mình Thủy Lam Nhi ngơ ngác đứng thẳng. Một lúc lâu sau, cô bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy về phía xa. Lúc này ở một nơi khác, một cô gái mặc quần áo bình thường vẻ mặt lo lắng. Lam Nhi lại chạy đi đâu rồi? Cô ấy chính là Thủy Ngọc, chị của Thủy Lam Nhi. Lúc trước cô bảo Thủy Lam Nhi chơi ở chỗ này, chờ mình, nhưng khi cô trở về lại không nhìn thấy tung tích của Thủy Lam Nhi đâu. Cô cũng đã tìm kiếm gần đó, nhưng vẫn không tìm được. Tốt nhất là không nên xảy ra chuyện a. Thủy Ngọc cầu nguyện trong lòng Thủy Ngọc. Đứa con hoang của nhà ngươi sẽ không phải là bị lạc đó chứ? Cô gái mặc quần áo lộng lẫy kia cũng ở bên cạnh, cười nói. Ta cũng cảm thấy có khả năng này. Một người khác cũng phụ họa. Bọn họ ngược lại hứng thú nhìn bộ dáng lo lắng của Thủy Ngọc. Mau xem, đó có phải là đứa con hoang đó không? Vừa dứt lời, bỗng nhiên một người kinh hô. Mọi người nhìn lại, xa xa quả thật có một bóng dáng nhỏ nhỏ đang nhanh chóng chạy tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chị... Bóng dáng này vừa chạy vừa cao hứng hô. Lam Nhi. Thủy Ngọc nhìn thấy cô bé, nhất thời kích động hô lên, vội vàng chạy tới, ôm cô bé vào trong ngực. Vội vàng kiểm tra Thủy Lam Nhi một chút, xác định cô không bị thương gì, trong lòng Thủy Ngọc cũng yên ổn một chút. Sau đó cô không nhịn được hỏi, Lam Nhi, em chạy đi đâu vậy? Chị không phải bảo em ở chỗ này chờ chị sao? Nghe được chị mình hỏi, Thủy Lam Nhi nhất thời vui vẻ nói, chị, lúc trước sau khi chị đi không lâu thì lại có hai người đi tới. Sau đó bọn họ muốn em làm người dẫn đường cho bọn họ. Đồ con hoang như ngươi mà cũng làm người dẫn đường. Có phải bị mắng nên trốn ở đâu khóc đúng không? Cho nên mãi bây giờ mới dám trở về. Cô gái mặc quần áo lộng lẫy ôm lấy hai tay, cười nhạo một tiếng. Nghe được cô gái lộng lẫy này nói như vậy, Thủy Lam Nhi nhất thời tức giận phản bác, ta không có. Ồ, nếu không phải, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi kiếm được bao nhiêu tiền. Cô gái mặc quần áo lộng lẫy làm như rất quan tâm, hỏi. Lam Nhi, chúng ta đi. Không cần để ý tới bọn họ. Thủy Ngọc kéo tay em gái mình nói. Cô biết em gái mình sức khỏe kém, không thể đi bộ nhiều. Chị, em kiếm được rất nhiều tiền. Thủy Lam Nhi lại vui vẻ nói. Cô lấy ra túi đựng đồ nhỏ của mình, túi đựng đồ này hơi bé, là sinh nhật lần thứ 10 Thủy Ngọc đặc biệt tặng cho cô. Sau đó, một vài đồng xu màu đen được lấy ra. Đồ con hoang này thật sự kiếm được tiền. Nhìn thấy đồng xu màu đen này, mấy thiếu nữ quần áo lộng lẫy có chút kinh ngạc. ngay cả Thủy Ngọc cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cô biết trong túi đựng đồ của em gái mình căn bản không có cái gì, chỉ có một ít đồ chơi mà thôi, căn bản không cái gì đáng giá. Dưới ánh mắt của các cô gái, sau đó Thủy Lam Nhi lại lấy ra một đồng xu màu tím. Đây là tử viên tệ, trị giá 100.000 Hàn Nguyệt tệ. Nhìn thấy đồng xu màu tím này, mấy thiếu nữ lộng lẫy càng cảm thấy khiếp sợ. Đồng tiền tròn màu tím không phải là một đồng tiền nhỏ. Thủy Ngọc cũng như thế, nhưng mà cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng hỏi, Lam Nhi, số tiền này em lấy ở đâu? Cho dù em gái cô làm người dẫn đường, đi dạo hết tất cả các điểm tham quan, cũng không có khả năng nhận được nhiều tiền như vậy. Chị, những thứ này đều là Diệp Tinh đại nhân cho em. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Thủy Lam Nhi tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Tinh đại nhân. Thủy Ngọc nghi ngờ trong lòng, cô cũng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng mà, trong nháy mắt trên mặt cô lại lộ ra khiếp sợ. Dưới ánh mắt của cô, lại có từng loại quả kỳ dị màu xanh xuất hiện. Một quả, hai quả. Những quả này không ngừng bị Thủy Lam Nhi lấy ra, cuối cùng tổng cộng có 21 quả băng mạch xuất hiện trước mắt mọi người. Nhiều quả băng mạch như vậy. Đám người thiếu nữ quần áo lộng lẫy khiếp sợ. Đối với các cô mà nói, đây đều là tài phú vô cùng to lớn. Phải biết rằng, ở tộc Hàn Nguyệt, những quả băng mạch này tùy lúc cũng có thể đổi thành lượng lớn Hàn Nguyệt tệ. Quần áo các cô mặc không tệ, nhưng gia cảnh cũng chỉ có thể tính là trung bình mà thôi. Trong nhà vận dụng tất cả tài sản có thể cộng lại, cũng nhiều nhất chỉ mua được 20 mấy quả băng mạch. Lam Nhi, những thứ này. Thủy Ngọc cũng giật mình không thôi, nhìn em gái của mình nói. Thủy Lam Nhi vui vẻ nói, những thứ này cũng là Diệp Tinh đại nhân cho em là người dẫn đường cho Diệp Tinh đại nhân. Diệp Tinh đại nhân đặc biệt lợi hại, ở rất nhiều nơi đều có thể dễ dàng tìm được những quả này. Chỉ là quả băng mạch không có tác dụng đối với tu luyện của Diệp Tinh đại nhân, cho nên hắn đều đưa cho em. Cho. Thủy Ngọc thầm kinh hãi trong lòng, cô lại vội vàng truy hỏi, Diệp Tinh đại nhân hiện tại đi đâu rồi? Diệp Tinh đại nhân vừa mới đi được vài phút thôi, bọn họ đi về trong tộc trước rồi. Nghe vậy, Thủy Lam Nhi có chút mất mát nói. Nghe xong những chuyện này, Thủy Ngọc hoàn toàn biết những chuyện đã xảy ra. Cô nhìn bộ dáng em gái của mình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói, không cần gấp gáp, chờ chúng ta đến trong tộc vẫn có cơ hội nhìn thấy Diệp Tinh đại nhân. Đúng vậy. Nghe vậy, trong mắt Thủy Lam Nhi lại lộ ra vẻ vui vẻ. Diệp Tinh hiện tại đang ở trong tộc, các cô lập tức cũng phải trở về. Nhìn rất nhiều quả băng mạch trước người, Thủy Lam Nhi nói, chị, những thứ này đều cho chị. Thủy Ngọc cười sờ sờ cái đầu nhỏ của em gái mình, nói, những thứ này em giữ lại mà tu luyện, chờ đến khi hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong nó, bệnh của em khẳng định có thể tốt lên. Nghe chị gái mình nói như vậy, Thủy Lam Nhi nhất thời vui vẻ nói, thật sao? Là thật. Thủy Ngọc sờ sờ cái đầu nhỏ của em gái mình. Trong lòng cô lại rất cảm kích đối với Diệp Tinh đại nhân không biết mặt kia. Cô biết quả băng mạch có thể trị liệu cho em gái cô, nhưng cô nhiều nhất chỉ có thể mua một quả, trước khi sinh mệnh của em mình chấm dứt mà thôi. Mà vẻn vẹn một quả căn bản vô dụng. Nhưng 20 mấy quả này tuyệt đối là đủ, thậm chí có thể còn dư thừa. Bên cạnh, đám cô gái quần áo lộng lẫy trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia hâm mộ. Đứa con hoang này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, còn chiếm được quả băng mạch vô cùng chân quý. Nếu như ta chờ thêm một chút, nói không chừng mấy thứ này đều là của ta. Lúc này trong lòng các cô nhịn không được nghĩ. Chị, vậy chúng ta mau trở về đi. Không biết suy nghĩ của đám người kia. Lúc này Thủy Lam Nhi lo lắng nói, thúc giục chị gái của mình. Được. Thủy Ngọc cười gật đầu. Nơi này chính là cửa vào tộc Hàn Nguyệt sao? Lúc này Diệp Tinh cùng Mặc Uyên đi tới một chỗ, ở chỗ này lại không có người trông coi. Tộc Hàn Nguyệt không có mâu thuẫn và tiếp xúc với các tộc khác, khu vực bên ngoài của bọn họ vô luận là ai tới cũng có thể. Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta đi vào đi. Diệp Tinh cười nói. Hai người trực tiếp đi vào. Cùng lúc đó, bên trong một tòa cung điện khổng lồ, có hai người đang nhìn bóng dáng trong hình. Đặc điểm thân hình của bọn họ rất giống với Thủy Lam Nhi. Diệp Tinh hắn tới tộc ta. Một người trong số họ nói. Trước mắt bọn họ còn có một bức tranh khác, chính là tình cảnh trong phạm vi cây Hàn Nguyệt. Từng gốc cây trên băng nguyên khổng lồ đều bị bọn họ thi triển trận pháp cường đại, bọn họ đều hiểu rất rõ đối với người tiến vào bên trong tộc. Tuy rằng không cự tuyệt tiếp xúc với nhân tộc, nhưng mà bọn họ khẳng định cần phải hiểu rõ thân phận của người tiến tới nơi này một chút. Đại ca, Lâm Tiểu Ngư còn có 3 ngày nữa là chấm dứt truyền thừa, lần này Diệp Tinh tới nơi này hẳn là đón cô ấy. Một người khác nói, người đàn ông trung niên gật đầu, trên mặt ông ta có vẻ cảm thán, nói, Lâm Tiểu Ngư ở trong truyền thừa biểu hiện kinh người như vậy, thiên phú của Diệp Tinh này thậm chí còn có thể mạnh hơn cô ấy. Không biết Ngô tộc khi nào mới có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Suy nghĩ một chút, người đàn ông trung niên nói, nếu Diệp Tinh đi tới nơi này, vậy chúng ta cũng phải tiếp đãi một chút. Kết giao với thiên tài tộc như vậy rất có lợi đối với tộc chúng ta. nhị đệ, để ngươi đi tiếp đãi nhé. Được, đại ca. Người đàn ông trung niên lập tức gật đầu. Diệp Tinh đi vào trong tộc Hàn Nguyệt, nhìn tình cảnh chung quanh. Từng tòa cung điện san sát, lúc này bên trong những cung điện này còn điêu khắc các hình vẽ. Hả? Diệp Tinh tùy ý nhìn, bỗng nhiên dừng ở một chỗ, chính xác mà nói là một tòa cung điện, trên cung điện kia có một bức hình vẽ. Hình cho thấy một loại quả kỳ lạ. Đây là... Diệp Tinh nhìn quả này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như quả mà lấy được ở trong Phong Tiên Uyên. Lúc trước hắn ở trong Phong Tiên Uyên lấy được một quả vô hình trong suốt, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn biết quả kia hình dạng cụ thể như thế nào. Hiện tại quả kia lại giống như quả trong suốt hắn lấy được, chẳng qua có một chút không giống, quả trước mắt này là màu xanh. Mặc Uyên tiên sinh, ông có biết quả kia là quả gì không? Diệp Tinh hỏi. Mặc Uyên theo ánh mắt Diệp Tinh nhìn lại, suy nghĩ một chút nói, ta chưa từng thấy qua, nhưng mà có thể được điêu khắc ở trên cung điện, có lẽ rất quan trọng đối với tộc Hàn Nguyệt. Tộc Hàn Nguyệt tương đối nổi danh với quả băng mạch, ngoài ra dường như còn có một loại quả khác được xưng là quả băng thánh, có khả năng chính là loại quả này. Quả băng thánh. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Diệp Tinh đại nhân. Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa có một giọng nói vui vẻ vang lên. Ở xa xa, một cô bé gầy gò mặc quần áo bình thường chạy tới, là Thủy Lam Nhi. Lúc này ở phía sau Thủy Lam Nhi còn có một người diện mạo tương tự như Thủy Lam Nhi. Thủy Lam Nhi nhanh chóng chạy tới, ngửa đầu nhìn Diệp Tinh, hưng phấn nói, Diệp Tinh đại nhân, thật trùng hợp nha, chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt. Đúng vậy. Diệp Tinh cười cười nói, ngươi chính là Diệp Tinh đại nhân sao? Lúc này một giọng nói ngạc nhiên bỗng nhiên vang lên. Diệp Tinh nhìn Thủy Ngọc, cười cười nói, đúng, có vấn đề gì không? Cô gái trước mắt hẳn là chị gái trong miệng Thủy Lam Nhi, chỉ là nghe ngữ khí của cô ấy hình như có chút kinh ngạc. Ta lúc còn rất nhỏ đã gặp qua hai người. Một người trong đó có đặc điểm khuôn mặt rất giống với khuôn mặt của ngươi, chỉ là đó là con gái. Thủy Ngọc suy nghĩ một chút nói. Đặc điểm khuôn mặt tương tự như mình, chẳng lẽ là Tiểu Ngư? Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Chỉ là người nơi này gặp, qua Lâm Tiểu Ngư cũng không có gì kỳ quái. Không nói gì cả, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía loại quả kia. Diệp Tinh đại nhân, ngươi là đang nhìn thánh quả của tộc ta sao? Thủy Ngọc theo ánh mắt Diệp Tinh nhìn lại, suy nghĩ một chút lại nhịn không được nói. Thánh quả. Diệp Tinh khẽ động trong lòng, nói, cô rất hiểu rõ về loại quả này sao? Không hiểu rõ lắm, nhưng mà ta biết đây là loại quả chân quý nhất của tộc ta. Thủy Ngọc thấy Diệp Tinh hỏi, vội vàng nói, hơn nữa ta nhớ rõ lúc trước cô gái kia cũng nhìn về phía quả kia, hơn nữa lúc ấy còn muốn mua lại. Chỉ là bị trưởng lão tộc ta cự tuyệt. Tiểu Ngư muốn mua quả này. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh nhất thời xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nếu Lâm Tiểu Ngư muốn mua, như vậy quả này nhất định có lợi đối với cô ấy. Trong tộc các người hiện tại có mấy quả thánh quả? Diệp Tinh hỏi. Nghe vậy, Thủy Ngọc lắc đầu nói, không biết. Lấy thân phận của cô tự nhiên không có khả năng biết được những thứ này. Ha ha, Diệp Tinh, xem ra vợ chồng các ngươi đều cảm thấy hứng thú với quả băng thánh của tộc ta. Bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến. Cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo giáp màu đen sải bước đi tới. Nhìn thấy người này, trên mặt Thủy Ngọc, Thủy Lam Nhi nhất thời lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng cung kính nói, bái kiến trưởng lão. Người đàn ông mặc áo giáp màu đen khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn Diệp Tinh cười nói, Diệp Tinh, tự giới thiệu một chút, ta là Lỗ Vân của tộc Hàn Nguyệt. Xin chào. Diệp Tinh cười nói, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, có trận pháp bên ngoài ở đây, có ai đi tới tộc Hàn Nguyệt khẳng định đều biết hết. Không biết tộc các người có muốn bán quả băng thánh hay không? Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, nhìn Lỗ Vân hỏi. Không có. Lỗ Vân mỉm cười lắc đầu nói. Diệp Tinh, quả băng thánh là linh quả chân quý nhất của tộc ta, số lượng cực kỳ ít, hiện tại không có bất kỳ ý định bán nó đi. Tôi có thể dùng bảo vật trao đổi. Diệp Tinh nhìn Lỗ Vân. Hắn vung tay lên, nhất thời một gốc cây dược thảo màu tím tản ra khí tức hàn băng xuất hiện. Băng tử thảo. Nhìn thấy dược thảo này, trong mắt Lỗ Vân sáng ngời. Băng tử thảo rõ ràng có lợi đối với tu luyện của tộc Hàn Nguyệt bọn họ. Nhưng mà ông ta vẫn lắc đầu. Nhìn Lỗ Vân, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, hắn lại vung tay lên. Nói, vậy cái này thì sao? Trong tay hắn lại xuất hiện một đóa hoa màu xanh, trên cành hoa có ba lá, lấp lánh rực rỡ. Hoa băng phách. Trong mắt Lỗ Vân rõ ràng lộ ra một tia khát vọng. Hoa băng phách là dược thảo chân quý đã xuất hiện mấy tỷ năm, rất có lợi đối với tu luyện của thuộc tính thủy, hơn nữa dường như đã tuyệt tích, không nghĩ tới trong tay Diệp Tinh lại có một đóa. Nhưng mà vẫn không chút do dự, ông ta vẫn như cũ lắc đầu, cự tuyệt Diệp Tinh. Vẫn cự tuyệt. Diệp Tinh nhìn Lỗ Vân lắc đầu, trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra quả băng thánh này quả thật rất quan trọng đối với tộc Hàn Nguyệt. Hắn cũng không lấy ra dược thảo, linh quả chân quý gì nữa. Còn có 3 ngày, hắn nên tìm hiểu thêm về quả băng thánh này thêm chút nữa rồi hãng lại ra tay. Bên cạnh, Thủy Ngọc kéo tay em gái mình, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vị thanh niên trước mắt này, lấy ra hai kiện bảo vật mà ngay cả vị trưởng lão bất tử cảnh này, cũng vô cùng động tâm, có thể tưởng tượng được nhất định là bảo vật cực kỳ chân quý. Chả trách mà cũng không thèm để ý quả băng mạch một chút nào. Thủy Ngọc âm thầm nói trong lòng. Cô có chút tò mò về thân phận của Diệp Tinh. Theo cô thấy, có lẽ địa vị của Diệp Tinh ở nhân tộc rất cao. Ha ha, Diệp Tinh, không cần phải nói về việc này nữa. Quả băng thánh rất trọng đại, trừ phi có bảo vật đủ để tộc chúng ta động tâm, nếu không chúng ta sẽ không bán. Lỗ Vân nhìn Diệp Tinh cười nói, còn có một ngày nữa là đến sự kiện thiên tài của tộc chúng ta. Đến lúc đó Diệp Tinh ngươi có thể đến xem một chút. Đây là lệnh bài tiến vào nội bộ tộc ta. Ông ta lấy hai tấm lệnh bài lần lượt đưa cho Diệp Tinh cùng Mặc Uyên. Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia. Diệp Tinh gật gật đầu nói. Nói vài câu, Lỗ Vân mời Diệp Tinh đi tới chỗ ở. Diệp Tinh cự tuyệt, hắn định ở chỗ này nhìn một chút. Xem ra muốn đạt được quả băng thánh không phải dễ dàng như vậy. Diệp Tinh nhìn bóng lưng rời đi của Lỗ Vân, khẽ thở dài một hơi. Diệp Tinh đại nhân, xem ra trưởng lão Lỗ Vân này rất khách khí với ngươi nha. Thủy Lam Nhi gầy gò nho nhỏ nhìn Diệp Tinh tò mò nói. Theo cô thấy, trưởng lão Lỗ Vân có thân phận rất cao, cô thấy liền không nhịn được mà sợ hãi. Diệp Tinh cười cười, hắn suy nghĩ một chút hỏi, các người có biết tin tức gì về sự kiện thiên tài này không? Nghe vậy, Thủy Ngọc gật gật đầu, nói, Diệp Tinh đại nhân, sự kiện thiên tài này, chính là nơi thiên tài hư không cảnh trong tộc Hàn Nguyệt chúng ta kiểm tra thiên phú. Kiểm tra thiên phú? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Ta biết, tộc chúng ta có một tấm bia thiên phú khổng lồ. Trên mặt bia có 100 điểm sáng, lúc kiểm tra thiên phú có, thể khiến cho điểm sáng này sáng lên càng nhiều, vậy liền đại biểu thiên phú càng mạnh, càng có thể được bồi dưỡng tốt hơn. Thủy Lam Nhi nhìn Diệp Tinh, như thể đang tranh công, nói, nếu thiên phú đạt tới trình độ nhất định, thậm chí còn có thể được bia thiên phú ban cho vài thứ. Ồ, thần kỳ như vậy. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ dựa vào một tấm bia đá để kiểm tra thiên phú. Có chút ảo ma Canada. Giống như nhân tộc. Khảo nghiệm chính là thực lực, các loại thực lực tỉ thí với nhau, cùng cảnh giới nếu ngươi mạnh hơn thì có thể được bồi dưỡng tốt hơn, tất cả đều tùy vào thực lực mình mà nói chuyện. Cho dù là có thiên phú hay không có thiên phú, tất cả mọi người đều có cơ hội tuyển chọn giống nhau. Tuy rằng có thiên phú thì xác suất quật khởi càng lớn, nhưng cũng không thiếu người có thiên phú bình thường vẫn quật khởi được. Diệp Tinh đại nhân, sau khi sự kiện kết thúc, những người khác cũng có thể đi lên kiểm tra thiên phú một chút. Thủy Ngọc nhìn Diệp Tinh, bổ sung, tộc ta hoan nghênh những người khác đến kiểm tra, chỉ là mỗi một lần kiểm tra cần phải trả số tiền 1 tỷ Hàn Nguyệt tệ khổng lồ. Còn có chuyện này, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, tộc Hàn Nguyệt này quả thật hoàn toàn không giống với tộc Không Nguyên. Tộc Không Nguyên hoàn toàn phong bế, rất cừu hận nhân tộc, hoàn toàn sinh hoạt trong thế giới của mình, về phần tộc Hàn Nguyệt thì rất cởi mở, không chỉ có điểm tham quan bên ngoài mở cửa cho bất kỳ ai đến, thậm chí ngay cả bia thiên phú quan trọng trong tộc cũng mở ra cho bên ngoài tham gia. Chỉ là mỗi một hạng mục đều phải thu phí. Đương nhiên, đây quả thật là một phương pháp để phát triển tộc nhanh hơn. Trong tộc muốn phát triển, tất cả đều cần rất tài nguyên, vì vậy tộc Hàn Nguyệt rõ ràng muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Tộc ta cho rằng, chỉ có hoàn toàn tiếp xúc với nhân tộc mới có thể khiến cho người trong tộc nhận rõ thực lực mình, không đến mức sinh ra kiêu ngạo. Thủy Ngọc cười nói. Diệp Tinh gật đầu, đã hiểu rõ rất nhiều đối với tộc Hàn Nguyệt này. Nhưng mỗi tộc trong vũ trụ đều có cách sinh tồn của mình. Lựa chọn phát triển như thế nào đều căn cứ vào chính họ. Mấy người bọn họ đang đàm luận, lúc này cách đó không xa có một người đàn ông trung niên, nhân tộc mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt lại hơi liếc về phía nơi này một cái, sau đó lại thu về. Ông ta nhìn qua không có bất kỳ dị thường nào, nhưng lúc này sâu trong đáy mắt lại có một tia hưng phấn. Diệp Tinh, nhân loại Diệp Tinh quả nhiên xuất hiện ở tộc Hàn Nguyệt. Người đàn ông trung niên hưng phấn nói, mau bẩm báo chủ nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên lãnh thổ rộng lớn mênh mông, một phủ đệ thật lớn sừng sững. Trong phủ đệ có một vị cường giả nhân tộc giống như tộc lang nhân, cả người có bộ lông màu vàng đang ngồi xếp bằng. Tại thời điểm này, ông nhìn vào tin nhắn trên đồng hồ của mình. Nhân loại Diệp Tinh lại xuất hiện. Xem ra lần trước Ankanda đã ám sát thất bại, cũng chết rồi. Người đàn ông người sói hơi cao mày nói. Ông ta ẩn núp ở nhân tộc đã rất lâu rồi. Chuyên phụ trách chuyện ám sát thiên tài nhân tộc. Lần trước ông ta phân phó Ankanda ám sát Diệp Tinh, nhưng sau đó lại không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Trong bất tử giới chỉ có Ankanda ở đây, ngoài ra không có người khác. Ông ta cũng không biết tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào. Trên địa bàn nhân tộc này, ông ta căn bản tra không ra được tin tức gì. không có tin tức chuyển đến, ông ta tự nhiên biết Ankanda đã xảy ra chuyện, nhưng nhân loại Diệp Tinh rốt cuộc thế nào, là chết hay sống, ông ta căn bản không biết. Mà mấy chục năm trước có tin Lâm Tiểu Ngư xuất hiện ở tộc Hàn Nguyệt, cho nên bọn họ suy đoán Diệp Tinh có thể sẽ đi tới, tùy ý an bài hai người ở bên ngoài tộc Hàn Nguyệt, hiện tại vẫn chưa rút lui. Bây giờ thực sự lại có tin tức chuyển đến. Nếu Diệp Tinh bình an xuất hiện, Ankanda tự nhiên đã hoàn toàn ám sát thất bại. Ankanda đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo tắc thời gian, thực lực ở trong giới cường giả bất tử cảnh xem như cường đại, thậm chí được ban cho kiện bảo vật kia, thế nhưng vẫn thất bại. Người đàn ông người sói âm thầm nói trong lòng. Nếu đã thất bại, vậy hai người trong tộc Hàn Nguyệt càng không có cơ hội thành công. Có vẻ như chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội. Ankanda là một trong hai nhất thủ mạnh hạ của ông ta, cũng là thích hợp nhất để ám sát, vậy mà ngoài dự liệu lại thất bại. Cường giả người sói lắc đầu, tuy rằng phát hiện tung tích Diệp Tinh, thế nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội. Dù sao nếu không có cơ hội liền bại lộ, tiêu hao nhân lực của bọn họ. Một nơi trong tộc Hàn Nguyệt, tiếng người huyên náo, mọi người tụ tập cùng một chỗ, không ngừng nghị luận. Khu vực phía dưới là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có một tấm bia đá khổng lồ sừng sững. Toàn bộ tấm bia đá hiện ra màu đen, độ cao đạt tới 1.000 mét, phía trên, mỗi hơn 10 mét đều có một cái chấm màu trắng nho nhỏ nhô lên. Ở các chỗ khác trên bia đá, điêu khắc từng đạo bí văn vô cùng kỳ dị, những bí văn kỳ bí này huyền ảo, phức tạp, hoàn toàn không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Đây là tấm bia đá để tộc Hàn Nguyệt kiểm tra thiên phú sao? Diệp Tinh ngồi trên đài cao, nhìn tấm bia đá khổng lồ kia. Toàn bộ tấm bia đá tản ra một cỗ dao động vô cùng huyền ảo. Diệp Tinh, tấm bia đá này là một vị nguyên lão của tộc ta vô số năm trước đã lấy được, ở trong một di tích cổ xưa, toàn bộ bên trong tấm bia đá là rất nhiều bảo vật, nhưng mà muốn lấy ra rất khó. Nhân tộc các ngươi rất nhiều người có hứng thú tới nơi này, kiểm tra thiên phú của mình. Thiên phú cường đại thì cơ hội lấy được bảo vật cũng sẽ càng lớn. Bên cạnh Diệp Tinh, Lỗ Vân cười nói, ồ, không phải tộc Hàn Nguyệt tự mình chế tạo ra sao? Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn suy nghĩ một chút, định nói gì đó. Bỗng nhiên khu vực bốn phía lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía quảng trường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này trên quảng trường, từng bóng dáng xuất hiện, đều là cường giả bất tử cảnh của tộc Hàn Nguyệt. Ngoài ra trên quảng trường còn có rất nhiều thanh niên tộc Hàn Nguyệt. Sự kiện thiên tài bắt đầu rồi. Không biết lúc này có thiên tài tuyệt thế xuất hiện hay không? Giọng của bọn họ truyền vào trong tai Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh cũng nhìn về phía cách đó không xa. Hiện tại kiểm tra bắt đầu, Linh Vũ, ngươi là người đầu tiên lên kiểm tra. Trên quảng trường, một vị trưởng lão đứng ở phía trước, trầm giọng nói. Dứt lời, nhất thời một cô gái mặc áo giáp màu đỏ tiến lên. Trên mặt cô ta mang theo một tia thấp thỏm, còn có một tia chờ mong, sau đó tiến lên đưa bàn tay tiếp xúc với tấm bia đá. Xoẹt! Toàn bộ tấm bia đá nhất thời bị một cỗ dao động huyền ảo bao phủ, sau đó 10 mét ở nơi thấp nhất lại xuất hiện một tia sáng. Sau đó ánh sáng này bắt đầu nhanh chóng tăng lên, 20 mét, 30 mét, 40 mét. Từng điểm sáng chớp động, tốc độ một mực tăng lên hơn 200 mét mới chậm lại, cuối cùng sau khi điểm sáng dừng ở 230 mét thì bắt đầu không lên cao nữa, dao động của toàn bộ bia đá nhanh chóng dừng lại. Linh Vũ, thắp sáng 23 điểm sáng. Cấp độ, tam đẳng. Vị trưởng lão kia tiến lên trực tiếp tuyên bố, mặt không chút thay đổi. Chỉ là tam đẳng thôi sao? Thiếu nữ Linh Vũ nhìn tấm bia đá khổng lồ. Có chút không cam lòng cũng có chút mất mát lui ra. Sau đó người thứ hai tiến lên kiểm tra. Quang Dực thắp sáng 31 điểm sáng. Cấp độ, nhị đẳng. Giọng nói trên quảng trường không ngừng vang lên. Sau khi kiểm tra 5 người mới xuất hiện một người phẩm cấp nhị đẳng. Lỗ Vân, phẩm cấp này phân chia như thế nào? Diệp Tinh nhìn vị trưởng lão kia tò mò hỏi. Diệp Tinh, cái này kỳ thật rất đơn giản, dưới 30 điểm sáng thì đều là tam đẳng. 30 điểm sáng đến dưới 40 điểm sáng thì đều là nhị đẳng. 40 điểm sáng đến dưới 50 điểm sáng thì đều là nhất đẳng. Về phần đạt tới 50 điểm sáng, thậm chí tiếp cận 60 điểm sáng thì đều là thiên phú siêu đẳng. Lỗ Vân cười nói. Vậy vượt qua 60 thì sao? Nghe vậy, Diệp Tinh khẽ hỏi. Diệp Tinh, muốn vượt qua 60 điểm sáng rất khó, đó là đã vượt qua thiên phú siêu đẳng. Mỗi một người đều là thiên tài tuyệt thế. Lỗ Vân cười nói. Đương nhiên, Diệp Tinh ngươi đi lên khẳng định có thể thông qua. Nghe vậy, Diệp Tinh rõ ràng. Cũng hiểu rõ một phần đối với bia thiên phú này. Mọi người không ngừng kiểm tra. Như Lỗ Vân nói, hầu hết người kiểm tra thiên phú đều ở nhị đẳng, tam đẳng, khi kiểm tra được một nửa, trong bọn họ mới xuất hiện hai người nhất đẳng. Thời gian trôi qua, tiếp tục phát hiện thêm vài người nữa. Lúc này trong một khu vực đều là người, Thủy Ngọc và Thủy Lam Nhi cũng đứng ở một chỗ. Thủy Lam Nhi cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía xa xa. Chị, Diệp Tinh đại nhân đâu? Em không thể nhìn thấy hắn. Thủy Lam Nhi hỏi. Diệp Tinh đại nhân còn đang tìm ngươi à? Bỗng nhiên một tiếng cười truyền đến, sau đó mấy người mặc quần áo lộng lẫy vừa vặn đi tới phía sau. Hừ, ta không thèm để ý đến ngươi. Thủy Lam Nhi thở phì phò. Nhìn sắc mặt của cô bé rõ ràng đẹp hơn một phần so với trước đây, đây là kết quả hấp thu linh lực bên trong quả băng mạch. Dô, lá gan của đứa con hoang này lớn hơn rất nhiều a. Cô gái mặc quần áo lộng lẫy liếc nhìn Thủy Lam Nhi. Minh Lan ngươi xem, Kim Nguyên ca sắp xuất hiện rồi. Bỗng nhiên, một người bên cạnh cô gái mặc quần áo lộng lẫy vội vàng nói. Nhất thời ánh mắt Minh Lan nhìn lại, ánh mắt sáng ngời. Ha ha, Minh Lan, Kim Nguyên ca là đệ nhất thiên tài tộc Hàn Nguyệt chúng ta, khẳng định có thể thắp sáng rất nhiều bia thiên phú. Lần này Kim Nguyên ca nhất định sẽ vang danh kinh người. Mấy người bên cạnh thiếu nữ quần áo lộng lẫy cười nói. Bởi vì, bọn họ đều biết Minh Lan cùng Kim Nguyên có quan hệ rất tốt. Đúng lúc này, cách đó không xa có một thanh niên đi tới. Anh! Nhìn thấy thanh niên này, Minh Lan nhất thời hô. Đợi đến khi thanh niên đi tới bên cạnh, Minh Lan cười hì hì hỏi. Anh nói, thiên phú Kim Nguyên ca thế nào? Lần này có thể lấy được danh hiệu đệ nhất hay không? Anh trai cô rất hiểu biết về những thiên tài này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Kim Nguyên hẳn là thiên phú siêu đẳng, trong tộc ngoại trừ anh ta ra, hẳn là không có thiên phú siêu đẳng thứ hai. Thanh niên hơi suy nghĩ một chút nói. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía quảng trường khổng lồ. Minh Lan hỏi một câu, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Dưới ánh mắt của mọi người, tay phải Kim Nguyên dán lên bia thiên phú. Nhất thời toàn bộ điểm sáng trên bia thiên phú chớp động, sau đó không ngừng tăng lên. Những điểm sáng này vượt qua tốc độ hơn 500 mét mới từ từ dừng lại. Cuối cùng điểm sáng dừng ở chỗ 580 mét mới cố định được. Kim Nguyên, thắp sáng 58 điểm sáng. Cấp độ, siêu đẳng. Vị trưởng lão kia tiến lên trực tiếp tuyên bố. Lúc này trên mặt vị trưởng lão này còn mang theo một nụ cười. Kim Nguyên tiến vào hàng ngũ thiên phú siêu đẳng. Thiên phú như vậy tương lai trở thành cường giả bất tử cảnh cũng không khó. Ha ha, Kim Nguyên đại ca quả nhiên lợi hại. Đều đạt tới thiên phú siêu đẳng rồi. Tương lai Kim Nguyên ca tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của tộc ta. Nhất thời mọi người tộc Hàn Nguyệt hoan hô một trận, Minh Lan cũng mang vẻ mặt kiêu ngạo. 58 điểm sáng sao? Tộc Hàn Nguyệt này quả thật có người có thiên phú cường đại. Diệp Tinh cũng đang nhìn. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên tấm bia đá tản ra một trận quang mang. Tấm bia đá sinh ra dao động, đây là dấu hiệu bảo vật sắp xuất hiện. Không biết sẽ có bảo vật gì ban cho Kim Nguyên. Nhất thời trong đám người phát ra từng tiếng kinh hô. Đây là bảo vật mà Thủy Ngọc nói sao? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, cẩn thận nhìn tình cảnh xa xa. Tấm bia đá hiện lên dao động, sau đó một thanh trường kiếm nhanh chóng bay ra, đi tới trước mặt Kim Nguyên. Kim Nguyên hưng phấn lập tức nắm trong tay. Không biết là phẩm cấp gì nhỉ? Diệp Tinh thầm nghĩ. Thanh trường kiếm kia bị một tầng dao động kỳ dị bao phủ, hắn cũng không phát hiện ra. Không tồi, Kim Nguyên, hảo hảo tu luyện, thiên phú tuy quan trọng, nhưng nếu không cố gắng, thành tựu cũng sẽ có hạn. Trưởng lão tộc Hàn Nguyệt nhìn Kim Nguyên mỉm cười nói. Vâng, trưởng lão. Kim Nguyên cung kính đáp. Trên mặt anh ta mang theo sắc vui, lui sang một bên. Đến lúc này, thiên phú kiểm tra của tộc Hàn Nguyệt chấm dứt toàn bộ. Một người thiên phú siêu đẳng, 5 người thiên phú nhất đẳng, những người khác đều là thiên phú nhị đẳng, thiên phú tam đẳng. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh niên nhân tộc trên đầu có sừng vàng, trên mặt bên phải còn có bí văn kỳ bí màu vàng bay ra, nhanh chóng đi tới quảng trường. Là thanh niên nhân tộc. Mỗi một lần bia thiên phú mở ra, đều có những thanh niên nhân tộc tới nơi này kiểm tra. Nhưng mà bọn họ cần phải nộp phí kiểm tra rất lớn. Rất nhiều người tộc Hàn Nguyệt nhìn, trên mặt bọn họ cũng không có vẻ kinh ngạc gì, chuyện này đã quá quen thuộc. Thanh niên một sừng tiến lên, mỉm cười nói, trưởng lão Hắc Y, ta đến kiểm tra thiên phú một chút. Tay phải anh ta vung lên, lập tức một cái nhẫn không gian bay ra, bên trong tự nhiên là phí kiểm tra. 1 tỷ Hàn Nguyệt tệ, cũng không phải là con số nhỏ gì. Có thể tới nơi này kiểm tra, thân phận, địa vị tự nhiên cũng không thấp. Kiểm tra một chút, vị trưởng lão kia gật đầu. Khóe miệng thanh niên mang theo nụ cười, sau đó trực tiếp tiến lên, vươn tay phải của mình ra. Ầm ầm, ánh sáng cực lớn trên bia thiên phú nhanh chóng chớp động, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lần này mãi đến hơn 500 mét mới chậm lại. Cuối cùng, mãi cho đến khi 560 mét mới chấm dứt dao động. 56 điểm sáng, đây là thiên phú siêu đẳng. Cũng chỉ chênh lệch Kim Nguyên 2 điểm. Tộc Hàn Nguyệt chúng ta chỉ có một thiên tài thiên phú siêu đẳng, hiện tại người nhân tộc đầu tiên kiểm tra đã đạt tới rồi. Các trưởng lão đã nói rồi, nhân tộc đúng là nơi thiên tài tụ tập tộc, Hàn Nguyệt chúng ta xa xa không bằng bọn họ. Rất nhiều người tộc Hàn Nguyệt nhìn ánh sáng chói mắt trên bia thiên phú, đều nắm nắm tay, trong mắt bọn họ lại không có vẻ uể oải, mà tràn đầy ý chí chiến đấu. Tộc Hàn Nguyệt luôn bảo trì kiêu ngạo chi tâm, cho rằng mình tuyệt đối là một trong những tộc có thiên phú mạnh nhất. nhân tộc càng xuất hiện nhiều thiên tài, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ. Xoẹt, bia thiên phú khẽ run, lập tức lại có một đạo quang mang chớp động, lập tức một hạt châu màu tím đi tới trong tay vị thanh niên kia. Lại xuất hiện bảo vật rồi. Miễn là điểm sáng vượt qua 55 điểm thì sẽ có bảo vật xuất hiện. Mọi người đang nhìn hạt châu màu tím. Thanh niên một sừng mỉm cười, dường như rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người. Anh ta thu lại hạt châu màu tím, rời khỏi khu vực bia đá. Sau đó lại có một vị thanh niên nhân tộc khác bay ra. Lúc này, anh ta tổng cộng thắp sáng 51 điểm sáng, thiên phú cũng đạt tới siêu đẳng, chỉ là cũng không có bảo vật gì xuất hiện. Sau đó từng thanh niên nhân tộc tiến lên, lại xuất hiện 10 người, trong đó tất cả 7 người đều là thiên phú siêu đẳng. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người quen. Diệp Tinh ở trên đài cao nhìn. Thực tế, dám tới nơi này kiểm tra đều là thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc, thậm chí Diệp Tinh nhận ra một thanh niên chính là thiên tài hư không cảnh, mà thành thời không bồi dưỡng. Những người khác cũng là điện hồn thiên cùng tháp hư thủy, cùng với một vài gia tộc cường đại. Không có thiên phú còn đi lên kiểm tra, đó chính là mất mặt. Vụt! Chờ hơn 10 người kiểm tra xong, lại có một thanh niên bay ra. Người thanh niên này giống như tộc viên nhân, cả người có bộ lông màu vàng, dáng người cường tráng, trên mặt có 3 con mắt. Là anh ta. Nhìn thấy người thanh niên này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Viên Côn, thiên tài đỉnh cấp điện hồn thiên, người ba mắt tộc viên nhân. Anh ta là đệ nhất thiên tài đạo tắc cảnh của điện hồn thiên, lúc trước vô cùng chói mắt, một người dẫn đầu các thiên tài khác. So sánh ra, anh ta thậm chí đều phải mạnh hơn Vô Ngân, Lưu Vân Đạt một đoạn. Hiện tại khoảng cách anh ta đột phá đến hư không cảnh đã qua 5.000 năm thời gian, không nghĩ tới giờ lại đi tới nơi này. Diệp Tinh đối với thiên tài trước kia của nhân tộc cũng hiểu rõ một chút, Viên Côn lúc trước chói mắt như vậy, hắn tự nhiên cũng biết một ít. Viên Côn này cũng là thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc, đáng tiếc không có cơ hội xuống tay. Trong đám người, một người đàn ông trung niên khuôn mặt bình thường nhìn chằm chằm Viên Côn, sâu trong đáy mắt chớp động lãnh quang. Thiên tài đạt tới cấp độ Viên Côn đủ để lên danh sách tất sát của tộc bọn họ. Chỉ là, so với Diệp Tinh, Viên Côn xếp hạng thấp hơn một chút. Đó là... Viên Côn. Lúc này thanh niên bên cạnh thiếu nữ quần áo lộng lẫy kinh ngạc nói. Anh, Viên Côn là ai? Minh Lan cũng đang nhìn thanh niên người vượn kia, khó hiểu hỏi. Thanh niên Minh Khải giải thích. Viên Côn là thiên tài vô cùng chói mắt của nhân tộc mấy ngàn năm trước, đủ để đứng ở vị trí đỉnh cao của nhân tộc. Nghe vậy, Minh Lan nhất thời hỏi, vậy so với Kim Nguyên Ca thì sao? Không thể so sánh được. Minh Khải lắc đầu, thiên tài đỉnh cao của nhân tộc không phải người chúng ta có thể so sánh. Anh ta vẫn luôn cảm thấy hứng thú đối với thiên tài nhân tộc, thường xuyên thu thập tin tức của bọn họ, cho nên tương đối hiểu rõ. Dưới ánh mắt mọi người, Viên Côn trực tiếp tiến lên, khuôn mặt anh ta lạnh lùng, tay phải trực tiếp dán lên tấm bia đá khổng lồ. Xoẹt, toàn bộ đáy bia thiên phú chợt có một ánh sáng chói mắt tản mắt ra, những ánh sáng kia đang dùng tốc độ cực kỳ kinh người đi lên tốc độ thật nhanh. Tốc độ ban đầu càng nhanh, số lượng điểm sáng phía sau cũng sẽ càng nhiều, dựa theo xu thế như vậy, hẳn là có thể vượt qua 600 mét. Đây là thiên tài nào của nhân tộc vậy? Tất cả tộc Hàn Nguyệt đều bị tốc độ này làm cho kinh hãi. Trước đây không có ai đạt đến tốc độ như vậy. Dưới ánh mắt mọi người, ánh sáng này cuối cùng dừng ở độ cao 780 mét. Trời ạ, 78 điểm, còn nhiều hơn Kim Nguyên 20 điểm. Đây là thiên phú gì? Mọi người đều thán phục. Xoẹt. Bia thiên phú khổng lồ dao động, sau đó lại có 3 điểm sáng kỳ dị xuất hiện. Điểm sáng này giống như bông tuyết, nhanh chóng bay tới trước mặt Viên Côn. Ấn ký bia đá. Là ấn ký bia đá. Xuất hiện tận 3 cái lận. Lúc trước vẫn luôn bình tĩnh, hiện tại tất cả cao tầng tộc Hàn Nguyệt đều đứng lên. Lỗ Vân bên cạnh Diệp Tinh cũng như thế. Nhìn về phía ấn ký bia đá, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trong nháy mắt, mấy vị trưởng lão trên quảng trường cơ hồ đồng thời đi tới trước mặt Viên Côn, bọn họ hiển nhiên là muốn mua ấn ký này. Lỗ Vân, những ấn ký bia đá này là cái gì? Diệp Tinh nhìn bộ dáng kích động của những trưởng lão xa xa kia, tò mò hỏi. Thu hồi ánh mắt, Lỗ Vân giải thích, Diệp Tinh, những ấn ký bia đá này cũng là một loại bảo vật, chỉ cần thắp sáng bia thiên phú vượt qua 75 điểm liền có cơ hội xuất hiện. Cũng có thể xuất hiện bảo vật khác, cũng có thể xuất hiện ấn ký bia đá. Về phần tác dụng mà nói, đây là cơ mật của tộc ta, không tiện nói với ngươi. Cơ mật. Nghe vậy, nhất thời trong lòng Diệp Tinh chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Xem ra cao tầng tộc Hàn Nguyệt này rất để ý đối với ấn ký bia đá này. Nhìn bộ dáng của những trưởng lão Diệp Tinh, có thể suy đoán ra tầm quan trọng của ấn ký bia đá này. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên trong mắt Diệp Tinh xuất hiện một tia quang mang. Hắn trực tiếp đứng dậy. Diệp Tinh, ngươi làm gì vậy? Lỗ Vân tò mò nói. Nhìn phương hướng Diệp Tinh đi tới, ông ta nhất thời kinh ngạc nói, Diệp Tinh, ngươi cũng có hứng thú đi kiểm tra thiên phú của mình sao? Lúc trước nhìn Diệp Tinh dường như cũng không có hứng thú gì mấy, nếu không khẳng định đã sớm đi quảng trường kiểm tra rồi. Diệp Tinh mỉm cười, nói, nếu đã tới nơi này, sự kiện lớn như vậy tôi cũng không muốn bỏ qua. Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài. Lúc này ở chỗ đám người Minh Lan vẻ mặt ngốc nghếch nhìn tình cảnh xa xa. Đây là thiên phú đỉnh cấp nhân tộc sao? Còn có ấn ký bia đá, vượt qua kim nguyên tận 20 điểm, thậm chí còn làm cho ấn ký bia đá vô cùng thần bí trong tộc lộ ra. Tộc Hàn Nguyệt bọn họ có một quy định, chỉ cần có thể làm cho bia thiên phú xuất hiện một tấm ấn ký, liền có thể lập tức đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Đang lúc cô ta khiếp sợ, bỗng nhiên bên cạnh một tiếng hoan hô vang lên. Diệp Tinh đại nhân, chị, là Diệp Tinh đại nhân. Thủy Lam Nhi vui sướng nhìn bóng dáng xa xa đang đi tới quảng trường. Minh Lan nghe được giọng nói Thủy Lam Nhi, ánh mắt cũng nhìn qua. Cô ta nhìn thấy khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi kia, nhất thời nhịn không được nói, đồ con hoang kia, đó chính là Diệp Tinh đại nhân mà ngươi vẫn luôn nhắc tới. Hắn hiện tại mới ở hư không cảnh. Lúc trước cô ta còn cho rằng Diệp Tinh đại nhân đang ở bất tử cảnh, tối thiểu cũng chỉ có chân linh cảnh đi. Là Diệp Tinh, thật sự là Diệp Tinh. Hắn cũng tới tộc chúng ta. Thế nhưng, lời cô ta còn chưa nói hết, bên tai bỗng nhiên chuyển đến giọng nói vô cùng khiếp sợ của Minh Khải. Anh, làm sao vậy? Anh biết Diệp Tinh này? Minh Lan tò mò hỏi. Cô ta vẫn chưa nghe thấy giọng nói khiếp sợ của anh trai mình bao giờ. Minh Khải gật gật đầu, trong mắt còn mang theo một tia kinh dung, anh ta hít sâu một hơi nói, biết. Diệp Tinh này là đệ nhất thiên tài hư không cảnh, mà nhân tộc bồi dưỡng ở giai đoạn này. Thứ hai, ngày đầu tiên, nghe anh mình nói như vậy, Minh Lan nhất thời há to miệng, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Nhân tộc cường đại cỡ nào, có thể xưng là đệ nhất thiên tài, vậy cần loại thiên phú gì? Tuy rằng cô ta hiểu biết không nhiều lắm đối với nhân tộc, nhưng cũng có thể biết được phần nào. Thì ra Diệp Tinh đại nhân là thiên tài đệ nhất hư không cảnh của nhân tộc. Thủy Ngọc cũng nghe được lời của Minh Khải, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Về phần Thủy Lam Nhi bên cạnh cô thì hưng phấn nhìn Diệp Tinh, dường như không có nghe được giọng nói của mấy người chung quanh. Lúc này không chỉ có Minh Khải, còn có một số người khác cũng nhanh chóng nhận ra. Là Diệp Tinh. Hắn cũng tới nơi này. Xem ra là muốn kiểm tra. Không biết hắn có thể thắp sáng bao nhiêu điểm sáng của bia thiên phú. Mọi người nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh. Lúc này Viên Côn cũng đang nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia chiến ý. Thiên phú của anh ta tuy mạnh, nhưng rõ ràng kém hai người Diệp Tinh, Hỗn Vũ một chút. Ở giai đoạn hư không cảnh, cho dù anh ta ở Điện Hồn Thiên 100 năm, cũng không có xông qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Thiên phú bia. Mặc kệ mọi người chung quanh, Diệp Tinh đứng ở trước bia thiên phú. Hắn yên lặng cảm thụ dao động kỳ diệu trên bia thiên phú. Tuy rằng bia thiên phú cũng không cao, chỉ có 1.000 mét, thế nhưng Diệp Tinh ở trước mặt nó lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Trong mắt chớp động một tia sáng, Diệp Tinh không chút do dự, vươn tay phải của mình ra. Ở dưới ánh mắt mọi người, tay phải của hắn trực tiếp tiếp xúc với tấm bia đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt tiếp xúc, Diệp Tinh cảm nhận được một cỗ dao động kỳ dị nhanh chóng bao phủ hắn, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu quét mỗi một chỗ trên thân hắn. Đạo mạch không gian, đạo mạch thời gian trên cánh tay trái, hai đại phân thân đạo tắc trong đầu, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh lĩnh ngộ cùng nhiều đạo tắc lĩnh ngộ khác, thậm chí là thiên phú đoạt xá, cường độ thân thể, ma linh thuật vân vân, dường như trong nháy mắt đều bị quét tới. Thậm chí lúc này, phân thân đạo tắc giới mà Diệp Tinh giấu trên trái đất cũng đều dao động một chút, như thể bị bia thiên phú phát hiện. Diệp Tinh hơi kinh hãi, thế nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt. Những dao động này lại ngưng tụ vào trong đầu của hắn, dường như muốn quét qua khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh. Xoẹt! Đúng lúc này, khí lưu màu xám hơi rung động, lập tức tất cả những dao động này đều biến mất không thấy, hình như khí lưu màu xám ngăn cản không cho bia thiên phú dò xét. Oanh! Sau khi điều tra chấm dứt, bỗng nhiên trên bia thiên phú xuất hiện một ánh sáng cực kỳ chói mắt, ánh sáng này quả thực giống như một mặt trời nhỏ, chói mắt làm cho mắt người ta không mở được. Rất nhiều người theo bản năng nhắm mắt lại. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ rung động. Tia sáng này thật mãnh liệt. So với thiên tài nhân tộc lúc trước còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Mọi người híp mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn tấm bia đá khổng lồ. Lúc trước có nhiều thiên tài như vậy đã không thể vượt qua. Hiện tại lại có một người còn mạnh hơn. Dưới ánh mắt của mọi người, sau khi tia sáng kia xuất hiện, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh điên cuồng tiến lên. 100 mét, 300 mét, 500 mét. Dường như trong vài giây ngắn ngủi, điểm sáng cách 500 mét đã được thắp sáng, chỉ là lúc này tốc độ tăng điểm sáng này một chút cũng không có chậm lại. 600 mét, 700 mét, 800 mét, lại qua mấy giây, những điểm sáng này còn vượt qua cả Viên Côn. Tốc độ nhanh vãi, đã hơn 800 mét rồi. So với thiên tài nhân, tộc đạt được ấn ký bia đá lúc trước còn mạnh hơn. Những điểm sáng này vẫn còn đang tiếp tục.

có thể dễ dàng đổi hoàn toàn chính là bởi vì những ấn ký bia đá này. Những ấn ký bia đá này có tác dụng đặc thù gì không? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể suy đoán ra những ấn ký này, khẳng định có liên hệ rất lớn với bia thiên phú, nhưng hắn cũng không biết là như thế nào. Tay phải vung lên, toàn bộ hơn 100 ấn ký bia đá trong tay bay ra, đi tới trước mặt vị lão giả kia. Cho dù có ấn ký bia đá, nhưng bia thiên phú bị tộc Hàn Nguyệt nắm giữ, mình có ấn ký bia đá cũng vô dụng. Trong lòng Diệp Tinh cũng không có gì không nỡ. Hắn biết ấn ký bia đá có thể rất quan trọng, nhưng những ấn ký bia đá này cũng không thể có tác dụng gì đối với hắn. Tiếp nhận ấn ký bia đá, bóng vị lão giả kia vừa động, trực tiếp biến mất. Sau đó toàn bộ quảng trường lại trở nên ồn ào. Nguyên lão lại xuất hiện. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy nguyên lão đó. Trong mắt rất nhiều tộc Hàn Nguyệt tràn đầy kích động. Mỗi một vị nguyên lão đều là sự tồn tại như trụ kình thiên của tộc bọn họ. Lúc này ở một chỗ, sâu trong đáy mắt một người đàn ông trung niên lại vô cùng âm trầm. Thật sự có thể khiến cho toàn bộ điểm sáng trên bia thiên phú sáng lên, tiềm lực của Diệp Tinh so với tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt của ông ta vô cùng khó coi. Trên thực tế, cho dù là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, cũng không nhất định có thể khiến cho toàn bộ điểm sáng trên bia thiên phú sáng lên, nhưng Diệp Tinh lại làm được. Điều này là đủ để chứng minh tiềm năng của Diệp Tinh. Phải báo cáo lên cấp trên mới được. Lấy thực lực của ta căn bản không đánh được Diệp Tinh. Nếu để hắn càng mạnh lên, tuyệt đối là uy hiếp của tộc ta. Người đàn ông trung niên đứng trong đám người, không chút nổi bật, lúc này trong lòng ông ta lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Ha ha, Diệp Tinh, chúc mừng ngươi đạt được quả băng thánh. Lỗ Vân nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy chân thành nói. Trong lòng ông ta lại thầm kinh hãi, không nghĩ tới ta lúc trước chảm đinh chặt sắt cự tuyệt Diệp Tinh như vậy, mà không đến một ngày quả băng thánh này đã bị Diệp Tinh chiếm được. Nhưng mà có thể dẫn động nhiều ấn ký bia đá như vậy, nguyên lão bọn họ nguyện ý lấy ra một quả băng thánh cũng rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười. Ý thức hắn chìm vào trong nhẫn không gian, lúc này quả băng thánh cùng với một quả vô hình khác ở cùng một chỗ. Chờ Tiểu Ngư đi ra sẽ cho cô ấy một bất ngờ. Trong lòng Diệp Tinh chờ mong biểu tình bất ngờ của Lâm Tiểu Ngư. Sự kiện này đã kết thúc, nhưng cú sốc vẫn không tiêu tan, và dự đoán sẽ lan rộng trong một thời gian dài. Về phần Diệp Tinh, sau khi sự kiện kết thúc liền đi tới nơi nghỉ ngơi, an tâm chờ đợi. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Diệp Tinh đứng ở một chỗ nhìn về phía một cung điện. Lúc này trước cung điện còn có cường giả bất tử cảnh băng thanh bảo hộ Lâm Tiểu Ngư. Xoẹt! Bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, sau đó một cô gái mặc áo giáp màu xanh xuất hiện. Cả người cô gái tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, nhưng nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Diệp Tinh! Cô nhanh chóng đến. Tiểu Ngư, truyền thừa của em thật dài. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, cười cảm thán nói. Từ sau khi tách ra ở cung Hạo Nguyên, Lâm Tiểu Ngư vẫn tiếp nhận truyền thừa cho đến bây giờ. Lâm Tiểu Ngư cười nói, thời gian truyền thừa càng dài càng có lợi cho em. Nhìn bộ dáng của cô rõ ràng đã chiếm được chỗ tốt trong truyền thừa. Diệp Tinh cười cười, tay phải hắn vung lên, lập tức lấy ra một quả màu xanh đưa qua. Quả băng thánh. Nhìn thấy quả này, Lâm Tiểu Ngư đầu tiên sửng sốt. Sau đó nhất thời trong mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Diệp Tinh, anh làm sao có được quả băng thánh này? Lúc trước em luôn muốn mua từ tộc Hàn Nguyệt, nhưng vẫn bị bọn họ một mực từ chối. Lâm Tiểu Ngư nắm quả này trong tay, vui sướng nói. Trên mặt Diệp Tinh mang theo một tia tự đắc, nói, chứ sao, anh là ai chứ? Có anh xuất mã, đương nhiên có thể dễ dàng chiếm được, he he. Nói xong, Diệp Tinh lại nhịn không được nở nụ cười. Hắn đem chuyện xảy ra lúc trước nói đơn giản một lần cho Diệp Tinh nghe. Diệp Tinh đem chuyện xảy ra trước đó nói ngắn gọn một lần. Nói vài câu, Diệp Tinh nhìn cô gái trước mắt nói, Tiểu Ngư, nếu truyền thừa chấm dứt, vậy chúng ta đi thôi. Bà mẹ đã nhắc đến em suốt đấy. Được. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Mấy người đều đi về phía lối ra. Diệp Tinh đại nhân. Vừa mới đi tới lối ra, bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên. Một bé gái đang chạy tới, ngửa đầu nhìn Diệp. Tinh nói, Diệp Tinh đại nhân, người sắp rời đi rồi sao? Nhìn Thủy Lam Nhi, Diệp Tinh cười cười nói, đúng, Lam Nhi, em phải tu luyện thật tốt, đợi đến sau này nói không chừng còn có thể gặp lại. Thủy Lam Nhi nắm tay nhỏ kiên định nói, trong mắt rõ ràng có một tia không nỡ. Diệp Tinh, mấy chục năm không gặp, anh lấy đâu ra một đứa trẻ vậy? Lâm Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Diệp Tinh, truyền âm nói. Nhìn khuôn mặt Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh bất đắc dĩ. Đi thôi. Lại đợi một hồi, khoát tay, mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư rời khỏi tộc Hàn Nguyệt. Bên trong máy phi hành, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư nói chuyện xảy ra mấy chục năm gần đây, ngay cả phân thân đạo tắc giới hắn cũng không có giấu giếm Lâm Tiểu Ngư. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Diệp Tinh, nói như vậy anh không phải vĩnh viễn sẽ không chết sao? Diệp Tinh cười cười, nói, không nhất định, nếu có cường giả đỉnh cấp trực tiếp phá hủy đạo tắc giới hoặc là linh hồn diệt sát anh, thì anh vẫn có khả năng chết đi. Bản thân phân thân cũng không phải vô địch, nhưng mà hiện tại có lẽ không ai biết phân thân đạo tắc giới của Diệp Tinh, cho dù có người đối phó Diệp Tinh, cũng khó có thể ngăn cản, nếu có Diệp Tinh trực tiếp lựa chọn tự bạo là được. Tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện rất nhiều linh quả, dược thảo, những thứ này đều có trợ giúp Lâm Tiểu Ngư tu luyện. Tiểu Ngư, đây là anh ở chỗ Akas lấy được. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư mừng rỡ, tay phải lại nắm chặt. Hả? Lúc này trong tay hắn không có gì, nhưng trong nháy mắt khi Lâm Tiểu Ngư nhìn lại, trên mặt lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Diệp Tinh, trong tay anh là quả gì? Hình như có chút tương tự với quả băng thánh. Lâm Tiểu Ngư ngạc nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt, Tiểu Ngư, em có thể nhìn thấy không? Trước đây quả này coi như là Mặc Uyên cũng không có phát hiện ra. Hắn hiện tại cái gì cũng không nói, nhưng thế nhưng lại bị Lâm Tiểu Ngư biết. Em không nhìn thấy, nhưng có thể cảm ứng được. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, cô nhìn Diệp Tinh trịnh trọng nói. Diệp Tinh, kỳ thật lúc trước em đã nuốt một loại quả giống như quả băng thánh, chỉ là đó là thuộc tính hỏa, sau khi nuốt vào rất có lợi cho em, cho nên khi em nhìn thấy quả băng thánh mới muốn mua nó. Thuộc tính hỏa. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Quả băng thánh và quả vô hình trong tay hắn rõ ràng là thuộc tính khác. Diệp Tinh không có đầu mối gì, nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nữa, mà là nhìn Lâm Tiểu Ngư nói, Tiểu Ngư, em cũng luyện hóa quả này đi. Hắn đưa quả vô hình qua. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ mừng rỡ. Tuy rằng không biết là quả gì, thế nhưng cô biết khẳng định có lợi cho cô luyện hóa. Máy phi hành nhanh chóng tiếp cận thiên lan giới, rất nhanh trôi qua 2 tháng. Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh đang tu luyện, bỗng nhiên Lâm Tiểu Ngư đi tới trước người hắn. Tiểu Ngư. Làm sao vậy? Diệp Tinh nghi ngờ nói. Nhìn bộ dáng Lâm Tiểu Ngư như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Trên mặt Lâm Tiểu Ngư xuất hiện một tia ngạc nhiên, nói, Diệp Tinh, hai loại quả kia em đều luyện hóa xong rồi, hiện tại em có thể cảm ứng được ở một chỗ xa xôi dường như, còn tồn tại một quả nữa. Hả? Nghe vậy trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư đã luyện hóa 3 quả kỳ dị, bây giờ còn cảm ứng được quả thứ 4. Phương hướng em cảm ứng được là từ đâu? Chúng ta đi tìm một chút. Diệp Tinh vội vàng nói. Chìa khóa thần bí của Diệp Tinh có thể biểu hiện ra bản đồ, để Diệp Tinh đi tới khu vực tiếp theo. Thế nhưng Lâm Tiểu Ngư cảm ứng được chính là linh quả, có thể cảm ứng được linh quả còn lại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng đây là cơ duyên lớn của Lâm Tiểu Ngư. Máy phi hành nhanh chóng xuyên qua, trải qua hơn 1 năm mới rốt cuộc đi tới một chỗ. Vị diện huyền nguyên, thuộc đại thế giới Diệt Nham. Đại thế giới Diệt Nham cũng là một nơi vô cùng khổng lồ, không hề thua kém thế giới Hạo Nguyên. Toàn bộ vị diện huyền nguyên cũng có đặc điểm của mình, bên trong tồn tại rất nhiều hiểm địa, ngoại trừ khu vực trung ương là an toàn ra, chung quanh cơ hồ đều bị hiểm địa vờn quanh. Nơi này chính là Hồ Lạc Miên, một trong những hiểm địa của vị diện huyền nguyên sao? Lúc này Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đứng trước một hồ nước màu xanh khổng lồ. Toàn bộ Hồ Lạc Miên nói là hiểm địa, thật ra cũng là đối với kẻ yếu mà nói. Bên trong thậm chí còn có hung thú chân linh cảnh đỉnh phong, nếu như người dưới bất tử cảnh đến thám hiểm mà nói không chừng sẽ ngã xuống. Hiện tại Diệp Tinh đã đạt tới cấp độ như vậy, rất dễ dàng có thể nhìn thấy cường giả bất tử cảnh. Thực tế, mỗi vị diện cũng không có nhiều cường giả bất tử cảnh như vậy, giống như thiên lan giới chỉ có 3 vị cường giả bất tử cảnh thực lực bình thường, mà thôi. Vị diện huyền nguyên này cũng chỉ có 4 vị bất tử cảnh, ngoại trừ 4 người này, những người khác đi tới Hồ Lạc Miên này tự nhiên là vô cùng nguy hiểm, cho nên nó được xưng là hiểm địa cũng rất bình thường. Mình phải đến điều tra một chút xem bên trong hồ này có cái gì mới được. Diệp Tinh đứng ở phía trước hồ màu xanh này, bắt đầu tản linh hồn ra chìm xuống hồ. Linh hồn của hắn không ngừng thoát ra, thậm chí nhìn thấy từng con hung thú kia. Hả? Hung thú chân linh cảnh. Trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên khẽ động. Lúc này một con hung thú chân linh cảnh cảm ứng được linh hồn của nó dò xét, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Phải biết rằng, Diệp Tinh hiện tại chỉ là ở hư không cảnh mà thôi. Linh hồn mình hiện tại đã đạt tới trình độ nào rồi? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Linh hồn của hắn trải qua sự việc lần trước không ngừng gặp phải nguy cơ, cuối cùng bởi vì cỏ 7 màu mà mới có thể ngưng tụ một lần nữa, toàn bộ linh hồn xảy ra lột xác. Về phần rốt cuộc đạt tới trình độ nào hắn cũng không biết. Nhìn 2 vị cường giả bất tử cảnh bên người, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên khẽ động. Hắn tản linh hồn ra điều tra băng thanh một chút. Lúc này băng thanh mặt không chút thay đổi, như thể cái gì cũng không phát hiện ra. Sau đó Diệp Tinh lại điều tra Mặc Uyên một chút. Hả? Mặc Uyên nghi hoặc nhìn Diệp Tinh, hiển nhiên phát hiện ý thức của Diệp Tinh đang dò xét mình. linh hồn mình dò xét băng thanh thì có vẻ không bị phát hiện, mà Mặc Uyên thì lại phát hiện. Diệp Tinh thầm nghĩ, trong mắt hắn lộ ra một tia ngạc nhiên. Linh hồn của mình, ngay cả cường giả bất tử cảnh bình thường cũng khó có thể phát hiện sao? Coi như là bất tử cảnh cường giả, linh hồn cũng là có mạnh có yếu, linh hồn Mặc Uyên rõ ràng mạnh hơn một chút, có thể phát hiện ra dò xét hắn của. Nhưng băng thanh lại không phát hiện ra được. Trong lòng Diệp Tinh cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, linh hồn của hắn hình như, trong quá trình lột xác lần trước đã sinh ra biến hóa không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đối với Diệp Tinh mà nói là chuyện tốt. Linh hồn của hắn tiếp tục chìm trong hồ dò xét các khu vực bên dưới đó. Lúc này linh hồn Diệp Tinh giống như không có cực hạn, vẫn còn có thể thăm dò. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, phạm vi dò xét linh hồn của hắn dường như cũng phát sinh bạo tăng, cường độ linh hồn lột sau khi xác cũng tăng thêm 30%, thế nhưng khu vực điều tra hình như cũng không có giới hạn. Dừng lại rồi. Đợi một hồi, Diệp Tinh mới ngừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này linh hồn của hắn đã đi tới đáy hồ Lạc Miên, trong này khắp nơi đều là đá, thủy thảo, cát, có vẻ không có bảo vật gì. Diệp Tinh cẩn thận điều tra một lần nữa, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Tiểu Ngư, em cảm ứng được loại quả này ở đâu? Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư hỏi. Linh hồn của hắn chìm xuống đáy cũng không phát hiện ra cái gì. Nhưng càng không phát hiện ra, càng chứng tỏ nơi này không tầm thường. Lâm Tiểu Ngư đem địa điểm cảm ứng được nói ra. Theo cảm ứng của Diệp Tinh, hắn lại bắt đầu sửng sốt. Nơi Lâm Tiểu Ngư cảm ứng được cũng không phải rất phức tạp, mà là một khu vực tương đối trống trải ở đáy hồ. Nơi đó không có đá, thủy thảo, chỉ có rất nhiều hạt cát, ngoài ra thì cũng không có cái gì. Hay là bỏ qua đâu đó rồi. Hắn yên lặng nhìn, sau đó ánh mắt nhìn về phía những hạt cát kia. Mấu chốt là ở trên những hạt cát kia. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động. Tiếp xúc với những hạt cát này, Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một hạt cát rất bình thường, cứ như vậy yên tĩnh ở nơi đó. Ngay cả Diệp Tinh cũng không phát hiện ra có cái gì đặc biệt. Nhưng Lâm Tiểu Ngư lại cảm ứng được có linh quả ở đó. Xem đó là cái gì? Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, sau đó linh hồn tiếp xúc với hạt cát. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Diệp Tinh cứ như vậy thăm dò. Một mực qua 10 giây, bỗng nhiên hắn cảm thấy hạt cát xảy ra một ít biến hóa. Sau đó hắn cảm thấy linh hồn mình hình như tiếp xúc với một cánh cửa. Sau đó dễ dàng xuyên thấu qua. Quả nhiên có biến hóa. Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Ầm ầm, linh hồn tiến vào trong cánh cửa, một phiến không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Phiến không gian này tản ra linh lực vô cùng nồng đậm, mà ở một nơi trong không gian, trồng hơn 10 gốc dược thảo, linh quả kỳ dị. Lúc này Diệp Tinh thấy được một quả, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Tìm được rồi. Đó là một loại quả gần như giống hệt với quả băng thánh, nhưng nó hiện ra màu vàng. Hiển nhiên, quả mà Lâm Tiểu Ngư cảm ứng được chính là quả màu vàng này. Diệp Tinh lại nhìn về phía bảo vật khác, cả khu vực tổng cộng có hơn 10 gốc dược thảo, linh quả, khu vực trung tâm có một quả, những thứ khác đều phân bố ở 4 phía, loại quả màu vàng chỉ là ở bên cạnh một chỗ. Đó là quả gì vậy? Diệp Tinh nhìn về phía khu vực trung tâm. Nơi đó quả hiện ra hai màu đen trắng, mặt trên còn chớp động ánh sáng đen trắng, vô cùng kỳ dị. Chỉ là nhìn vị trí này, rõ ràng quả này chân quý nhất trong đám bảo vật này. Diệp Tinh lại chưa từng thấy qua nó bao giờ. Từng quả linh quả, dược thảo, cứ như vậy ở trong không gian, toàn bộ không gian không có bất kỳ người nào tồn tại. Đây là do vị cường giả nào trồng sao? Nhưng nếu có cường giả, linh hồn mình không kiêng nể gì mà như vậy dò xét hẳn người đó, cũng đã sớm xuất hiện. Ý thức của Diệp Tinh điều tra toàn bộ không gian, nhưng không có phát hiện gì khác, cũng không có dấu hiệu sinh tồn của bất kỳ ai. Điều này làm cho Diệp Tinh có chút nghi ngờ. Có lẽ người nọ rời đã khỏi nơi này rồi. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hoặc là đã chết ở nơi khác, nên chỗ này tự nhiên không có cách nào hái. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng. Nhìn tình cảnh trong không gian, hơn 10 gốc dược thảo, linh quả tùy ý các nơi, mà loại quả màu vàng tương tự như quả băng mạch chỉ là một trong số đó. Tuy rằng Diệp Tinh còn không biết tác dụng cụ thể của quả màu vàng này là gì, nhưng mà nhìn tộc Hàn Nguyệt, coi trọng quả băng thánh như vậy liền biết nó có bao nhiêu chân quý. Hơn nữa, Diệp Tinh nhận ra bên trong còn có vài loại bảo vật khác. Quả phục sinh. Hắn nhìn về phía một loại quả màu tím, hình dáng giống như một đứa bé, giống như quả nhân sâm trong truyền thuyết. Coi như là cường giả bất tử cảnh, chỉ cần còn có một hơi thở, nuốt vào loại quả này liền có thể nhanh chóng khôi phục. Hoa linh nghiên. Diệp Tinh nhìn về phía một đóa hoa màu trắng tinh khiết, đóa hoa kia chớp động ánh hào quang, bên trong có một quả to bằng ngón tay cái. Hoa linh nghiên, giống như cỏ bảy màu, có lợi cho việc chữa trị linh hồn. Cây kim cực ngân quang. Diệp Tinh lại nhìn về phía một cây thấp có từng phiến lá cây màu vàng, bạc.

quả đen trắng kia cũng như thể sống lại, mặt trên có dao động sắc bén phát ra, sau đó toàn bộ rễ cây linh quả lại trực tiếp thoát ly khỏi thổ nhưỡng màu trắng. Hai rễ cây tráng kiện giống như chân người, thế nhưng đứng thẳng lên, nhất là bộ vị của nó có một ý thức lại tản ra, càn quét bốn phía. Đây là cái gì vậy? Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trên mặt mấy người Diệp Tinh đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Loại cây hình thể lớn có khả năng sinh ra linh trí nhất định, nhưng đều có dấu vết để theo dõi. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một quả linh quả lại sinh ra linh trí, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Ánh sáng đen trắng phát ra, bên trong quả còn có một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Sinh mệnh linh quả. Diệp Tinh không nghĩ tới chính bản thân không có phát hiện ra bất kỳ cường giả gì, hóa ra là do linh quả này che giấu. Tuy rằng khiếp sợ tình cảnh trước mắt, thế nhưng Diệp Tinh phản ứng cũng rất nhanh, hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bắt tới chỗ quả màu vàng. Mặc Uyên, Băng Thanh cũng không do dự, phát ra dao động đạo tắc mãnh liệt, sau đó đánh về phía quả hai màu đen trắng. Quả hai màu đen trắng rung động, ở mặt ngoài lại chớp động ánh sáng, dưới công kích của Mặc Uyên, Băng Thanh, căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì đến với nó. Cái gì? Sắc mặt Mặc Uyên khẽ biến. Ông ta nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc không gian mà không thể làm gì được quả này. Xoẹt. Sau đó, ánh sáng trên quả đen trắng phát ra, không ngờ lại bao phủ tất cả các loại quả khác. Những quả này cùng với thổ nhưỡng màu trắng, cũng không ngừng tới gần loại quả có hai màu đen trắng. Mà quả đen trắng đang đi tới, phương hướng đi tới là ở chỗ Lâm Tiểu Ngư. Như thể biết trong bốn người này, thực lực Lâm Tiểu Ngư là yếu nhất. Tiểu Ngư, mau tránh đi. Diệp Tinh thấy thế, vội vàng nói. Khuôn mặt Lâm Tiểu Ngư khẽ biến, dao động đạo tắc trên người mãnh liệt phát ra. Ở sau lưng bỗng nhiên một ảo ảnh cự thú hai cánh khổng lồ xuất hiện. Theo nó xuất hiện, khí thế dao động trên người Lâm Tiểu Ngư trong nháy mắt tăng vọt. Sau khi ảo ảnh cự thú hai cánh xuất hiện, chung quanh Lâm Tiểu Ngư dường như đều không chịu nổi, bị rất nhiều khí tức lạnh lẽo bao phủ, trong khu vực bao phủ thậm chí xuất hiện từng đạo băng xương. Lúc này, uy lực của băng xương này so với trước kia không biết cường đại bao nhiêu, không ngừng ngưng tụ ở trong hư không, hơn nữa mặt trên còn có nhiều hơn một tia ý vị cổ quái. Rầm rầm, quả đen trắng đánh úp lại xuyên qua tấm băng xương này, những băng xương này không ngừng bị nghiền nát. Nhưng sau đó lại điên cuồng ngưng tụ trước quả đen trắng, như thể muốn ngăn cản bằng được nó. Nhưng những thứ này lại vô dụng, quả đen trắng xuyên qua băng xương, sau đó trực tiếp đụng vào người Lâm Tiểu Ngư. Phụt! Dưới va chạm này, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư nhất thời trắng bệch, sau đó máu trong miệng phun ra, một ít máu còn rơi xuống trên quả đen trắng. Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư bị thương, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Khi tiếp xúc với máu của Lâm Tiểu Ngư đang nhanh chóng đi tới, quả đen trắng muốn chạy trốn lại chậm lại một chút. Từ khi Diệp Tinh đi hái quả màu vàng, quả đen trắng này bỗng nhiên bạo động, công kích Lâm Tiểu Ngư, tất cả thời gian chỉ xảy ra trong chớp mắt ngắn ngủi. Diệp Tinh thấy Lâm Tiểu Ngư bị công kích vốn đều định từ bỏ hái quả màu vàng, nhưng lúc này tay phải của hắn cách quả màu vàng chỉ có một chút, lại nhìn thấy quả đen trắng đình trệ, tay phải hắn vung lên, dễ dàng hái xuống quả màu vàng, trong nháy mắt thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó hắn cũng không quan tâm đến các loại linh quả, thảo dược khác nữa, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, trực tiếp hướng về phía quả đen trắng. Xoẹt! Thấy Diệp Tinh bắt tới, quả này lại tản ra từng tia sáng, như thể lại muốn công kích Diệp Tinh. Hừ! Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Hắn có đạo tắc giới, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn cũng có thể tiếp nhận, quả đen trắng trước mắt phát ra dao động cũng không tính là mãnh liệt. Mặc dù phòng thủ mạnh mẽ, nhưng lực tấn công cũng có hạn. Tay phải hắn hoàn toàn được quả đen trắng trong tay. Ầm ầm. Trong phút chốc khi hắn bắt lấy quả này, bỗng nhiên một tia sáng chói mắt đen trắng phát ra, truyền đến từ bàn tay Diệp Tinh. Đâm qua, một cảm giác đau đớn truyền đến, trên quả đen trắng kia lại xuất hiện từng cái gai nhọn, đâm vào bàn tay Diệp Tinh, nhất thời máu của hắn chảy ra. Tiếp xúc với máu của Diệp Tinh, quả đen trắng này lại chậm lại. Mà lúc này máu Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều lưu lại trên quả này, hơn nữa còn tiếp xúc với nhau. Sau đó máu này giống như là xảy ra biến hóa gì đó, như thể có một khí tức yếu ớt bắt đầu ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, cả quả bắt đầu điên cuồng dãy giụa, ánh sáng đen trắng điên cuồng phát ra, bao trùm đám người Diệp Tinh. Dao động thật mãnh liệt. Mặc Uyên, Băng Thanh chuẩn bị hái linh quả khác căn bản không nhúc nhích được, thân thể lại bị trói buộc lại. Rầm rầm. Bỗng nhiên, không gian hạt cát bị nghiền nát, sau đó trên không trung lại xuất hiện một vòng xoáy, quả đen trắng này lại trực tiếp tiến vào vòng xoáy. Không chỉ như thế, các loại quả, dược thảo khác và thổ nhưỡng màu trắng cũng hoàn toàn bị ánh sáng đen trắng bao phủ, tất cả đều đi vào vòng xoáy. Toàn bộ không gian giống như là ngưng động lại, tất cả bốn người đều không nhúc nhích được, cứ như vậy trơ mắt nhìn toàn bộ đám linh quả đen trắng tiến vào trong vòng xoáy. Xoẹt! Dao động hiện lên, sau đó vòng xoáy này hoàn toàn biến mất, toàn bộ khu vực lại khôi phục bình tĩnh. Quả đen trắng này mang theo các loại quả, thảo dược khác, còn có thổ nhưỡng màu trắng chạy mất. Mấy người Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt đều có vẻ khó tin, chuyện vừa xảy ra quả thực vượt qua nhận thức của bọn họ. Tiểu Ngư, phục hồi lại tinh thần, Diệp Tinh đứng trước mặt Lâm Tiểu Ngư, vội vàng hỏi, em không sao chứ? Em không sao. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu. Cô lau máu ở khóe miệng, trên mặt có một tia đáng tiếc, linh quả kia đều chạy mất rồi. Không sao. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười, tay phải hắn vung lên, một gốc cây màu vàng xuất hiện. Rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý, thậm chí là quả đen trắng thần kỳ nhưng đến cuối cùng hắn chỉ chiếm được một cái này. Thật sao? Diệp Tinh, anh lấy được linh quả này thật sao? Nhìn thấy quả này, Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra một tia vui sướng bất ngờ. Vừa rồi cô bị công kích, cũng không chú ý tới Diệp Tinh có hái được quả nào không. Tuy rằng không còn bảo vật khác, thế nhưng mục đích bọn họ đi tới nơi này đã đạt được. Đem linh quả đưa cho Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhìn một cái hố lớn xuất hiện trước mắt, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Chẳng lẽ địa thế cát bên ngoài không phải là do cường giả gì làm, mà là do quả đen trắng vừa rồi làm ra. 49 con rắn cát tụ tập linh lực, thậm chí những dược thảo, linh quả chân quý này, thậm chí là thổ nhưỡng chân quý, đều có thể là do quả đen trắng thần kỳ kia thu lại. Trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía Mặc Uyên hỏi, Mặc Uyên tiên sinh, ông có biết lai lịch của quả này không? Chưa nghe nói bao giờ. Mặc Uyên lắc đầu. Trên mặt ông ta còn lưu lại một tia khiếp sợ, hiển nhiên bị quả đen trắng lúc trước làm cho kinh hãi không nhẹ. Ông ta là một cường giả bất tử cảnh cường đại, hơn nữa còn là nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc không gian, thế mà lại bị một linh quả trói buộc không động đậy được. Thấy Mặc Uyên cũng không biết, Diệp Tinh cũng không hỏi gì nữa. Nhìn về phía khu vực này, Diệp Tinh hít sâu một hơi nói, nếu quả đã tìm được rồi vậy chúng ta đi thôi. Hắn nhìn hư không đã hoàn toàn khép lại, lần này tới tìm quả thứ tư nói chung là có kinh vô hiểm. Đại thế giới Hạo Nguyên, vị diện thiên lan giới, ngân hà, trái đất. Không gian trận truyền tống hiện lên, lập tức có một chiếc máy phi hành nhanh chóng bay ra. Đã trở lại. Lâm Tiểu Ngư nhìn tình cảnh phía dưới, cảm thán nói, thời gian dài như vậy không trở về, trái đất nhìn qua lại thay đổi, một dạng khác. Sau khi luyện hóa quả màu vàng thứ tư, Lâm Tiểu Ngư cũng không cảm ứng được cái gì nữa, cho nên mọi người trực tiếp trở về. Ha ha, Tiểu Ngư, em đã mấy chục năm không có trở về, thời gian dài như vậy trái đất đương nhiên sẽ phát sinh biến hóa thật lớn. Diệp Tinh cười nói. Bên cạnh, Mặc Uyên mở miệng nói, Diệp Tinh, hiện tại thời gian tu luyện của các ngươi quá ngắn, cho nên cảm thấy mấy chục năm thời gian dài. Trên thực tế, theo thực lực càng ngày càng mạnh của các ngươi, khái niệm thời gian đối với các ngươi mà nói cũng sẽ không ngừng yếu bớt. Lấy cường giả mà nói, thời gian 10.000 năm liền trôi qua trong nháy mắt. 10.000 năm trôi qua trong nháy mắt. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười. Trên thực tế, đối với cường giả đỉnh cấp mà nói, thời gian quả thật không là gì cả. Một vài sinh mệnh tồn tại vĩnh hằng nói không chừng, vừa bế quan chính là mấy trăm nghìn năm, mấy triệu năm. Chỉ là đối với Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư mà nói, bọn họ tu luyện đến bây giờ còn chưa tới trăm năm, tự nhiên cảm thấy mấy chục năm thời gian rất dài. Mặc Uyên tiên sinh, các ông liền tùy tiện đi dạo trên trái đất nhé, tôi cùng Tiểu Ngư trở về trước. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn tình cảnh phía dưới, trong lòng lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Lúc này có lẽ phải ở trên trái đất một thời gian. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Cơ duyên thành thời không cho hắn cùng Lâm Tiểu Ngư đều đã chấm dứt, mà hắn hiện tại cũng không có định đi ra ngoài. Lúc trước tiếp nhận truyền thừa của tộc Không Nguyên, giảng đạo của hiền giả vận mệnh, hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, sau đó lại đoạt xá phân thân tử vong đạo tắc giới, lĩnh ngộ về tử vong đạo tắc cũng không ngừng sâu sắc. Mặt khác hắn còn có đạo mạch không gian vẫn không ngừng lĩnh ngộ. Hắn đang tiến bộ mọi lúc. Thực tế trước Diệp Tinh một mực lang bạt khắp nơi, hắn cũng không có triệt để bình tĩnh lại chuyên tâm sửa sang lại một chút lĩnh ngộ của mình. Bây giờ hắn đã sẵn sàng để làm điều này rồi. Đi thôi. Vèo. Máy phi hành hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Bên trong một tòa cung điện ở Ngân Hà, một người trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen, 1/3 toàn thân bị áo giáp vải bao trùm, còn có một người đàn ông trung niên đuôi màu đen yên lặng ngồi xếp bằng. Két. Bỗng nhiên, cửa phòng cung điện mở ra, một cường giả chân linh cảnh đi vào. Đại nhân, có tin tức truyền đến, nhân loại Diệp Tinh đã trở về trái đất. Vị cường giả chân linh cảnh này cung kính nói. Ồ, trở lại trái đất. Người đàn ông trung niên bí văn kỳ bí màu đen mở mắt ra. Trên trái đất có rất nhiều biện pháp phòng ngự, hơn nữa còn có Mặc Uyên nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc không gian. Ta không có khả năng có cơ hội ra tay với Diệp Tinh trên trái đất, cho nên chỉ có thể chờ Diệp Tinh. Từ trên trái đất đi ra ông ta là cường giả bất tử cảnh, một khi tiến vào trái đất, nhất định sẽ bị Mặc Uyên phát hiện, một khi bị phát hiện, vậy tương đương với ông ta tự chui đầu vào lưới. Người đàn ông trung niên nhìn về phía cường giả phía dưới, nói, an bài tốt tầm mắt trên những tinh cầu mà thường có người trái đất lui tới, một khi phát hiện tung tích Diệp Tinh, lập tức báo cáo cho ta. Diệp Tinh này ở tộc Hàn Nguyệt triển lộ ra tiềm lực mạnh như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại. Tin tức về Hàn Nguyệt tộc đã truyền ra, điều này làm cho uy hiếp của Diệp Tinh càng tăng lên một phần. Phải biết rằng, cho dù là thiên tài tuyệt thế mấy ức năm vừa xuất hiện, cũng không nhất định đem thiên phú bia hoàn toàn thắp sáng. Có thể thành công mà nói, đó đại biểu cho thiên phú bia đối với Diệp Tinh tán thành, tương lai Diệp Tinh trở thành đại đạo chi chủ xác suất không thể nghi ngờ lớn hơn một phần. Đối với một vị đại đạo chi chủ, uy hiếp này lớn cỡ nào? Vâng, đại nhân. Cường giả chân linh cảnh gật đầu, cung kính lui đi. Trong cung điện, chỉ có người đàn ông trung niên này ngồi xếp bằng. Diệp Tinh, dùng một cái mạng của ta cùng với xà ảnh độc mà đạo chủ độc tiên, hao phí tinh lực tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra đối phó ngươi, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Trong mắt ông ta chớp động lãnh quang. Tay phải ông ta nắm chặt, trong tay xuất hiện một bình nhỏ màu xanh biếc, bên trong bình có khói bao quanh. Vũ trụ có rất nhiều đại đạo, ngoại trừ các loại đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, đại đạo sinh tử thông thường, còn có rất nhiều loại đặc thù khác, ví dụ như kiếm chi đại đạo, huyễn đạo, lực chi đại đạo. Mặt khác, trong vũ trụ còn có một loại đại đạo nữa, tên là độc chi đại đạo. Cường giả lĩnh ngộ độc chi đại đạo tuyệt khiến cho vô số người kiêng kỵ, coi như là đối thủ cùng đẳng cấp cũng không muốn dây dưa, bởi vì nếu trọng thương, nuốt vào linh quả, dược thảo tương ứng là có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng giao thủ với cường giả độc chi đại đạo, nếu trọng thương thì rất khó loại bỏ độc tố trong cơ thể, không loại trừ độc tố, muốn khôi phục cũng rất khó. Đạo chủ độc tiên chính là một vị cường giả đã lĩnh ngộ độc chi đại đạo hoàn toàn. An, tâm chờ đợi, chỉ cần để cho ta nhìn thấy nhân loại Diệp Tinh này, hắn nhất định phải chết. Người đàn ông trung niên thu hồi lại bình nhỏ màu xanh biếc trong tay, sau đó nhắm mắt lại. Toàn bộ cung điện trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Trở lại trái đất, phần lớn thời gian Diệp Tinh đều lĩnh ngộ đạo tắc. Phân thân tử vong đạo tắc giới, hai đại đạo đạo tắc vận mệnh hình thành phân thân, cộng thêm bản thể, thực lực của hắn đang không ngừng tiến bộ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 2 năm. Bên trong biệt thự Diệp gia, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Xoẹt! Bỗng nhiên trong chung quanh truyền đến một trận dao động kỳ dị, ở trước mặt Diệp Tinh, từng quang mang đỏ đen ngưng tụ, sau đó trong hư không xuất hiện từng bí văn vô cùng huyền ảo, những bí văn này hơi tản ra dao động âm lãnh. Rất nhiều bí văn kỳ dị xuất hiện, tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại hình thành một đạo chỉnh thể, giống như là một hạt giống hư không phóng đại mấy chục lần. Xoẹt! Hạt giống hư không xuất hiện, hóa thành một chùm sáng, cấp tốc tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh, sau đó biến mất không thấy. Ầm ầm! Sau đó trên người Diệp Tinh nhất thời xuất hiện từng bí văn kỳ dị. Những bí văn kỳ bí này hơi rung động một chút, sau đó lại biến mất không thấy. Diệp Tinh cảm giác chính bản thân cùng hư không chung quanh, dường như sinh ra một sự liên hệ kỳ lạ. Đạo chi tâm, cảm thụ được một chút, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới đạo chi tâm tử vong so với đạo chi tâm sinh mệnh còn nắm giữ nhanh hơn. Cách thời gian hắn luyện hóa phân thân tử vong đạo tắc giới đã qua hơn 3 năm, vừa mới qua 3 tháng, hạt giống hư không đạo tắc tử vong của hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Phải biết rằng, lúc trước hắn muốn nắm giữ đạo chi tâm không gian cũng phải mất tổng cộng mấy chục năm. Thực tế, đạo tắc không gian của Diệp Tinh còn có thể lĩnh ngộ nhanh hơn, vì dù sao nếu hắn có chỗ nghi hoặc gì có thể đi hỏi Mặc Uyên, thậm chí có thể hỏi đạo chủ Lăng Hằng. Về phần đạo tắc tử vong lại hoàn toàn dựa vào một mình hắn để lĩnh ngộ. Nhưng mà, chỉ dựa vào chính mình, tốc độ tiến bộ của hắn đã đạt tới loại tình trạng này, vượt xa tốc độ tiến bộ của đạo tắc không gian. Tiếp tục lĩnh ngộ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, thu liễm tâm tình trong lòng. Cũng mới chỉ bắt đầu nắm giữ được đạo chi tâm đạo tắc tử vong mà thôi, vẫn còn chưa nắm giữ hoàn chỉnh đâu. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1 năm 2 năm. Trong năm thứ 10, đạo chi tâm đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh cũng rốt cuộc nắm giữ hoàn toàn. Thực tế, thiên phú sinh mệnh của Diệp Tinh cũng rất mạnh, tuy rằng không bằng thiên phú không gian, thế nhưng cũng vượt qua đám người Vô Ngân, Lư Vân Đạt. Hơn nữa, truyền thừa mà Diệp Tinh tiếp nhận ở tộc Không Nguyên, không chỉ là đạo tắc không gian, còn có đạo tắc sinh mệnh. Hao phí thêm 10 mấy năm thời gian, hắn có thể nắm giữ đạo chi tâm đạo tắc sinh mệnh cũng là rất bình thường. Đến lúc này, Diệp Tinh đã nắm giữ hoàn toàn đạo chi tâm của 3 hệ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian, đạo tắc tử vong. Năm thứ 11, năm thứ 12, thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua gần 20 năm. Cộng lại, Diệp Tinh đã trở lại trái đất gần 27 năm. Mà năm thứ 27, Diệp Tinh trong lòng mừng như điên, bởi vì Lâm Tiểu Ngư mang thai. Tiểu Ngư, chậm một chút. Diệp Tinh đứng bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, cẩn thận nâng cô. Lâm Tiểu Ngư bị động tác của Diệp Tinh làm cho dở khóc dở cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh, em hiện tại cũng không phải người bình thường,

chỉ là sắc mặt có hơi chút tái nhợt. Mà trong ngực cô, có một đứa bé nho nhỏ, lúc này đứa bé đã không còn khóc, mở to đôi mắt không chứa một tia tạp chất tò mò nhìn bốn phía. Ánh mắt Lâm Tiểu Ngư cơ toàn đặt ở trên đứa bé, trong mắt là ôn nhu chưa từng có. Cô cảm nhận được Diệp Tinh đi tới, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nói, Diệp Tinh, con của chúng ta nè. Diệp Tinh gật gật đầu, ánh mắt hắn cũng lập tức bị đứa trẻ trong lòng Lâm Tiểu Ngư hấp dẫn. Đứa bé nho nhỏ chú ý tới Diệp Tinh, chính là nhìn chằm chằm Diệp Tinh, chớp chớp mắt, Diệp Tinh chỉ cảm thấy tâm mình muốn tan. Con của mình và Tiểu Ngư. Diệp Tinh không khỏi nhớ tới đủ loại ký ức kiếp trước, hắn cuối cùng đều là tiếc nuối mà chết, nhưng ở kiếp này, hắn không chỉ bù đắp tiếc nuối, hơn nữa còn có con với Lâm Tiểu Ngư. Trong lúc này, Diệp Tinh cảm thấy tâm tình của mình lập tức xảy ra biến hóa, trên người hắn lại có thêm một loại ý thức trách nhiệm, đó là trách nhiệm làm ba. Diệp Lân ra đời khiến cho trong nhà không thể nghi ngờ có thêm tiếng cười nói vui vẻ. Diệp Kiến An, Lưu Mai ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không thèm, cả ngày đều muốn nhìn cháu trai mình. Mà Diệp Lân ở trong bụng Lâm Tiểu Ngư hơn 3 năm, cũng bày ra một vài khả năng không tầm thường, ví dụ như chưa bao giờ khóc nháo, thậm chí chỉ 10 ngày sau khi sinh đã biết nói chuyện. Có chuyện trước đó, mọi người đối với chuyện này ngược lại không có gì giật mình nữa. Tiểu Lân, Diệp Tinh cười. Ba ba, đứa bé nho nhỏ nhất thời giãy thoát từ trong ngực Lưu Mai. Rất lưu loát bỏ về phía Diệp Tinh, ngắn ngủn vài giây liền đi tới bả vai hắn. Ha ha, nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của con mình, Diệp Tinh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cách đó không xa, Lâm Tiểu Ngư đi tới. Mama, đứa bé nhỏ lại hưng phấn hô to. Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy đứa nhỏ, vội vàng mở cánh tay mình ra. Thế nào rồi? Diệp Tinh đưa Diệp Lân cho Lâm Tiểu Ngư, cười hỏi. Một công kích kia rốt cục cũng hoàn toàn nắm giữ rồi. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Từ khi luyện hóa bốn quả kỳ dị kia, thân thể Lâm Tiểu Ngư không phát sinh biến hóa gì, nhưng tốc độ tu luyện lại lập tức bạo tăng. Tốc độ tu luyện của cô thậm chí cũng không kém bao nhiêu so với Diệp Tinh. Phải biết rằng, Diệp Tinh là có phân thân đạo tắc giới, phân thân của hai hệ đạo tắc vận mệnh mà chỉ vượt qua Lâm Tiểu Ngư một điểm, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây đối với Lâm Tiểu Ngư mà nói nhất định là chuyện tốt. Anh, cười nói vài câu, bỗng nhiên Diệp Phong đi tới. Nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt cổ quái nói, bên ngoài có đánh nhau. Hả? Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Diệp Phong nghi hoặc hỏi, cái gì đánh nhau? Hắn tản ra ý thức của mình, nhất thời biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc này một khu vực, có hai cô gái trên mặt đều mang theo tức giận nhìn nhau. Một cô gái có làn da màu xanh lá cây, cô gái khác có làn da màu xanh, với đôi tai nhọn, khuôn mặt có bí văn màu tím, lúc này đang cãi nhau. Ta là tiểu tiên nữ, ngươi chỉ là tên xấu xí bát quái. Thiếu nữ da xanh lá cây giận dữ nói. Ta mới là tiểu tiên nữ, nếu ngươi dám tranh cái danh hiệu này với ta, ta sẽ lấy anh ta ra trấn áp ngươi. Cô gái da xanh không cam lòng yếu đuối. Trấn áp ta á, mơ đi. Ta sẽ trấn áp ngươi trước. Á, tức chết ta rồi. Xem chiêu của ta đây, xuyên tâm. Hai cô gái nói xong liền động thủ. Cách đó không xa, đám người Diệp Tinh đi tới. Diệp Tinh nhìn hai người đánh nhau trước mắt, khóe miệng không khỏi giật giật. Hai cô gái kia chính là Nguyên Lệ Văn còn có em gái của Húc Hồn là Viên Viên. Trước kia Diệp Tinh còn từng nghĩ không biết hai tiểu tiên nữ này ở cùng một chỗ sẽ phát sinh chuyện gì gì, không nghĩ tới thật sự thành sự thật rồi. Anh Diệp Tinh, Viên Viên thấy được Diệp Tinh, lập tức thoát thân từ trong trận đấu, khôi phục bộ dáng thục nữ. Em tới nhà anh chơi. Cô nhìn Diệp Tinh cười hì hì. Anh trai em đâu? Diệp Tinh tò mò nói. Với tính cách của Húc Hồn hẳn là sẽ không để Viên Viên chạy tới một mình. À, anh trai em hiện tại đang ở trong ngân hà, có lẽ đang tìm em. Viên Viên không nghĩ gì nói. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, mọi người. Thì ra là ngươi bỏ nhà ra đi. Nguyên Lệ Văn tức giận nhìn Viên Viên, vừa rồi đấu với nhau cô chịu thiệt thòi rất lớn. Diệp Tinh, ngươi quen tên xấu xí này ở đâu vậy? Sắp dọa chết ta rồi. Ngươi lại nói lại xấu bổn tiểu tiên nữ ta thử xem. Viên Viên nhất thời giận dữ quát. Nhìn hai người lại muốn đánh nhau, đám người Diệp Tinh vội vàng kéo ra. Hừ hừ, nể mặt Diệp Tinh, chị Tiểu Ngư nên ta không cãi nhau với ngươi. Nguyên Lệ Văn hừ hừ nói. Sau đó nhìn Diệp Tinh, Nguyên Lệ Văn lại cười hì hì nói. Diệp Tinh, ta nghe nói chị Tiểu Ngư sinh ra một tiểu na cha. Binh. Sau khi nói xong Diệp Tinh liền gõ lên đỉnh đầu cô một cái, nói kiểu gì vậy? Nguyên Lệ Văn nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Tinh, nhưng mà sau đó cô nhìn về phía đứa bé nho nhỏ trong lòng Lâm Tiểu Ngư, trên mặt lại lộ ra một tia yêu thích, đây là cháu của ta he. Cháu ta dễ thương ghê. Cô vẫy tay phải, sau đó một món đồ chơi nhỏ xuất hiện trong tay. Đứa bé nhỏ nhìn đồ chơi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Tinh, chị Tiểu Ngư, đây là do ta tự mình làm để tặng cho cháu trai đáng yêu của ta. Nguyên Lệ Văn cười hì hì nói. Cảm ơn. Lâm Tiểu Ngư cười tiếp nhận. Anh Diệp Tinh, ta cũng có lễ vật tặng cho tiểu đáng yêu này. Viên Viên cũng không cam lòng tụt lại phía sau nói. Cô cũng đưa một cái gì đó thú vị ra. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt. Đang nói, bỗng nhiên một tiếng cười lớn vang lên, sau đó một bóng dáng đi tới. Nhìn thấy bóng dáng này, bốn phía lại lập tức an tĩnh lại. Đây là một người khổng lồ cao chừng mười mấy mét. Diện mạo ông ta giống người trái đất, nhưng lại chỉ có một con mắt, sau lưng còn có một cái đuôi, toàn bộ thân thể vô cùng cường tráng, giống như một ngọn núi vậy. Chung quanh thân thể của ông ta thậm chí còn có khí lưu màu vàng đất hơi chớp động. Tuy rằng khí thế dao động trên người không có phát ra, thế nhưng vô hình chung mọi người lại cảm nhận được, áp bách. Đây là Kim Hồn, một trong ba đại cường giả bất tử cảnh thiên lan giới. Đám người Diệp Phong hoàn toàn không dám nói chuyện. Có thể đối với Diệp Tinh mà nói, cường giả bực này không tính là cái gì, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là tồn tại giống như thần linh. Phủ chủ Kim Hồn. Diệp Tinh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Kim Hồn. Hắn lại không có gì kinh ngạc, lúc trước Mặc Uyên đã truyền âm qua nói Kim Hồn đi tới trái đất. Lúc này Mặc Uyên đã xuất hiện ở phía sau Diệp Tinh. Diệp Tinh đại nhân. Mặc Uyên hơi cung kính nói, không dám phóng thích một tia uy áp nào. Diệp Tinh là người đứng đầu thiên lan giới, mặc dù thực lực không bằng ông ta, nhưng thân phận, địa vị lại vượt qua. Không biết phủ chủ Kim Hồn đến nơi này là có chuyện gì sao? Diệp Tinh hỏi. Hắn cũng không có hảo cảm gì với Kim Hồn này. Kim Hồn rõ ràng nghe ra ngữ khí của Diệp Tinh, chỉ là ông ta vẫn tươi cười nói, Diệp Tinh đại nhân, hệ ngân hà mới xuất hiện một bí cảnh, hiện tại đã hoàn toàn bị chúng ta chiếm được, bên trong tồn tại linh dịch thiên hồn. Cho nên ta muốn mời Diệp Tinh đại nhân đi tới đó. Ông ta lờ đãng liếc mắt nhìn Nguyên Lệ Văn bên cạnh Diệp Tinh, trong lòng hơi trầm xuống. Ai cũng biết tiềm lực của Diệp Tinh rất lớn, tương lai đột phá tới bất tử cảnh không khó, hơn nữa ít nhất cũng là cường giả bất tử cảnh đứng đầu. Đây là đệ nhất cường giả của thiên lan giới trong tương lai, ông ta đương nhiên muốn kết giao. Nhưng hiện tại Diệp Tinh rõ ràng có quan hệ tốt hơn với gia tộc Nguyên Lam một chút, hơn nữa gia tộc Nguyên Lam thông qua Nguyên Lệ Văn, mối liên hệ cũng không ngừng sâu sắc, nhưng liên hệ của gia tộc Kim Hồn bọn họ cùng trái đất lại cực ít. Nếu cứ tiếp tục lâu dài như vậy, gia tộc Nguyên Lam tuyệt đối sẽ áp đảo gia tộc Kim Hồn bọn họ. Lần này phát hiện linh dịch thiên hồn, hơn nữa biết con Diệp Tinh vừa mới sinh ra, Kim Hồn liền ý thức được cơ hội của mình. Linh dịch thiên hồn. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Đây là một loại linh dịch chân quý trong hoàn cảnh cực đoan mới có thể hình thành, không có lợi cho hầu hết mọi người, nhưng đối với trẻ sơ sinh thì lại có công hiệu rất nhiều. Linh dịch thiên hồn có thể làm cho tiềm lực trở nên lớn hơn. Loại linh dịch này rất khó tìm, cho dù xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng bị các thế lực lớn mua hết, mà trên người Diệp Tinh cũng không có loại linh dịch này. Hơi trầm ngâm một chút, Diệp Tinh gật đầu nói, được, đồng ý. Nhìn Diệp Tinh gật đầu, trên mặt Kim Hồn nhất thời lộ ra nụ cười. Ha ha, nói không chừng thừa dịp lần này có thể hoàn toàn chữa tốt quan hệ với Diệp Tinh, hơn nữa càng gần thêm một bước. Kim Hồn nhịn không được hưng phấn nghĩ. Trước kia Diệp Tinh tham gia tuyển chọn của gia tộc bọn họ, nhưng lại bị mạnh mẽ đào thải. Sau đó quan hệ của bọn họ cùng Diệp Tinh vẫn lãnh đạm đến bây giờ. Chuyện này ông ta đều nổi giận cả trăm năm nay, lúc nào cũng vẫn muốn tìm cơ hội cải thiện ấn tượng của Diệp Tinh đối với gia tộc bọn họ. Bây giờ, mọi thứ cuối cùng đã thay đổi. Linh dịch thiên hồn xuất hiện, con Diệp Tinh xuất thế, Kim Hồn cảm thấy đây chính là cơ hội ông trời ban cho ông ta. Diệp Tinh đại nhân đi theo ta. Tất cả mọi người đã ngồi trên máy phi hành khởi hành về phía giải ngân hà. Diệp Tinh đại nhân, linh dịch ở trên Kim Mặc Tinh, ta đã an bài người thủ hộ rồi. Kim Hồn mỉm cười nói. Thiên hồn rất dễ dàng bay hơi, hơn nữa khó có thể thu vào trong nhẫn không gian. Nếu không lần này đến đây Kim Hồn cũng không phải đến tay không làm gì. Nhìn Nguyên Lệ Văn hưng phấn cùng đứa bé nói chuyện bên cạnh, sâu trong đáy mắt Kim Hồn lại hơi nặng nề. Hừ, Nguyên Lam, đợi đến khi con Diệp Tinh hấp thu thiên hồn, Diệp Tinh nhất định sẽ nhớ kỹ phần tình cảm này của ta. Cường giả mạnh nhất thiên lan giới tương lai cũng có liên hệ rất lớn với gia tộc ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần kết giao tốt, bọn họ cũng căn bản không cần suốt ngày để ý gia tộc Nguyên Lam. Mất một thời gian, mọi người cuối cùng đã đến Kim Mặc Tinh. Trong một tòa cung điện của Kim Mặc Tinh, một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen, một phần ba toàn thân bị lân giáp bao trùm, còn có một cái đuôi màu đen đang yên lặng ngồi xếp bằng. Cót két. Bỗng nhiên, cửa phòng cung điện mở ra, một cường giả chân linh cảnh nhanh chóng đi vào. Hừ. Người đàn ông trung niên cao mày nhìn về phía dưới. Đại nhân, tin tốt. Nhân loại Diệp Tinh xuất hiện ở trận truyền tống trước Kim Mặc Tinh. Cường giả chân linh cảnh này vô cùng hưng phấn nói. Xuất hiện. Nghe vậy, trên mặt người đàn ông trung niên nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, chờ 30 năm, ta đều cho rằng phải đợi thêm một thời gian rất lâu nữa cơ, rốt cục cũng tới. Xem ra sứ mệnh của ta sắp hoàn thành rồi. Người đàn ông trung niên cười to nói. Ông ta an bài tầm mắt ở rất nhiều tinh cầu trên ngân hà, nếu như Diệp Tinh xuất hiện trên các tinh cầu khác, ông ta chạy tới còn cần một chút thời gian, nhưng hiện, tại Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện trên Kim Mạc Tinh. Mà ông ta cũng vừa vặn ở trên Kim Mạc Tinh, đây là đại cơ hội. Đại nhân, không chỉ có Diệp Tinh, còn có Lâm Tiểu Ngư cũng ở đây, cho nên hai vị cường giả bất tử cảnh Mạc Uyên, Băng Thanh đều ở đây, ngoài ra còn có phủ chủ Kim Hồn. Cường giả chân linh cảnh cung kính nói. Kim Hồn, vị hảo hữu kia của ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, không sao cả, những cường giả bất tử cảnh này không ngăn cản được xà ảnh độc. Xoẹt, dao động hiện lên, bóng dáng của ông ta trực tiếp biến mất. Trên Kim Mạc Tinh, mọi người không ngừng tiếp cận đích đến. Ánh mắt đen láy của Diệp Lân tò mò nhìn tình cảnh chung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đi tới tinh cầu ngoài trái đất, tất cả những chuyện này đối với cậu mà nói đều rất mới lạ. Lâm Tiểu Ngư ôm con nhìn Diệp Tinh đi ở phía trước, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, đây là cuộc sống cô luôn khao khát trong lòng. Diệp Tinh đại nhân, trên Kim Mạc Tinh này, gia tộc ta cùng người trái đất cũng triển khai một vài hợp tác, không thể không nói, người trái đất thật đúng là thông minh, gia tộc ta cũng không có lấy được bất kỳ tiện nghi gì của họ. Song song đi ở phía trước, Kim Hồn cười nói. Diệp Tinh nghe vậy, biết chuyện Kim Hồn nói là gì. Trái đất đang phát triển, hơn 100 năm trôi qua, ngày càng có nhiều người trái đất bắt đầu ra khỏi trái đất, một số thiên tài thông minh bắt đầu kinh doanh trong vũ trụ. Có Diệp Tinh làm chỗ dựa vững chắc, không ai dám ức hiếp bọn họ, hơn nữa Diệp Tinh cũng ủng hộ người trái đất triển khai các phương diện hợp tác cùng người trong vũ trụ. Bằng cách này, toàn bộ trái đất có thể được tích hợp vào vũ trụ nhanh hơn, phát triển cũng nhanh hơn. Nói vài câu, trên mặt Kim Hồn lộ ra một tia áy náy, nói, Diệp Tinh đại nhân, ta biết chuyện tuyển chọn thiên tài trước kia là sai lầm lớn của gia tộc ta, ta ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi. Xin lỗi sao? Diệp Tinh nhìn Kim Hồn, một vị cường giả bất tử cảnh lại cúi đầu sao? Phủ chủ Kim Hồn, chuyện này. Diệp Tinh nhìn Kim Hồn, đang muốn nói cái gì đó. Vù, xa xa, bỗng nhiên một bóng dáng bay tới. Người này trên mặt mang theo tươi cười, nói, Kim Hồn, đã lâu không gặp. Vũ Quân, nhìn người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen này, trên mặt Kim Hồn cũng lộ ra một nụ cười, nói, đã lâu không gặp. Mạc Uyên trực tiếp tiến lên một bước, bảo vệ Diệp Tinh. Thật sao? Đây là... Diệp Tinh. Cùng Kim Hồn chào hỏi một chút, người đàn ông trung niên giống như là bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Xin chào. Diệp Tinh gật đầu. Diệp Tinh đại nhân, đây là bạn tốt của ta, Vũ Quân, trước kia ta cùng ông ta cùng nhau lang bạt trên vũ trụ. Kim Hồn cười nói. Tính ra, ông ta và Vũ Quân đều đã hơn 10 triệu năm chưa từng gặp nhau. Ha ha, đã sớm nghe nói danh tiếng của Diệp Tinh ngươi, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội gặp, hiện tại nhìn thấy, quả nhiên là không tầm thường. Vũ Quân nhìn Diệp Tinh cười nói. Cho nên, ngươi đi chết đi. Đang nói, bỗng nhiên trên mặt Vũ Quân lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, trong tay ông ta trực tiếp xuất hiện một cái bình màu xanh biếc. Không hay rồi. Nhìn thấy Vũ Quân đột nhiên biến hóa, sắc mặt Mạc Uyên đại biến. Ầm ầm. Đạo tắc không gian cường đại tản ra, tất cả đều bao phủ về phía Vũ Quân dưới trói buộc mãnh liệt của đạo tắc không gian, thân thể Vũ Quân đều không thể nhúc nhích. Muộn rồi. Vũ Quân dữ tợn cười to nói. Soảng trong nháy mắt ông ta động thủ, cái bình trong tay liền vỡ vụn. Soạt. Trong nháy mắt khí màu xanh biếc trong bình nhanh chóng khuếch tán, trong thời gian ngắn bao phủ vài mét trong khuôn viên. Đây là độc. Sắc mặt Mạc Uyên đại biến, đạo tắc không gian muốn ngăn cản độc tố khuếch tán, nhưng không kịp. Những độc tố này giống như là không để ý đạo tắc, tập kích đám người Mạc Uyên, Băng Thanh, Kim Hồn, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Nguyên Lệ Văn, Viên Viên. Tiểu Ngư. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, vội vàng chắn ở trước người Lâm Tiểu Ngư, muốn hấp thu tất cả độc tố ở trước cô. Thân thể của hắn dính độc tố, trong nháy mắt biến thành màu đen, từng cỗ đau nhức trong cơ thể truyền đến, sau đó lực sinh mệnh không ngừng giảm xuống. Vù, khí màu xanh phát ra, tất cả sự tình dường như đều phát sinh trong nháy mắt ngắn ngủi, mặc dù Diệp Tinh phản ứng kinh người, ngăn cản được hầu hết, nhưng vẫn có một bộ phận rất nhỏ tiến vào trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Lân, lúc này Lâm Tiểu Ngư không kịp phản ứng, cô chỉ có một động tác, đó chính là dùng thân thể của mình hoàn toàn bảo hộ Diệp Lân trong ngực. Không chỉ có Lâm Tiểu Ngư, còn có mấy người Nguyên Lệ Văn, trên người tất cả đều bị khí màu xanh lá cây tiến vào. Nhưng mà trên người Viên Viên lại có dao động lưu chuyển, tự động hình thành một tấm màng mỏng, cách ly khí màu xanh lá cây. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ mấy người đều trúng chiêu. Dị tộc. Mạc Uyên nhìn thấy khí màu xanh tiến vào trong cơ thể mấy người Diệp Tinh, nhìn Vũ Quân giận dữ quát, dao giải rực ra. Ầm ầm. Đạo tắc mãnh, liệt tản ra, điên cuồng áp bách Vũ Quân. Ha ha, Mặc Uyên, ta cũng không có giải dược, đây là xà ảnh độc, ngoại trừ quả thánh tâm ra, không có bảo vật gì có thể giải độc. Mà quả thánh tâm kia đều đã tuyệt tích mấy tỷ năm rồi. Vũ Quân cười to nói, bất tử cảnh còn có thể ngăn cản một chút, hao phí thời gian có thể bài tiết độc tố, nhưng dưới bất tử cảnh sẽ chết trong vòng 3 phút. Nhân loại Diệp Tinh, hôm nay chính là ngày chết của người. Xà ảnh độc. Nghe vậy, sắc mặt Mặc Uyên nhất thời đại biến. Ầm ầm. Đúng lúc này, thân thể Vũ Quân bị trói buộc lại nhanh chóng bành trướng lên. Không ổn. Nhìn thấy bộ dáng Vũ Quân, sắc mặt Mặc Uyên đại biến. Nổ. Sau khi thân thể bành trướng, trên mặt Vũ Quân tràn đầy vẻ điên cuồng, sau đó thân thể lại hoàn toàn bạo phát. Oanh. Em thanh đinh tai nhức óc vang lên, khí thế dao động khủng bố không ngừng phát ra bốn phía, năng lượng cuồng bạo bao trùm bốn phía. Rắc rắc. Toàn bộ trong hư không đều xuất hiện từng khe nứt, không ngừng lan tràn về phía chỗ sâu trong hư không. Mọi người chung quanh cảm thụ được dao động khủng bố này, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khí thế dao động thật khủng bố. Đây là cường giả bất tử cảnh đang tự nổ sao? Mọi người kinh hãi, thậm chí rất nhiều người bị trùng kích, trực tiếp trọng thương. Đáng chết. Sắc mặt Mặc Uyên khó coi. Thực lực của Vũ Quân chỉ là cường giả bất tử cảnh bình thường. Bằng thực lực của Mặc Uyên có thể hoàn toàn áp chế ông ta, thậm chí có thể bắt được. Thế nhưng Vũ Quân biết mình không có khả năng chạy trốn từ trong tay Mặc Uyên, trực tiếp lựa chọn tự phát nổ. Đây, lúc này trên mặt Kim Hồn tràn đầy vẻ ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Vũ Quân đến, bỗng nhiên ra tay, bình màu xanh vỡ vụn, khí phát ra, sau đó mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư trúng chiêu, Vũ Quân lựa chọn tự phát nổ. Tất cả sự tình cơ hồ đều phát sinh trong thời gian ngắn. Ông ta nhìn khí tức sinh mệnh trên người Diệp Tinh ít nhất đã giảm bớt một nửa, tâm trạng lập tức rơi vào trong đáy vực sâu. Nếu như Diệp Tinh chết ở chỗ này, như vậy ông ta nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nghĩ đến vừa rồi mình còn nhiệt tình giới thiệu Vũ Quân, không nghĩ tới tên này lại bị dị tộc khống chế, còn bỗng nhiên ra tay. Làm sao mà lại thành như vậy? Kim Hồn sợ hãi trong lòng. Ông ta đều mơ tới tình cảnh mình giao hảo với Diệp Tinh, nhưng hiện tại tình huống lại lập tức biến thành như này. Tiểu Ngư. Diệp Tinh đi tới bên người Lâm Tiểu Ngư, vô cùng lo lắng nói. Lúc này Lâm Tiểu Ngư lại vội vàng nhìn con của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tinh, Tiểu Lân nó không có việc gì. Cô nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một tia an tâm. Oa oa, mẹ ơi! Diệp Lân lập tức khóc lên, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo Lâm Tiểu Ngư. Tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng hiện tại cậu cũng mới sinh ra hơn 10 ngày mà thôi, còn đang trong quá trình tìm hiểu mọi thứ, nhưng cậu biết mẹ mình xảy ra chuyện. Không chỉ có Tiểu Lân không có việc gì, em cũng sẽ không có việc gì cả, đừng lo. Diệp Tinh trầm giọng nói. Tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện từng quả màu trắng tản ra bí văn kỳ bí màu vàng. Quả thánh tâm. Nhìn thấy quả này, đang ở bên cạnh Diệp Tinh, trên mặt Mặc Uyên đang lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Không nghĩ tới trên người Diệp Tinh lại có quả thánh tâm. Mặc Uyên tiên sinh, quả thánh tâm này sử dụng như thế nào? Diệp Tinh nhanh chóng hỏi. Đây là một trong những loại linh quả chân quý nhất hắn lấy được ở chỗ Aakas, lúc trước trong lòng vốn lo lắng, nhưng nghe được lời của Vũ Quân lại yên lòng. Chỉ cần cắt một miếng cỡ ngón cái nuốt vào là có thể giải độc xạ ảnh. Mặc Uyên vội vàng nói. Diệp Tinh gật đầu, tay phải hóa đao, nhanh chóng cắt xuống một miếng cho Lâm Tiểu Ngư nuốt vào. Nhất thời màu đen trên da Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng lui đi. Diệp Tinh, anh cũng mau nuốt vào. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói. Lúc này toàn bộ thân thể Diệp Tinh cũng đều sắp biến thành màu đen. Diệp Tinh trực tiếp nuốt một miếng nhỏ, sau đó đem mấy miếng khác để cho đám người Nguyên Lệ Văn. Rất nhanh, độc tố của mọi người được giải trừ, toàn bộ quả thánh tâm ước chừng tiêu hao mất 1/5. Tiểu Lân, mẹ không sao đâu. Lâm Tiểu Ngư dỗ dành con trai mình. Trên lông mày Diệp Lân còn treo nước mắt, mũi co rút, hiển nhiên vừa rồi rất sợ hãi. Diệp Tinh thấy vợ con mình không việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt hắn âm trầm. Nhìn về phía Mặc Uyên nói, Mặc Uyên tiên sinh, xà ảnh độc kia là cái gì? Hắn có quả thánh tâm, nhưng lại không hiểu rõ về xà ảnh độc. Diệp Tinh, vũ trụ có các loại đại đạo, trong đó có độc chi đại đạo. Mặc Uyên giải thích. Diệp Tinh gật đầu, hắn biết tin tức này. Người lĩnh ngộ độc chi đại đạo cực kỳ ít, thậm chí còn ít hơn so với lĩnh ngộ kiếm đạo và đạo tắc vận mệnh. Toàn bộ tất cả tộc quần vũ trụ đều không có mấy người. Trong đó yêu tộc có một vị nắm giữ hoàn chỉnh độc chi đại đạo, tên là Đạo Chủ độc tiên. Xà ảnh độc này chính là một loại độc dược ông ta nghiên cứu chế tạo ra. Độc dược này khuếch tán cực nhanh, chỉ có đạt tới bất tử cảnh mới có thể không ngừng bài tiết độc tố. Về phần dưới bất tử cảnh, cơ hồ phải chết không cần nghi ngờ. Nhiều nhất trong vòng 3 phút xà ảnh độc này sẽ khuếch tán khắp toàn thân, lực sinh mệnh sẽ mất dần mà chết. Chỉ có linh quả chân quý thánh tâm này mới có thể giải trừ tất cả độc tố. Mặc Uyên nhanh chóng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt ông ta hơi trầm xuống, xà ảnh độc này rất chân quý, bởi vì nó cơ hồ khắc chế tất cả linh quả dược thảo giải độc, ngoại trừ quả, thánh tâm, chế tác cũng cần tiêu hao rất nhiều tài liệu chân quý. Cường giả bất tử cảnh bình thường như Vũ Quân hẳn là không có khả năng có được, trừ phi là được ban cho. Dược thảo, linh quả dùng để giải độc trong vũ trụ vẫn còn rất nhiều, những dược thảo, linh quả này có thể dễ dàng giải trừ độc bình thường. Mà càng khó chế tác thì giải cũng càng thêm gian nan, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Xà ảnh độc, cơ hồ là một trong những thủ đoạn ám sát thiên tài chưa trưởng thành mạnh nhất. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng, Diệp Tinh tôi thật đúng là phúc khí tốt, được hẳn đại đạo chi chủ cường đại của yêu tộc chế tác đối phó. Hắn hiện tại chỉ là ở hư không cảnh mà thôi, thực tế khoảng cách đến đại đạo chi chủ còn không biết có bao nhiêu xa xôi, cho dù tương lai hoàn toàn trưởng thành, cũng không nhất định có thể trở thành đại đạo chi chủ. Tồn tại vĩ đại bực bận này lại đi đối phó hắn, ban cho hắn độc như vậy. Lúc này trong lòng Diệp Tinh còn có sợ hãi. May mắn chiếm được quả thánh tâm ở chỗ Akas. Hắn có phân thân đạo tắc giới, cho dù chết cũng không có việc gì, thế nhưng Lâm Tiểu Ngư chết thì lại thật sự chết. Vừa nghĩ đến hậu quả kia, Diệp Tinh liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Diệp Tinh đại nhân. Xa xa, Kim Hồn nhìn thấy đám người Diệp Tinh hoàn toàn giải độc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta vội vàng đi tới, nói, Diệp Tinh đại nhân, Vũ Quân này đều bị dị tộc khống chế, ta hoàn toàn không biết. Kim Hồn. Diệp Tinh nhìn Kim Hồn, giọng nói vô cùng lạnh lùng, nói, chuyện lần này hy vọng ông điều tra rõ ràng. Sau khi nói xong, hắn cũng không muốn nhiều lời, tôi còn có việc, liền trở về trước. Đi tới Kim Mạc Tinh, bỗng nhiên có một vị cường giả bất tử cảnh bị dị tộc khống chế, ám sát, nơi này khẳng định không thể ở thêm giây phút nào nữa. Diệp Tinh đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra. Kim Hồn vội vàng cam đoan nói, trong lòng ông ta lại nhịn không được mắng. Vũ Quân chết tiệt, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đến hại ta. Đây là ông ta thật vất vả mới đợi được cơ hội kết giao với Diệp Tinh, hiện tại lại bị việc ám sát khiến bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí Diệp Tinh càng mất hảo cảm với ông ta hơn. Trong lúc nhất thời, Kim Hồn chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Đi! Mấy người Diệp Tinh nhanh chóng trở về. Tiểu Ngư, quả thánh tâm này em cầm lấy, phòng ngừa sau này lại xuất hiện chuyện như vậy. Đi trên đường, Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư truyền âm nói. Hắn đem một cái nhẫn không gian ra đưa qua cho Lâm Tiểu Ngư, anh có phân thân tử vong đạo tắc giới, không cần lo lắng về cái chết, quả thánh tâm này anh cầm mấy miếng nhỏ là được. Lâm Tiểu Ngư chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, nói, được. Tình cảnh vừa rồi nếu cô xảy ra chuyện thì tốt, nhưng nếu Diệp Lân xảy ra chuyện, cô tuyệt đối không tiếp nhận được. Tay phải vươn ra, Lâm Tiểu Ngư muốn nhận lấy nhẫn, nhưng bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Diệp Tinh. Cô gọi Diệp Tinh một tiếng, sau đó đưa Diệp Lân tới. Làm sao vậy? Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, nghi ngờ hỏi. Thế nhưng, lại không có bất kỳ tiếng đáp lại truyền đến, sau khi đưa Diệp Lân tới, toàn bộ thân thể Lâm Tiểu Ngư lại trực tiếp ngã về phía sau. Khí tức dao động trên người cô lại không ngừng hạ thấp. Ầm ầm. Nhất thời, Diệp Tinh giống như rơi xuống vực sâu, một mực rơi xuống đáy. Tiểu Ngư. Hắn nhanh chóng tiến lên, ôm lấy Lâm Tiểu Ngư, nhưng lúc này Lâm Tiểu Ngư lại không có phản ứng gì. Trên người cô thậm chí còn có bí văn kỳ bí màu đen hiện ra, giống như từng con rắn nhỏ, mà khí tức sinh mệnh của cô đang không ngừng nhạt đi. Tiểu Ngư em làm sao vậy? Diệp Tinh lo lắng, không ngừng gọi. Trái tim hắn giống như rơi vào kiếp trước, tình cảnh kiếp trước hiện lên, ở kiếp trước, Lâm Tiểu Ngư cuối cùng chính là chết trong ngực hắn. Mặc Uyên tiên sinh, ông mau nhìn một chút, Tiểu Ngư bị sao vậy? Diệp Tinh vội vàng nói. Hoa văn kỳ bí màu đen hiện lên, rõ ràng là xà ảnh độc đang phát tác. Nhưng rõ ràng Lâm Tiểu Ngư đã nuốt vào quả thánh tâm. Bọn họ cũng trúng độc, nuốt vào quả thánh tâm liền được giải trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể, cũng không có chuyện gì nữa. Để ta đến xem một chút. Mặc Uyên vung tay phải lên, một giọt máu trên bàn tay Lâm Tiểu Ngư bay ra, lúc này giọt máu này đã phiếm màu đen. Xà ảnh độc. Vậy mà còn chưa giải trừ hết. Trên mặt Mặc Uyên lộ ra một tia nghi, ngờ. Diệp Tinh, ngươi lại để cho Lâm Tiểu Ngư nuốt một miếng thánh tâm một chút xem nào. Mặc Uyên nhanh chóng nói. Diệp Tinh vội vàng gật đầu, hắn bắt lấy một miếng thánh tâm, sau đó cho Lâm Tiểu Ngư nuốt vào. Nhưng sau khi nuốt thánh tâm, Lâm Tiểu Ngư vẫn không có phản ứng gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.